Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0613. Hợp tung liên hoành. Làm Tô Tín nói ra yêu cầu này sau khi sở hữu nhân đều là dùng xem kẻ điên ánh mắt nhìn Tô Tín. Đặc biệt Phương Cửu Nguyên. Dưới cái nhìn của hắn này Tô Tín quả thực chính là đắc ý vong hình. Cho nên mới phải nói ra như thế mấy câu nói. Thanh Thành kiếm phái đó là nhân vật gì? Cầm kiếm ngũ phái một trong, đó là ngươi nói diệt liền có thể diệt. Ngươi còn luôn miệng nói chính mình là vì Đại Chu, là vì bệ hạ. Ngươi có biết hay không? Nếu như theo lời ngươi nói đi diệt Thanh Thành kiếm phái, trước hết chịu thiệt chính là triều đình. Đại gia kỳ thực cũng đều biết Tô Tín nói như vậy là vì cái gì. Còn không phải là bởi vì Thanh Thành kiếm phái ở trên giang hồ công nhiên tuyên bố đối với Tô Tín phải giết lệnh. Nếu Thanh Thành kiếm phái cũng đã ở trên giang hồ đem cùng Tô Tín không chết không thôi tin tức công khai, vậy thì đại biểu việc này căn bản cũng không có bất kỳ uyển chuyển chỗ trống. Bằng không bọn họ đường đường cầm kiếm ngũ phái một trong Thanh Thành kiếm phái nói chuyện chẳng phải là cùng nói láo như thế. Bọn họ ngược lại cũng lý giải Tô Tín tâm tình. Dù sao không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Ai nghĩ đến trên đầu mình luôn có một cái hàng đầu giang hồ thế lực hao tổn tâm cơ muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Bất quá chuyện như vậy ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thanh Thành kiếm phái có tư cách cùng ngươi Tô Tín không chết không thôi. Nhưng ngươi Tô Tín có thể không có tư cách đi theo Thanh Thành kiếm phái không chết không thôi. Cơ Hạo Điển cũng là nhíu nhíu mày. Đối với một cái hàng đầu giang hồ thế lực xuất thủ xác thực là có thể tăng lên bọn họ Đại Chu uy thế. Kinh sợ còn lại những kia giang hồ bọn đạo trích. Chỉ có điều chuyện này cũng không phải hắn vỗ đầu một cách liền có thể quyết định. Trong này can hệ quá lớn, Cơ Hạo Điển thân là nhất đại hùng chủ, hắn sẽ không nghĩ tới điểm này. Tô Tín lập xuống công huân xác thực rất lớn. Nhưng đáng tiếc, hắn những này công huân nhưng là không đủ để Cơ Hạo Điển vì hắn đi diệt Thanh Thành kiếm phái. Vì lẽ đó Cơ Hạo Điển ho khan một tiếng nói. Tô Tín, ta biết ngươi cùng Thanh Thành kiếm phái ăn oán. Chỉ có điều trong này can hệ quá lớn. Ta Đại Chu không thể liền như thế tùy ý xuất thủ. Bất quá ngươi phóng tâm. Ngươi là ta triều đình tứ đại thần bộ. Coi như hắn Thanh Thành kiếm phái chính là cầm kiếm ngũ phái một trong. Hắn cũng không dám công nhiên tại Thịnh Kinh Thành hoặc là mỗi cái châu phủ lục phiến môn tổng bộ đối với ngươi tùy ý xuất thủ. Bằng không vậy thì là đối với ta Đại Chu khai chiến. Vì lẽ đó ngươi sau đó chỉ cần cẩn thận một ít chính là Thanh Thành kiếm phái nếu là thật dám không tuân thủ quy củ, vậy ta liền trực tiếp phái đại quân điều động san bằng hắn núi Thanh Thành. Tô Tín ở trong lòng cười gằn một tiếng. Này Cơ Hạo Điển nói đúng là bá khí. Nếu là Thanh Thành kiếm phái không tuân thủ quy củ hắn liền san bằng núi Thanh Thành. Nhưng vấn đề là Thanh Thành kiếm phái nếu là thật không tuân thủ quy củ, hắn Tô Tín còn có mệnh có ở đây không? Thanh Thành kiếm phái nếu là dám công nhiên tại Thịnh Kinh Thành hoặc là các đạo lục phiến môn những này triều đình địa bàn đối với Tô Tín xuất thủ. Kia nói vậy cũng đã nhưng là ôm tất sát chi tâm. E sợ đến vào lúc ấy nghênh tiếp Tô Tín nhưng là mấy tên dương thần cảnh tồn tại còn có kia thần binh duy ngã đạo kiếm. Đến vào lúc ấy Tô Tín còn có mệnh có ở đây không? Dùng tính mạng của chính mình đi thắng cược phương hội sẽ không tuân thủ quy củ. Chuyện như vậy Tô Tín nhưng là xưa nay cũng sẽ không làm. Tô Tín ôm quyền nói. Bệ hạ, ta cũng biết triều đình khó xử. Diệt Thanh Thành kiếm phái triều đình làm khó dễ đơn giản chính là hai điểm. Một điểm là sợ sệt diệt Thanh Thành kiếm phái quá trình ở trong Thanh Thành kiếm phái sắp chết phản công, dẫn đến thương tới đến triều đình nguyên khí. Mà một cái khác chính là lo lắng cầm kiếm ngũ phái ở trong còn lại tứ phái ra tay ngăn cản, ta nói rất đúng không đúng. Mọi người ở đây đều là gật gật đầu, Tô Tín nói không sai, bọn họ lo lắng chính là hai điểm này. Đọc yên cùng HTTP, INQA2NET, bằng không nếu là có thực lực. Bọn họ từ lúc đương sơ Đại Chu bình định thiên hạ thì liền đem kia Thanh Thành kiếm phái chờ hàng đầu thế lực cho tiêu diệt. Làm sao có khả năng còn đem bọn họ lưu đến hiện tại. thậm chí để bọn họ hung hăng đều dám tham gia đến triều đình hoàng chữ chi tranh. Tô Tín nhìn Cơ Hạo Điển trầm giọng nói, nếu như nói ta có thể làm cho Cầm Kiếm ngũ phái ở trong tứ phái không nhúc tay vào, đồng thời còn có thể liên hợp còn lại hai cái trên giang hồ hàng đầu thế lực, mọi người cùng nhau xuất thủ diệt Thanh Thành Kiếm phái, lấy thực lực tuyệt đối đem Thanh Thành Kiếm phái cho áp chế, căn bản là không cho hắn sắp chết phản công cơ hội. Không biết như vậy triều đình sẽ không xuất thủ. Tất cả mọi người là sững sờ, nhưng sau đó liền phản ứng lại, chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Xưa nay hết thảy giang hồ tông môn đối với triều đình tới nói đều là nhất là cảnh giác. Hiện tại tuy rằng không phải hơn 20 năm trước Đại Chu vừa lập quốc thời gian toàn bộ giang hồ cũng bắt đầu cảnh giác triều đình, nhưng ít nhất đều là Cầm Kiếm ngũ phái. Đại gia nội đấu có thể, nhưng một khi gặp phải ngoại địch, bọn họ cũng đều sẽ liên hợp lại cùng nhau. Dù sao mèo khóc chuột, có người cái thứ nhất bị diệt, vậy thì có thứ hai. Cho tới Tô Tín nói liên thủ hai cái trên giang hồ hàng đầu thế lực, vậy thì càng là lời nói vô căn cứ. Thân là nhất thế hoàng triều, Đại Chu vốn là đứng toàn bộ giang hồ phía đối lập bên trên, ngươi có thể liên hợp ai? Coi như là trên giang hồ những kia võ lâm thế lực đầu ấp nước vào cũng sẽ không cùng Đại Chu liên hợp. Cơ Hạo Điển nhíu nhíu mày, muốn quát lớn một hồi Tô Tín loại này không thiết thực kế hoạch. Bất quá lần này Tô Tín tốt xấu cũng là lập đại công. Đại Chu đối với công thần, đặc biệt có năng lực công thần vẫn là rất ưu đãi. Vì lẽ đó Cơ Hạo Điển dù cho bất mãn trong lòng, nhưng hắn vẫn là nói, Tô Tín, ngươi có cái gì kế hoạch liền nói hết ra đi, nếu như có thể được, chấm cũng sẽ suy xét. Cơ Hạo Điển nói như vậy cũng coi như là cho Tô Tín một nấc thang hạ. Nếu như Tô Tín nói ra kế hoạch thật sự không được, hắn cũng sẽ nói suy nghĩ một chút. Đương nhiên cái này cân nhắc thời gian cũng chỉ có thể vô hạn kéo dài. Tô Tín trầm giọng nói, kế hoạch thần đương nhiên là có, mà này kế hoạch ở trong khâu trọng yếu nhất chính là này Bạch Ngọc Thạch Bản. Cơ Hạo Điển nhìn trong tay mình kia Bạch Ngọc Thạch Bản, nghi ngờ nói, ngươi muốn dùng này Bạch Ngọc Thạch Bản lấy ra giao dịch? Tô Tín lắc lắc đầu nói, nói đúng ra là nắm này Bạch Ngọc trên phiến đá phù văn giao dịch. Này Bạch Ngọc Thạch Bản chính là từ trên trời giáng xuống gì bảo, trong đó chất liệu không giống với thiên hạ đảm nhiệm chất liệu gì, nhưng tám khối Bạch Ngọc Thạch Bản chất liệu nhưng là như thế. Duy nhất không giống chính là những này Bạch Ngọc trên phiến đá kỳ dị phù văn. Chân chính đáng giá nghiên cứu cũng là những thứ này. Vì lẽ đó mỗi cái thế lực chỉ cần một khối Bạch Ngọc Thạch Bản nghiên cứu chất liệu này đã đủ rồi. Nhưng tương tự bọn họ cũng cần còn lại Bạch Ngọc trên phiến đá phù văn. Vì lẽ đó thần chuẩn bị đem khối này Bạch Ngọc trên phiến đá phù văn phóng to hạ xuống, cùng nắm giữ Bạch Ngọc Thạch Bản Cầm Kiếm ba phái tiến hành giao dịch, trao đổi mặt trên phù văn, đồng thời đổi cho bọn họ không nhúc tay vào ta Đại Chu diệt Thanh Thành Kiếm phái một chuyện. Mà Ba Thục Kiếm Các cách xa ở Ba Thục, tuy rằng Ba Thục Kiếm Các đứng hàng Cầm Kiếm ngũ phái một trong, nhưng kỳ thực bọn họ cùng Cầm Kiếm ngũ phái đã sớm không còn cái gì liên quan. Nói hắn là cùng Mặc Môn như vậy một lòng rèn đúc máy móc khôi lỗi, mặc kệ chuyện bên ngoài tông môn cũng được. Vì lẽ đó bọn họ xuất thủ tỷ lệ nhỏ vô cùng. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, thần cũng chuẩn bị đi Ba Thục Kiếm Các một chuyến, thuyết phục Ba Thục Kiếm Các không tham dự chuyện này. Tô Tín thoại còn vì nói chuyện, Phương Cửu Nguyên liền cười lạnh nói, Ba Thục Kiếm Các không có tham dự Cửu Trọng Kiếm Các một chuyện. Hơn nữa Ba Thục Kiếm Các duy nhất an hiểu cũng chỉ là đúc kiếm mà thôi, căn bản cũng không có năng lực đi nghiên cứu kia trường sinh bí ẩn. Ngươi coi như là cầm Bạch Ngọc Thạch Bản quá khứ, Ba Thục Kiếm Các phỏng chừng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ngươi lấy cái gì tới nói phục bọn họ không ra tay? Tô Tín nhìn Phương Cửu Nguyên một chút nói, ta cùng Ba Thục Kiếm Các từng qua lại, vì lẽ đó ta đối với bọn họ giải tuyệt đối so với ngươi muốn thâm. Ba Thục Kiếm Các chuyên tâm đúc kiếm, nhưng tương tự Ba Thục Kiếm Các cũng có bọn họ duy nhất chỗ đau, đó chính là bọn họ không có một cái chân chính thần binh tại. Ta chỉ cần cho bọn họ một cái hứa hẹn, Tại Diệt Thanh Thành kiếm phái sau khi chúng ta đoạt được thần binh Duy Ngã Đạo Kiếm, bọn họ ba thuộc kiếm các có thể phái người đến Thỉnh Kinh Thành tiến hành quan sát một quãng thời gian. Ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ không từ chối. Trên đài Cơ Hảo Điển ho khan một tiếng nói. Phương Ái Khanh không cần xen mồm, Tô Tín ngươi nói tiếp. Đối với Cơ Hảo Điển tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là này Bạch Ngọc Thạch Bản ở trong Trường Sinh Bí Ẩn. Tô Tín cái này kế hoạch không chống trơn là có thể diệt Thanh Thành kiếm phái. Vẫn có thể để triều đình đem còn lại ba phái Bạch Ngọc Thạch Bản trên phù văn đều thu thập được trong tay chính mình. Chuyện như vậy Cơ Hảo Điển đương nhiên sẽ rất có hứng thú. Tô Tín lạnh lùng phủi Phương Cửu Nguyên một chút, tiếp tục nói. Còn lại cầm kiếm tứ phái sự tình giải quyết. Còn tìm hai cái hàng đầu thế lực hợp tác kỳ thực cũng rất đơn giản. Kia chính là đồng dạng nắm giữ này Bạch Ngọc Thạch Bản Thiên Đình cùng địa phủ. Lời này vừa nói ra nhất thời toàn trường đều kinh. Ai cũng không nghĩ tới này Tô Tín lá gan dĩ nhiên thật sự lớn như vậy. Không riêng tại Cửu Trọng Kiếm Các ở trong cùng Thiên Đình liên thủ. Bây giờ lại còn muốn cùng Thiên Đình cùng địa phủ đồng thời liên thủ. Thiên Đình cùng địa phủ cùng còn lại hàng đầu võ lâm thế lực không giống nhau. Thực lực của bọn họ rất mạnh. Đồng thời ẩn núp trong bóng tối. Như Thiếu Lâm Tự cùng Tạo Hóa Đạo Môn như thế cũng rất mạnh. Nhưng bọn họ nhưng là bãi ở ngoài sáng. Vì lẽ đó cho triều đình áp lực nhỏ hơn còn rất nhiều. Mà như Thiên Đình cùng địa phủ như vậy ẩn núp trong bóng tối cường đại thế lực. Đây mới là để triều đình chân chính cảnh giác tồn tại. Bất quá Tô Tín nhưng là không quản những người khác kinh hãi, mà là tự mình tự nói rằng. Cùng kia ba phái giao dịch xong sau khi ta Đại Chu liền có bốn khối phù văn. Mà Thiên Đình cùng địa phủ nhưng là có hai khối tại. Chúng ta dùng bốn khối phù văn đi trao đổi Thiên Đình cùng địa phủ hai khối. Đồng thời đổi cho bọn họ xuất thủ đối phó Thanh Thành kiếm phái. Tin tưởng bọn hắn cũng sẽ rất tình nguyện. Không phải sao? Chủ yếu nhất chính là bởi vậy. Ta Đại Chu nhưng là trực tiếp tập hợp đủ 8 khối trên phiến đá hết thảy phù văn. Có thể càng nhanh hơn nghiên cứu ra kia Bạch Ngọc Thạch Bản trên Trường Sinh Bí Ẩn. Cứ tính toán như thế đến. Ta Đại Chu cũng không thiệt thòi. Không phải sao? Lời nói này hạ xuống. Trên mặt mọi người đều là lộ ra một bộ biểu tình kinh hãi. Liền ngay cả mấy vị kia hoàng thất cường giả nhìn về phía Tô Tín ánh mắt cũng là mang theo một loại nào đó dị dạng sắc thái. Người này quả nhiên không đơn giản à. Địa bảng xếp hạng chỉ là viết thực lực của hắn. Nhưng kỳ thực Tô Tín kinh khủng nhất vẫn là tâm cơ của hắn tính kế. Tô Tín lần này kế hoạch rất là khéo. Diệu liền diệu tại hợp chúng liền hoành diệt Thanh Thành kiếm phái sau khi bọn họ Đại Chu còn có thể mò đến đầy đủ chỗ tốt. Đặc biệt đối với Đại Chu Nhân Hoàng tới nói, hắn bây giờ cần nhất chính là này Trường Sinh Bí Ẩn. Mà Tô Tín cái này kế hoạch nhưng là có thể làm cho Đại Chu thu thập đủ 8 khối Bạch Ngọc Thạch Bản trên phù văn. Đây đối với Đại Chu Nhân Hoàng tới nói chính là tối sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó Tô Tín có 90% chắc chắn. Cơ Hảo Điển tuyệt đối sẽ đáp ứng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0614. Ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Đại điện ở trong Tô Tín kế hoạch dẫn tới mọi người ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Phương Cửu Nguyên kinh ngạc thiếp chiến nhưng là dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Tô Tín. Lúc trước hắn quyết định để Tô Tín tiếp nhận Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí này không phải là bởi vì Tô Tín thực lực. Mà là bởi vì Tô Tín năng lực. Đương nhiên vào lúc ấy Tô Tín mới chỉ có điều là tiên thiên cảnh giới mà thôi, cũng không có thực lực ra sao có thể nói. Cho tới nay người ngoài đều chỉ nhìn thấy Tô Tín thực lực có cỡ nào cường hãn. Lúc nào lại vượt cấp giết người. Không biết Tô Tín như đúng là loại kia ngốc nghích mãng phu. Hắn sợ là sớm đã khiến người ta sát tám hồi. Hiện nay Tô Tín nói kế hoạch kỳ thực là tối Đại Chu có lợi nhất. Diệt Thanh Thành kiếm phái trợ chứng thanh uy. Đoạt được Suy Ngã Đạo Kiếm tăng cường thực lực. Quan trọng nhất vẫn có thể tập hợp đủ 8 khối Bạch Ngọc Thạch Bản bên trên phù văn. Đây mới là trước mắt Đại Chu Nhân Hoàng nhất là thứ cần thiết. Vì lẽ đó thiết chiến cũng dám khẳng định. Bệ hạ hắn là nhất định sẽ đồng ý. Dù sao hắn tùy tùng Cơ Hạo Điển thời gian nhưng là phải so với Tô Tín dài đến nhiều. Đối với Cơ Hạo Điển tính khí, hắn cũng là phải thấu hiểu càng nhiều. Tô đại nhân, kia Cầm Kiếm Ba Phái cùng Thiên Địa Nhị Cung nguyên bản chỉ có một khối hoặc là hai khối phù văn. Nếu là dựa theo ngươi như thế làm, trong tay bọn họ phù văn chẳng phải là bắt đầu tăng lên. Huống hồ thiên đình cùng địa phủ thực lực mạnh mẽ, lòng mang ý đồ xấu, ngươi như thế làm há không phải tranh ăn với hổ. Phương Cửu Nguyên đứng ra lạnh lùng nói. Hiện tại Phương Cửu Nguyên cũng là tiến thối lưỡng nan. Nếu như vừa bắt đầu không mở miệng còn được, nhưng hiện tại hắn đã đắc tội rồi Tô Tín, đồng thời trực tiếp không nể mặt mũi. Nếu như vậy, kia cũng chỉ có thể đem Tô Tín cho đắc tội đến cùng. Tô Tín cười lạnh nói, Cầm Kiếm Ba Phái cùng Thiên Địa Nhị Cung trong tay phù văn nhiều có thể làm sao. Nhưng ta Đại Chu trong tay phù văn nhưng là so với bọn họ còn nhiều hơn. Lẽ nào ta Đại Chu còn có thể sợ bọn họ sao? Phương đại nhân, ngươi loại ý nghĩ này nhưng là đại đại không đúng. Muốn vĩnh viễn sừng sững ở trên đỉnh núi cũng không thể chỉ mới nghĩ muốn suy yếu chèn ép thực lực của người khác. Mà là nếu muốn làm sao tăng cường thực lực của chính mình. Làm cho đối phương mãi mãi cũng không đuổi kịp chính mình. Ta Đại Chu có 8 khối phù văn. Còn lại thế lực đều so với chúng ta ít. Lẽ nào bằng vào ta Đại Chu thực lực vẫn chưa thể ở tại bọn hắn trước khai quật ra bùa chú này ở trong bí mật sao? Tô Tín lời nói này trực tiếp đổ đến Phương Cửu Nguyên nói không ra lời, điều này làm cho hắn nói thế nào? Nói Đại Chu không bằng còn lại những kia thế lực sao? Lúc này Cơ Hạo Điển trực tiếp mở miệng, để Phương Cửu Nguyên lời kế tiếp đều biệt trở lại trong bụng. Cơ Hạo Điển ánh mắt nhìn thẳng Tô Tín nói. Kế hoạch trước sau là kế hoạch, vạn nhất Cầm Kiếm tứ phái không đáp ứng làm sao bây giờ? Thiên đình cùng địa phủ cũng có thể xét dựa theo ngươi suy nghĩ đi giao dịch sao? Tô Tín nói thẳng. Những chuyện này bệ hạ không cần quan tâm. Bất kể là kia tứ phái vẫn là thiên đình cùng địa phủ, thần đều với bọn hắn từng qua lại. Vì lẽ đó tất cả liền đều giao cho thần đến làm là tốt rồi. Nếu như sự tình làm hư hại, thần cũng nguyện ý nghe hậu bệ hạ xử trí. Tô Tín nói như vậy cũng coi như là trước mặt mọi người lập xuống quân lệnh trạng. Phần này kiên quyết thái độ cũng làm cho Cơ Hạo Điển rất hài lòng. Đương nhiên hắn càng hài lòng chính là Tô Tín lần này kế hoạch kỳ thực được lợi to lớn nhất vẫn là Đại Chu. Tiêu diệt Thanh Thành Kiếm phái đoạt được uy danh cùng về thực chất một chút chỗ tốt tạm lại không nói. Nếu như thật có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập đủ kia 8 khối phù văn, lấy bọn họ Đại Chu lực lượng tự nhiên cũng có thể nhanh nhất nghiên cứu ra kia trường sinh bí ẩn. Cơ Hạo Điển biết thân thể của chính mình tình huống. Hắn thời gian đã không hơn nhiều. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là tuy không sai đã chiếm được này bạch ngọc thạch bản nhưng cũng chưa kịp nghiên cứu ra kia bí mật trong đó chính mình liền chết trước. Đó mới gọi khóc không ra nước mắt đây. Vì lẽ đó Tô Tín cái này kế hoạch nhưng là chính hợp hắn ý, Cơ Hạo Điển không có lý do gì từ chối. Nhìn dưới đài Tô Tín, Cơ Hạo Điển càng ngày càng cảm thấy hắn hợp mắt lên. Trước mắt Đại Chu thần tử cùng Tô Tín so với, phần lớn đều là thủ thành hạng người. Có thể như Tô Tín như thế có tiến thủ tâm cùng có năng lực người trẻ tuổi nhưng là quá thiếu. Chính vì như thế, vì lẽ đó Cơ Hạo Điển hài lòng nói. Tốt lắm, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, đương nhiên chấm cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Diệt Thanh Thành Kiếm phái thì chấm sẽ mời ra ta Đại Chu Hoàng gia cung phụng đường một vị ẩn tu đắc lâu cường giả đến. Hơn nữa ở đây chư vị cũng đều sẽ xuất thủ giúp ngươi. Cơ Hạo Điển tuy rằng không có nói vị kia Hoàng gia cung phụng đường cường giả mạnh bao nhiêu. Nhưng Tô Tín nhưng là biết. Vị kia hơn nửa chính là một vị chân võ cảnh cường giả. Kỳ thực đối với Đại Chu thực lực chân chính Tô Tín cũng là rất tò mò. Dù sao chân võ cảnh tồn tại quá mức cường hãn. Bình thường võ giả tu luyện tới chân võ cảnh trình độ đã rất ít lại ra tay. Dù sao kia đều là lục địa chân tiên nhân vật cấp bậc này. Ngày trước Đại Chu có thể diệt Đại Tấn đồng thời trấn áp giang hồ. Chân võ cảnh tồn tại khẳng định có. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Chỉ có điều trong này đến tột cùng có ai. có hay không Đại Chu hoàng tộc người. Những người ngoài này liền không được mà đã xong. Bất quá những thứ đồ này Tô Tín cũng không quan tâm, ngược lại chỉ muốn chiếm được cơ hảo điển hứa hẹn là có thể. Nơi đây sự tình đã xong. Mọi người liền đều trực tiếp tản đi. Cơ hảo điển thân thể cũng không chống đỡ nổi hắn trường thời gian ngồi ở chỗ này. Đi ra cung điện sau khi, mọi người thần đều rất không tệ. Đối với quân đội tới nói có chiến tranh mới sẽ có quân công. Có tiền lời. Vì lẽ đó có thể tiến công Thanh Thành kiếm phái. Quân đội người đương nhiên sẽ không phản đối. Mà hoàng gia cung phụng đường mấy vị kia cũng là như thế. Bọn họ là thực quân bổng lục trung quân Việt. Trong ngày thường tiếp thu Đại Chu tài nguyên cung phụng. Hơn nữa mỗi lần động thủ sau khi trở về cũng sẽ có nhất định ban thưởng. Vì lẽ đó bọn họ cũng là sẽ không từ chối chuyện như vậy. E sợ ở đây duy nhất không thế nào hài lòng chính là Phương Cửu Nguyên. Chuyện ngày hôm nay nhưng là mất mặt vô cùng. Không chỉ chưa thành công đem Tô Tín cho đánh đè xuống. Hơn nữa còn để hắn trước mặt chúng nhân mất mặt. Quan trọng nhất chính là cuối cùng liền ngay cả bệ hạ đối với hắn đều có rất lớn ý kiến. Cuối cùng liền ngay cả quân đội cùng hoàng gia cung phụng đường những người kia nhìn về phía Phương Cửu Nguyên ánh mắt cũng như là tại xem một cái tên hề như thế. Cùng ngày hôm nay Tô Tín so sánh, này Phương Cửu Nguyên biểu hiện nhưng là phải kém quá nhiều rồi. Hơn nữa nhắc lên Tô Tín bọn họ cũng là ở trong lòng than thở. Tô Tín ngày hôm nay lần này kế hoạch sợ là hắn cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu. Thanh Thành kiếm phái cùng Tô Tín không chết không thôi, Tô Tín tự nhiên cũng muốn cái kế hoạch đem uy hiếp bóp chết. Mà hôm nay lần này kế hoạch nhưng là đã để Tô Tín được toại nguyện. Thanh Thành kiếm phái trực tiếp bị diệt, như vậy đánh đổi còn chưa đủ sao? E sợ từ nay về sau ai muốn cùng Tô Tín không chết không thôi e sợ đều muốn ước lượng một hồi. Hơn nữa nhất làm cho trong lòng bọn họ kinh hãi chính là lần này kế hoạch để sau khi đi ra đại gia đều đang suy nghĩ mình có thể được ra sao chỗ tốt. Không biết trong này được lợi to lớn nhất vẫn là Tô Tín. Dù sao hắn cái này kế hoạch cũng chỉ là vì đối phó Thanh Thành kiếm phái đến thiết kế. Như vậy một cái ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt kế hoạch. Một mực còn làm cho tất cả mọi người đều chọn không sinh ra sai lầm. Này đã không phải một câu nhân tài liền có thể khái quát Tô Tín. Chỉ bất quá hắn không biết là. Chỉ là một cái Thanh Thành kiếm phái vẫn sẽ không để Tô Tín mất nhiều công sức như thế thiết hạ một cái kế hoạch. Lời nói không êm tai, hắn Thanh Thành kiếm phái còn thật không có tư cách này. Đối với Tô Tín tới nói. Hắn luôn luôn đều quen thuộc đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Bao quát lần này kế hoạch cũng là như thế. Tô Tín cười ha ha đi tới Phương Cửu Nguyên bên người. Trên mặt mang theo nụ cười sán lạn. Nhưng cũng dùng âm lãnh ngữ khí bí mật truyền âm nói. Phương đại nhân ngày hôm nay làm rất tốt, ta Tô Tín nhớ kỹ, tương lai bên trong tất có báo đáp lớn. Nghe được Tô Tín lời này. Phương Cửu Nguyên nhất thời cảm giác cả người lạnh lẽo. Thật giống như bị cái gì rắn độc mãnh thú trong bóng tối nhìn chằm chằm giống như vậy. Trực tiếp từ bề ngoài lạnh đến đáy lòng. Bất quá Phương Cửu Nguyên vẫn là hừ lạnh một tiếng nói. Làm sao, Tô Đại Nhân thẹn quá thành giận hiện tại liền muốn động thủ sao? Tốt lắm a. Tại hạ tiếp tới cùng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Có thể kích sát hai vị dương thần cảnh Tô Đại Nhân thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Thân là lục phiến môn người, Phương Cửu Nguyên tự nhiên biết địa bảng bên trên Tô Tín chiến tích. Hắn là giết sầm vệ trang cùng Hắc Liên Thánh Sứ. Chỉ có điều một cách là đào hầm tính kế. Mà một cách khác nhưng là xuất thủ đánh lén. Hai cách đều không phải chính diện đối chiến. Chuyện như vậy vốn là không cách nào phục chế. Như vậy tính toán Tô Tín địa bảng xếp hạng 40 vị kỳ thực cũng không tính thấp. Lúc nào Tô Tín có thể mặt đối mặt kích sát một vị dương thần cảnh tồn tại. Khi đó Tô Tín nên là có thể đứng hàng địa bảng 30 vị trí đầu. Vì lẽ đó Phương Cửu Nguyên coi như là đối mặt Tô Tín thì trong lòng không chắc chắn. Nhưng hắn nhưng là vẫn cứ dám cùng Tô Tín một trận chiến. Bất quá Tô Tín nhưng không hề trả lời hắn. Chỉ là tại Phương Cửu Nguyên bên tai lưu lại vài tiếng cười gằn liền xoay người rời đi. Nhưng loại thái độ này nhưng là càng làm cho Phương Cửu Nguyên cả người sợ hãi. Hắn hiện tại xem như là rõ ràng Thanh Thành kiếm phái đối với Tô Tín tuyên bố phải giết lệnh thì Tô Tín cảm thụ. Không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Đặc biệt có Tô Tín như vậy một cái tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn ra hỏa trong bóng tối đối với ngươi lộ ra liêu nha. Coi như là tung hoành giang hồ mấy chục năm Phương Cửu Nguyên cũng không khỏi có chút tê cả ra đầu. Hai người bọn họ này một chuỗi động tác thiết chiến đều nhìn ở trong mắt. Chờ Tô Tín sau khi trở lại thiết chiến đối với Tô Tín nói. Phương Cửu Nguyên lần này làm xác thực quá đáng, hỏng rồi ta lục phiến môn quy củ, làm sai chuyện nên nhận phạt. Bất quá hắn dù sao cũng là ta lục phiến môn tứ đại thần bộ. Ngươi nếu là xuất thủ đối phó hắn, vậy thì thành ta lục phiến môn tự giết lẫn nhau. Không duyên cứ để người ngoài chê cười. Tô Tín cười cười nói. Điểm ấy ta đương nhiên biết, bằng không hắn Phương Cửu Nguyên tuyệt đối ra không được Thịnh Kinh Thành. Thiết chiến thỏa mãn gật gật đầu, bởi vì Phương Cửu Nguyên trước xấu chính là này điều quy củ. Ngươi muốn nhằm vào Tô Tín có thể, dù cho là không nể mặt mũi vậy cũng là lục phiến môn bên trong tranh quyền đoạt lợi. Nhưng hiện tại Phương Cửu Nguyên nhưng là công nhiên tại còn lại nhân trước mặt nhằm vào Tô Tín. Đem lục phiến môn bên trong tranh quyền đoạt lợi phóng tới ngoại giới. Để lục phiến môn mất hết mặt mũi. Chuyện như vậy nhưng là thiết chiến không cách nào khoan dung. Nói thật chỉ bằng Phương Cửu Nguyên hành động thiết chiến trực tiếp cướp đoạt hắn tứ đại thần bộ ý nghĩ đều có. Chỉ có điều muốn cướp đoạt tứ đại thần bộ vị trí không chỉ cần tổng bộ đầu Thiết Ngạo mở miệng. Còn cần Cơ Hảo Điển đồng ý mới được. Như thế làm cũng là vì phòng ngừa thiết gia tại lục phiến môn một nhà độc đại. Bất quá cho dù không thể cướp đoạt Phương Cửu Nguyên tứ đại thần bộ vị trí vậy cũng không đáng kể. Phương Cửu Nguyên hỏng rồi quy củ đương nhiên phải gánh chịu cái này hậu quả. Bắt đầu từ hôm nay hắn tại lục phiến môn tháng ngày phỏng chừng thì sẽ không tốt như vậy quá. Lục phiến môn thiết gia muốn nhằm vào một người nào đó. Coi như là trước quyền thế to lớn nhất Lưu Phượng Vũ cũng là không ngăn được. Chớ nói chi là hiện tại Phương Cửu Nguyên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0615. Đi tới dịch kiếm môn. Trở lại lục phiến môn tổng bộ sau. Thiết chiến hỏi qua Tô Tín có cần giúp một tay hay không. Lục phiến môn bên trong hiện tại không có nhiệm vụ truy phong tuần bổ, còn có tập sự mật thám cũng có thể toàn lực phối hợp Tô Tín. Dù sao đây chính là một kiện đại sự. Diệt một cái hàng đầu thế lực. Đây chính là liền đương sơ đại chu cao nhất thời gian đều không có hoàn thành quá sự tình. Chuyện như vậy đầy đủ thiết chiến coi trọng. Tô Tín cũng không có lập gì. Những kia truy phong tuần bổ Tô Tín không có muốn. Lần này hắn là đi tìm nhân làm một cái giao dịch đi tới. Mà không phải đi tìm người phiền phức. Vì lẽ đó chưa dùng tới truy phong tuần bổ xuất thủ. Mà tập sự mật thám Tô Tín nhưng là không có từ chối. Chỉ có điều Tô Tín chỉ là để hết thảy tập sự mật thám đều đi Thanh Thành kiếm phái nhìn chằm chằm. Phòng ngừa Thanh Thành kiếm phái người bỗng nhiên xuất thủ đến kiếp sát hắn. Tuy rằng dựa theo Tô Tín suy đoán. Như Thanh Thành kiếm phái lớn như vậy một cái tông môn dính đến trong tông môn quyền lực phân phối. Đặc biệt còn tại trưởng môn không cách nào trấn áp lại toàn cuộc tình huống không có một năm nửa năm căn bản là không có cách hoàn thành. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ. Tô Tín không muốn đem chính mình an nguy thả tại những người khác trên người. Vì lẽ đó hắn mới sẽ làm tập sự mật thám đều nhìn chằm chằm Thanh Thành kiếm phái. Một khi đối phương có cái gì gió thổi cỏ lay, Tô Tín bên này lập tức tạm lánh. Dù sao hắn lần này nhưng là phải thăm viếng mấy tông môn. Phần lớn thời giờ đều muốn tại ngoại bôn ba. Sơ sót một cái nhưng là sẽ cho Thanh Thành kiếm phái thừa cơ lợi dụng. An bài xong tất cả sau Tô Tín lập tức chuẩn bị điều động lúc trước hướng về cầm kiếm ba phái. Nếu như không có đầu mối chính nhiệm vụ thoại Tô Tín đúng là có thể chuẩn bị sung túc một ít sẽ hành động lại. Ngược lại Thanh Thành kiếm phái còn muốn loạn trên một trận. Mà hiện tại bởi vì đầu mối chính nhiệm vụ có nửa năm thời hạn, Tô Tín nhất định phải muốn nắm chặt hành trình. Dù sao ở trên đường Tô Tín liền muốn lãng phí đi rất nhiều thời gian. Tô Tín trạm thứ nhất lựa chọn chính là dịch kiếm môn. Thuyết phục Dịch Kiếm Môn rất đơn giản, Tô Tín có 100% nắm. Về tư tới nói, Hinh Nhi là Mạnh Kinh Tiên đệ tử. Vì lẽ đó Tô Tín cùng Dịch Kiếm Môn cũng là có mấy phần hương hỏa tình tại. Về công tới nói, Dịch Kiếm Môn kỳ thực là đối với còn lại Cầm Kiếm tứ phái kém nhất hảo cảm một cái. Lúc trước Dịch Kiếm Môn cùng Cản Thi phái một trận chiến kết quả dẫn đến tự thân nguyên khí đại thương. Suýt chút nữa rơi xuống đi ra ngoài Cầm Kiếm ngũ phái hàng ngũ. Khi đó có từng có người nghĩ tới Cầm Kiếm ngũ phái phải làm như thể chân tay, giúp đỡ lẫn nhau cái gì. Ép căn bản không hề. Hơn nữa không chỉ có không có, trong này còn có bỏ đá xuống giếng. Nguyên lai Dịch Kiếm Môn chính là Cầm Kiếm ngũ phái đứng đầu. Kết quả Danh Kiếm Sơn Trang nhân cơ hội xuất thủ, đoạt được vị trí này. Danh Kiếm Sơn Trang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng là thôi. Dù sao cái giang hồ này trên trước sau là cần nhờ thực lực đến nói chuyện. Dịch Kiếm Môn thực lực mình không bằng nhân điểm ấy người khác cũng nói cũng không được gì. Nhưng Thanh Thành Kiếm Phái nhưng là cũng muốn quá tranh cướp này Cầm Kiếm ngũ phái vị trí thứ nhất. Tại Dịch Kiếm Môn xa suốt thời gian đã từng bỏ đá xuống giếng quá. Có này trọng nguyên nhân. Dịch Kiếm Môn nếu là còn có thể đi bang Thanh Thành Kiếm Phái, kia Dịch Kiếm Môn cũng sẽ không gọi Dịch Kiếm Môn, trực tiếp cải gọi Thánh Mấu Môn được. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi hơn 10 ngày, Tô Tín một thân một mình đi tới Dịch Kiếm Môn bên dưới ngọn núi. Một thân dung thần cảnh cường giả khí thế không có một chút nào che lấp. Phụ trách thủ sơn một tên đệ tử vội vã thi lễ hỏi. Xin hỏi tiền bối đến ta Dịch Kiếm Môn vì chuyện gì? Tô Tín lạnh nhạt nói. Đại chu Tô Tín cầu kiến Huyền Tâm Kiếm Chủ. Tên đệ tử kia nhất thời trong lòng cả kinh. Nhìn về phía Tô Tín ánh mắt cũng là mang theo một tia kính nể chen lẫn hiếu kỳ. Này đoạn thì tới nay trên giang hồ truyền lưu rộng nhất tên tự nhiên chính là Tô Tín. Tại cửu trọng kiếm các bên trong lấy hóa thần cảnh thực lực liền sát hai tên dương thần cảnh cường giả. Đứng hàng địa bảng người thứ 40. Cuối cùng thậm chí dẫn tới Thanh Thành Kiếm phái công nhiên truyền đạt phải giết lệnh. Muốn cùng Tô Tín không chết không thôi. Đối với Dịch Kiếm Môn những đệ tử trẻ tuổi này tới nói. Bọn họ mặc kệ ngươi Tô Tín đến cùng là triều đình chó săn vẫn là cái gì khác. Những này mới vào võ đạo ngưỡng cửa đệ tử sùng bái nhất chính là Tô Tín loại này ở trên giang hồ huyết chiến bát phương. Dương danh thiên hạ cường giả. À tưởng chính mình một ngày nào đó cũng có thể cầm kiếm thiên hạ. Tung hoành giang hồ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ cũng đều biết Tô Tín nhưng là bọn họ Dịch Kiếm Môn này nhất đại đệ tử kiệt xuất nhất Tô Hinh Nhi ca ca. Vì lẽ đó những này Dịch Kiếm Môn đệ tử trời sinh liền đối với Tô Tín có một tia thân cận cảm giác. Nghe vậy tên đệ tử kia lập tức chắp tay nói. Tô tiền bối xin chờ một chút, ta vậy thì đi vào bẩm báo. Tên đệ tử kia leo lên sơn môn chỉ chốc lát Dịch Kiếm Môn sở bất phàm ra nghênh tiếp. Khi hắn nhìn thấy Tô Tín một thân dung thần cảnh khí thế sau hắn nhất thời liền lộ nở một nụ cười khổ đến. Vừa mới sư huyên để ta ra nghênh tiếp ngươi. Nói thật ta là thật không muốn tiếp cái này việc. Mỗi lần vừa nhìn thấy ngươi. Ta đã nghĩ đến ta mình đời này có phải là sống đến cầu trên người. Tô Tín cũng là ha ha cười nói. Sở huyên ngươi cũng không cần tự ti, dung thần cảnh ngươi cũng cách không xa. Sở bất phàm lắc lắc đầu nói. Coi như lên cấp đến dung thần cảnh thì lại làm sao. Vẫn là không sánh bằng ngươi. Sở bất phàm nghiêm chỉnh mà nói hẳn là đời trước nữa nhân bảng người. Hắn tuổi tác muốn so với Tô Tín lớn hơn sắp tới 20 tuổi. Tại kia nhất đại nhân bảng ở trong sở bất phàm xem như là người tài ba. Chỉ bất quá hắn kia nhất đại nhân bảng cường giả vốn là không có mấy cái. Còn kém rất xa Tô Tín này nhất đại nhân bảng cường giả anh tài xuất hiện lớp lớp. Phỏng chừng chờ lại quá cái mấy trăm năm Tô Tín chờ anh tài tuấn kiệt đã thành trên giang hồ một phương cử phách bị người viết xuống vô số truyền kỳ cố sự truyền lưu. Mà hắn sở bất phàm liền muốn phai mờ mọi người rồi. Lắc lắc đầu. Sở bất phàm đem những thứ đồ này từ đầu óc của chính mình bên trong ném đi. Mang theo Tô Tín leo lên Dịch Kiếm Môn. Chỉ có điều mới đi rồi một nửa. Tô Tín liền nhìn thấy trên bậc thang hai tên dung mạo xinh đẹp nữ tử từ phía trên hạ xuống. Một cách hơn 20 tuổi, dung mạo thanh lệ, mà một cách chỉ có hơn 10 tuổi, nhìn qua hoạt bát đáng yêu vô cùng. Kia hơn 20 tuổi nữ tử chính là Dịch Kiếm Môn Tạ Chỉ Yến. Còn lại cái kia không cần phải nói, tự nhiên chính là Hinh Nhi. Ca ca ngươi không giữ lời hứa, làm sao thời gian dài như vậy mới đến xem ta? Hinh Nhi chạy đến Tô Tín bên người ôm chặt lấy hắn, tức giận cong lên miệng nhỏ. Tô Tín vẻ mặt hơi hơi lúng túng. Lần trước hắn xác thực là đáp ứng muốn thường xuyên đến xem Hinh Nhi. Chỉ bất quá hắn khoảng thời gian này có chút bận bịu. Đồng thời lần trước cùng kia Dịch Kiếm Môn Giang Thu Liên náo động đến có chút không vui. Cho nên mới có chút chống cự đến Dịch Kiếm Môn. Bất quá lấy hiện tại Tô Tín thực lực nhưng là không có bất kỳ vấn đề gì. Trên giang hồ bất kỳ địa phương nào cũng là muốn dựa vào quả đấm để nói chuyện. Lấy hiện tại Tô Tín địa bảng người thứ 40 xếp hạng cùng hắn dung thần cảnh thực lực. Coi như cái kia Giang Thu Liên lại ngớ ngẩn cũng sẽ không ngay ở trước mặt Tô Tín nói ra câu nói như thế kia đến. Bằng không Tô Tín coi như tại chỗ đưa nàng kích sát bảo quản Dịch Kiếm Môn những kia cao tầng đều sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá làm Thất Tín đánh đổi, Tô Tín vẫn là đối với Hinh Nhi hảo một trận hống mới làm cho hắn suốt cuộc hài lòng lên. Bằng không dọc theo con đường này Hinh Nhi đều tại oán giận người giang hồ đều nói Tô Tín nói lời giữ lời. Kết quả hắn nhưng đối với em gái của chính mình không giữ lời hứa. Tạ cô nương, đã lâu không gặp. Tô Tín đối với Tạ Chỉ Yến đánh một tiếng bắt chuyện. Tạ Chỉ Yến cười khổ nói. Nhưng ta cảm giác vẫn là không bằng không gặp tốt, ngươi người này thực sự là quá dễ dàng cho những người khác đả kích. Sở Bất Phàm nhìn thấy Tô Tín cảm giác áp lực rất lớn, nhưng không biết Tạ Chỉ Yến áp lực nhưng càng to lớn hơn. Nàng tuy rằng thân là nữ tử, nhưng cũng là không thua với nam nhi. Kỳ thực lấy thực lực của nàng đặt ở còn lại niên đại nhân bảng bên trên hoàn toàn có thể đứng hàng ba vị trí đầu. Chỉ có điều Tô Tín này nhất đại nhân bảng yêu nghiệt thực sự là quá nhiều rồi. Lúc trước nàng đã là tiên thiên thì Tô Tín mới chỉ là một cái tiểu bang phái chi chủ. Mà hiện tại nàng thật vất vả lên cấp hóa thần. Vừa ổn định cảnh giới. Nhưng bên này Tô Tín nhưng là đã bước vào dung thần. Danh dương giang hồ. Thậm chí ngay cả dương thần cũng đã bị hắn cho chu diệt hai người. Tạ Chỉ Yến xem như là nhìn ra rồi. Nàng căn bản thì không nên đi theo Tô Tín so với. Như vậy thuần túy thuộc về tự ngược. Tô Tín cùng Tạ Chỉ Yến còn có Hinh Nhi hàn huyên hai câu liền phân biệt. Chuyện phiếm hay là muốn chờ sau đó lại nói. Dù sao hắn hôm nay tới nhưng là đến làm chính sự. Dịch Kiếm Môn tông chủ Huyền Tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên còn đang đợi hắn đây. Trên đường Tô Tín đối với Sở Bất Phàm hỏi. Đúng rồi Sở Huynh, Hinh Nhi lúc nào hạ sơn hành tẩu giang hồ? Năm nay Hinh Nhi gần như đã đến 16 tuổi. Ở độ tuổi này đặt ở một ít tầm thường thế lực ở trong chỉ có thể coi là nhập môn. Nhưng đặt ở hàng đầu thế lực ở trong nhưng là có thể thả ra ngoài sông sáo giang hồ. Huống hồ hiện tại Hinh Nhi thực lực thậm chí cũng đã đến thần cung cảnh, đã sớm đến lại sơn sông sáo giang hồ thời điểm. Sở Bất Phàm nói, Hinh Nhi thực lực và tuổi tác cũng đã được rồi. Bất quá nàng bối phận lớn. Nhưng cũng là theo ta Dịch Kiếm Môn bên trong trẻ trung nhất đồng lứa đệ tử đồng thời tu luyện. Xem như là bọn họ tiểu sư thúc. Vì lẽ đó sư huyên chuẩn bị chờ tuổi tác của bọn họ đều được rồi sau khi đồng thời hạ sơn đi lang bạc. Như vậy còn có thể an toàn một ít. Tô Tín gật đầu. Dịch Kiếm Môn như vậy sắp xếp cũng rất hợp lý. Dù sao đệ tử trẻ tuổi kinh nghiệm giang hồ ít. Đơn độc sông sáo giang hồ nguy hiểm sẽ lớn một chút. Hiện tại Dịch Kiếm Môn vẫn không có triệt để khôi phục. Cho nên đối với thế hệ tuổi trẻ đệ tử bọn họ nhưng là rất quý giá. Tổn thất một cách bọn họ đều không nỡ. Chỉ có điều võ giả không thể nhắm mắt làm liều. Nên sông sáo giang hồ hay là muốn lang bạt. Không phải vậy nhiều như vậy đệ tử sẽ phải bị Dịch Kiếm Môn cấp dưỡng phế bỏ. Tô Tín nói. Sở Huynh chờ Hinh Nhi bắt đầu sông sáo giang hồ thời điểm phiền phức ngươi thông báo ta một hồi. Sở Bất Phàm trực tiếp gật đầu đồng ý. Điều này cũng không phải việc khó. Huống hồ hắn cũng biết Tô Tín cùng Hinh Nhi trong lúc đó cảm tình. Tô Tín đương sơ quyết định để Hinh Nhi đi tới Dịch Kiếm Môn một cách là bởi vì không muốn để cho Hinh Nhi cùng chính mình ở trên giang hồ bị khổ. Một nguyên nhân khác chính là không muốn để cho Hinh Nhi tại chính mình che chở cho biến thành một cách gặp chuyện chỉ biết là khóc náo động đến thiên kim đại tiểu thư. Vì lẽ đó Dịch Kiếm Môn để Hinh Nhi đi ra ngoài sông sáo giang hồ Tô Tín sẽ không ngăn cản. Ngược lại hắn còn có thể rất chống đỡ. Bất quá chống đỡ quy chống đỡ. Nhưng giang hồ hiểm áp, Hinh Nhi cho dù cùng Dịch Kiếm Môn các đệ tử khác cùng đi ra ngoài sông sáo giang hồ Tô Tín cũng vẫn không yên lòng. Vì lẽ đó hắn mới để Sở Bất Phàm tại Hinh Nhi đi ra ngoài sông sáo giang hồ thì đem tin tức nói cho hắn. Tô Tín lại phái người trong bóng tối bảo vệ. Gặp phải loại kia chân chính thời khắc nguy cơ lại ra tay. Sở Bất Phàm một đường mang theo Tô Tín đi tới Dịch Kiếm Môn nơi sâu xa nhất một tòa cung điện trước mặt. Đây là một tòa bề ngoài ngăm đen âm u, có vẻ hơi trấn áp cung điện. Bất quá Tô Tín nhưng là có thể từ trong đó cảm nhận được một luồng mạnh mẽ kiếm ý chìm đắm tại kia trong cung điện. Nơi này chính là Mạnh Kinh Tiên chỗ ở, cũng là hắn vẫn luôn đang bế quan địa phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0616. Kiếm thần sơn. Đi vào kia bên trong cung điện. Bốn phía tối tăm không có ánh đèn. Tại kia đại điện nơi sâu xa nhất chỉ có một tên võ giả ngồi xếp bằng ở trong đó. Quanh thân tứ thanh trường kiếm vần quanh. Một luồng kinh thiên kiếm ý tại quanh người hắn tràn ngập. Vị này không cần phải nói. Tự nhiên chính là vị kia địa bảng đệ nhất. Lấy sức một người liền ngăn cơn sóng dữ. Chống đỡ Dịch Kiếm Môn tới hôm nay Huyền Tâm kiếm chủ Mạnh Kinh Tiên. Cảm nhận được Mạnh Kinh Tiên trên người kia cố sức mạnh to lớn. Trầm tĩnh trấn áp. Phảng phất là núi lửa giống như vậy. Tô Tín không khỏi có chút trong lòng kinh hãi. Hắn cho tới nay mới thôi gặp xương thần cảnh ở trong người mạnh nhất nên chính là thần ưng, Thiết Ngạo. Nửa bước chân võ cảnh tu vi. Liền ngay cả địa phủ Tần Quảng Vương Diệt cùng thiên đình Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đều không thể cùng sánh vai. Mà trước mắt này Mạnh Kinh Tiên nhưng là không chút nào thứ với thần ưng, Thiết Ngạo tồn tại. Vị này vẫn luôn đang bế quan. Ngày trước nhất kiếm quang hàn thiên hạ đã thành truyền thuyết Huyền Tâm kiếm chủ. Thình lình cũng là nửa bước chân võ cảnh cường giả. Tô Tín chắp chắp tay nói. Xin chào Huyền Tâm kiếm chủ. Mạnh Kinh Tiên thân hình ẩn giấu ở trong bóng tối. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền. Nhưng cũng không nhìn thấy tướng mạo của hắn. Mà lúc này một cái giọng ôn hòa từ trong bóng tối truyền đến. Tô Tín, ta biết ngươi. Vô sự không đăng tam bảo điện. Ngươi đến ta Dịch Kiếm Môn khẳng định không trống trơn là xem muội muội ngươi đến rồi chứ. Tô Tín gật đầu nói. Không sai. Lần này ta không phải lấy Hinh Nhi ca ca thân phận mà đến. Mà là lấy tứ đại thần bộ thân phận đại biểu triều đình mà đến. Cùng Dịch Kiếm Môn đàm luận một việc giao dịch. Giao dịch gì? Tô Tín trầm giọng nói. Ta đồng ý dùng ta đoạt đến khối này bạch ngọc thạch bản trên phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm trao đổi Dịch Kiếm Môn phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm. Đồng thời triều đình sẽ đối với Thanh Thành kiếm phái đồng thủ. Đến thời điểm ta hy vọng Dịch Kiếm Môn không cần nhúc tay. Có thể. Mạnh Kinh Tiên không có nửa phần do dự. Nói thẳng ra hai chữ này. Mạnh Kinh Tiên thoại để Tô Tín nhất thời chính là sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Tuy rằng trước Tô Tín hầu như là có 99% nắm có thể làm cho Dịch Kiếm Môn đáp ứng yêu cầu của hắn. Thậm chí hắn nói từ đều chuẩn bị rất nhiều. Chỉ có điều Tô Tín duy nhất không nghĩ tới chính là Mạnh Kinh Tiên dĩ nhiên sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Thậm chí thống sắp đến rồi chuyện lớn như vậy liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ liền đồng ý mức độ. Không biết còn tưởng rằng Tô Tín không phải người của triều đình mà là hắn Dịch Kiếm Môn người đâu. Cảm giác được Tô Tín kinh ngạc, Mạnh Kinh Tiên chỉ là lạnh nhạt nói. Không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là làm ra một cái phù hợp nhất Dịch Kiếm Môn lựa chọn mà thôi. Đối với hiện tại Dịch Kiếm Môn tới nói, bỏ đá xuống giếng chúng ta trải qua, nhân gian ấm lạnh chúng ta cũng trải qua. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta trở nên rất ích kỷ. Ích kỷ đến chúng ta chỉ có thể tiên khảo lự đến từ chúng ta chỗ tốt. Thanh Thành Kiếm phái chết sống đã theo chúng ta Dịch Kiếm Môn không quan hệ. Coi như không có ngươi nói chúng ta Dịch Kiếm Môn cũng là sẽ không nhúc tay. Mà kia bạch ngọc thạch bản trên phù văn ta Dịch Kiếm Môn cũng xác thực rất muốn. Vì lẽ đó ta nhanh như vậy đồng ý thật kỳ quái sao? Tô Tín cũng là cười cười nói. Quả nhiên không hổ là huyền tâm kiếm chủ, xem rất thông suốt, vậy tại hạ liền cáo từ. Mạnh Kinh Tiên không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Do Sở Bất Phàm mang theo Tô Tín đi giao dịch kia bạch ngọc thạch bản ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm. Chờ đến Tô Tín sau khi rời đi, Mạnh Kinh Tiên sư để Lâm Lạc Viêm, cũng là Dịch Kiếm Môn người thứ hai dương thần cảnh cường giả từ trong bóng tối đi ra. Kinh ngạc hỏi. Sư huynh, tiểu tử này lần này mưu đồ không nhỏ. Dĩ nhiên muốn đối với Thanh Thành Kiếm phái xuất thủ. Ngươi dĩ nhiên không có nhân cơ hội nhiều muốn một ít đồ. Chỉ đơn giản như vậy đáp ứng hắn. Mạnh Kinh Tiên lạnh nhạt nói. Kết xuống một cái thiện duyên mà thôi, nếu là dễ như ăn cháo, ta lại vì sao nhất định phải làm khó dễ hắn. Sư đệ, Dịch Kiếm Môn trước đây có thể vung kiếm cao ngạo, hiện tại tự nhiên cũng được, nhưng ít nhất cũng phải kết sao một ít đáng tin tồn tại mới được. Bằng không đương sơ cũng sẽ không chỉ dựa vào tự chúng ta để ngăn cản những kia hàng giá áo túi cơm. Lâm Lạc Viêm trầm mặt chốc lát, hiển nhiên hắn biết Mạnh Kinh Tiên nói chính là có ý gì. Dịch Kiếm Môn trước đây chính là cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Lời nói vung kiếm cao ngạo đều là êm tai. Mà lời nói không êm tai chính là Dịch Kiếm Môn người quá ngạo. Ngạo đến ai cũng không để vào mắt mức độ. Tại Dịch Kiếm Môn mạnh mẽ thời gian điểm ấy tự nhiên không có gì. Thế nhưng một khi đến phiên Dịch Kiếm Môn bắt đầu suy yếu, cái này hậu quả liền lập tức lộ ra đến rồi. Nguy nan thời khắc Dịch Kiếm Môn thậm chí ngay cả một cái cứu viện cũng không tìm tới. Hơn nữa ngày trước thảo luận tốt đồng minh cái gì hoặc là sống chết mặc bây, hoặc là bỏ đá xuống giếng. Hơn 20 năm trước sự kiện kia nhưng là cho Dịch Kiếm Môn một cái rất sâu sắc giáo huấn. Sư huynh, ngươi cảm thấy kia Tô Tín thật sự có thể tín nhiệm, có thể kết giao sao? Dù sao hắn là người của triều đình. Mạnh Kinh Tiên lạnh nhạt nói. Có thể kết giao không phải triều đình, mà là hắn Tô Tín. Bất quá ngươi cũng không cần hết sức. Một cái thiện duyên mà thôi. Có thể cho. Ta Dịch Kiếm Môn cũng không cần keo kiệt. Không thể cho. Ta Dịch Kiếm Môn cũng dùng cứng cầu. Ngược lại hiện tại Dịch Kiếm Môn đã đến thay đổi thời điểm. Nếu là còn dùng trước lão phương thức làm việc. Hơn 20 năm trước sự tình chưa chừng tại sau đó sẽ không nhận phát sinh. Lâm Lạc Viêm vội vã gật gật đầu đem Mạnh Kinh Tiên thoại ghi vào đáy lòng. Đối với vị sư huyên này hắn là phục tùng vô điều kiện. Huống hồ trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng xác thực cảm giác được Dịch Kiếm Môn là nên thay đổi một hồi. Ra khỏi cung điện sau khi Tô Tín tại Sở Bất Phàm dẫn sắt đi trao đổi phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm. Sau khi Tô Tín cũng không có đi, mà là tại Dịch Kiếm Môn bồi tiếp Hinh Nhi ở lại hai ngày sau này mới rời khỏi. Mặc dù nói Tô Tín thời gian rất gấp, bất quá cũng không kém hai ngày nay. Huống hồ lần này Dịch Kiếm Môn hành trình Tô Tín có thể nói là thuận lợi vô cùng, cũng bớt đi Tô Tín không ít miệng lưỡi. Hai ngày sau tại Hinh Nhi lưu luyến không rời nhãn quang ở trong Tô Tín rời đi Dịch Kiếm Môn trực tiếp đi tới Kiếm Thần Sơn. Kỳ thực dựa theo khoảng cách tới nói Tô Tín là nên đi tới Danh Kiếm Sơn Trang. Dịch Kiếm Môn cùng Danh Kiếm Sơn Trang đều tại Kiếm Nam Đạo. Chỉ có điều Tô Tín cùng Danh Kiếm Sơn Trang quan hệ có thể không hề tốt đẹp gì. Vì lẽ đó Tô Tín lựa chọn cách cuối cùng đi tới Danh Kiếm Sơn Trang. Kiếm Thần Sơn trên Tô Tín thông báo họ tên sau tự mình tới đón tiếp hắn dĩ nhiên là Kiếm Thần Sơn vị kia. Thanh Minh Kiếm Tôn. Hàn Đông Đình, nay ngược lại là có chút để Tô Tín thụ sủng nhược kinh. Chỉ có điều dọc theo con đường này Hàn Đông Đình thoại cực nhỏ, Tô Tín cũng chỉ là yên lặng theo hắn dọc theo đường đi sơn. Kiếm thần sơn nhân số cực nhỏ. Vì lẽ đó dọc theo con đường này Tô Tín rất ít có thể nhìn thấy kiếm thần sơn đệ tử xuất hiện. Cho dù có một ít cũng đều chỉ là ở nơi đó khắc khổ tu luyện kiếm pháp. Trên mặt một bộ thẫn thờ vẻ. Rất có kiếm thần sơn phong cách. Trước Tô Tín đi dịch kiếm môn thì nhưng là bị không ít đệ tử vây xem, chỉ trò trò ở nơi đó thảo luận. Mà lần này đến kiếm thần sơn những đệ tử kia nhưng chỉ là phủi Tô Tín một chút sau lại liền cũng không thèm quan tâm hắn. Cũng không hỏi Tô Tín đến cùng là ai. Trong nháy mắt bọn họ lại bắt đầu tu luyện lên. Hàn Đông Đình đem Tô Tín trực tiếp mang tới trên đỉnh ngọn núi. Nơi đó một tên hơn 40 tuổi bạch y kiếm giả chính cầm trong tay trường kiếm tại điêu khắc một ít tinh xảo tượng đá. Những này tượng đá có người có thú còn có cảnh vật. Duy nhất điểm giống nhau chính là những này tượng đá toàn bộ đều là trông rất sống động. Đồng thời mặt trên kiếm ý ngút trời. Hàn Đông Đình trầm giọng nói. Vị này chính là ta kiếm thần sơn tôn chủ, tam đại kiếm tôn đứng đầu. Vô Phong kiếm tôn, Liễu Trầm Phong. Tô Tín liếc mắt nhìn vị này kiếm thần sơn tôn chủ. Này nhất đại kiếm thần sơn tôn chủ xem ra cùng Hàn Đông Đình chờ nhân tôi cút không giống. So với Hàn Đông Đình những kia kiếm giả trên người đông cứng lạnh lẽo. Liễu Trầm Phong dĩ nhiên làm cho người ta một loại rất ôn hòa cảm giác thoải mái. Bao quát hắn hiện tại chính đang điêu khắc tượng đá thì dáng vẻ cũng là làm cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Tô Tín nhớ tới vị này kiếm thần sơn Vô Phong kiếm tôn lần gần đây nhất xuất thủ đã là hơn 10 năm trước sự tình. Vì lẽ đó hắn hiện tại là đứng hàng địa bảng người thứ 9. Một cách nhìn như rất phổ thông vị trí. Kiếm thần sơn nhất là cường thịnh thời gian anh tài xuất hiện lớp lớp. Cũng thường xuyên sẽ có chân võ cảnh cường giả tỏa chấn. Chỉ có điều đến này nhất đại liền chỉ có 3 vị dương thần cảnh võ giả. Hơn nữa ở trên giang hồ có vẻ như tồn tại cảm còn rất thấp. Chỉ có điều kiếm thần sơn chính là như vậy. Tu luyện thượng cổ kiếm đạo. Cho nên đối với đệ tử tư chất yêu cầu quá cao. Truyền thừa không ổn định. Bất quá kiếm thần sơn vẫn có 10 phần gốc gác tại. Có lẽ sẽ có thung lũng. Nhưng tuyệt đối sẽ không triệt để không hạ xuống. Nhìn thấy Tô Tín đến đây. Liễu Trầm Phong cũng vẫn không quay đầu lại. Chỉ là đang chuyên tâm điêu khắc trong tay mình tượng đá. Nhưng kỳ quái hắn làm như vậy nhưng chút nào đều không có làm cho người ta một loại vô lễ hành vi. Thật giống hắn trời sinh liền nên như vậy. Không biết Tô Đại Nhân lần này đến ta kiếm thần sơn để làm gì. Liễu Trầm Phong hỏi, âm thanh cũng là dường như khí chất của hắn như thế ôn hòa nhắn nhụi. Tô Tín trầm giọng nói, Liễu tiền bối, lần này ta là tới cùng ngươi làm một việc giao dịch. Ta dùng ta đoạt đến khối này bạch ngọc thạch bản trên phù văn ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, ấm trao đổi kiếm thần sơn phù văn ca. Hừ, to, à, cơ, hừ. Ấm. Đồng thời triều đình sẽ đối với thanh thành kiếm phái động thủ. Đến thời điểm ta hy vọng kiếm thần sơn có thể không cần nhúc tay. Nghe được tin tức này Hàn Đông Đình sắc mặt có chút biến hóa. Không phải là bởi vì Tô Tín muốn trao đổi phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm. Mà là bởi vì triều đình dĩ nhiên muốn đối với thanh thành kiếm phái động thủ. Bất quá nghe được như thế hung hăng bảo tin tức Liễu Trầm Phong sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Trong tay cũng vẫn cứ tiếp tục điêu khắc. Hắn chỉ là lạnh nhạt nói. Cho ta một cái lý do. Trao đổi phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm có thể được cũng không thể được. Nhưng thanh thành kiếm phái thân là cầm kiếm ngũ phái một trong. Lẽ ra làm như thể chân tay. Triều đình muốn đối với nó đồng thủ mà ta kiếm thần sơn rồi lại bỏ mặc. Điều này làm cho người trong giang hồ thấy thế nào? Liễu Trầm Phong thực sự nói thật. Đối với này từ cửu trọng kiếm các bên trong đoạt đến phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm kiếm thần sơn là thật sự không thế nào coi trọng. không phải là bởi vì này trường sinh bí ẩn kiếm thần Sơn không muốn, mà là bởi vì bọn họ cho dù có thêm một khối phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm cũng nghiên cứu không ra món đồ gì. Bọn họ kiếm thần Sơn nhân chỉ chuyên tâm với kiếm đạo. Đối với những thứ đồ khác còn thật không có cái gì nghiên cứu. Tô Tín cười cợt, sau đó trầm giọng nói. Liễu tiền bối. Nói thật. Kỳ thực ta trước hết đi chính là dịch kiếm môn. Hơn nữa dịch kiếm môn cũng đều đã đáp ứng rồi ta sẽ không xuất thủ. Cho tới nguyên nhân là cái gì liễu tiền bối ngươi hẳn phải biết kia cái gọi là như thể chân tay vốn là trò cười. Thiên hạ sử dụng kiếm môn phái hơn nhiều, lẽ nào đều là như thể chân tay sao? Lúc trước dịch kiếm môn sự tình trên giang hồ chư vị cũng đều nhìn thấy. Cái gọi là như thể chân tay cầm kiếm ngũ phái. Xin hỏi ai dối ra cứu viện? Hơn nữa một số tông môn không chỉ không có dối ra cứu viện, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng. Xin hỏi liễu tiền bối, loại hành vi này lẽ nào cũng gọi là như thể chân tay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0617. Tô Tín kiếm 23. Lúc trước dịch kiếm môn sự tình có thể nói là nắm giữ kiếm ngũ phái ở trong tầng cuối cùng nội khố đều cho kéo xuống. Kỳ thực đương sơ kiếm thần Sơn tuy rằng không có xuất thủ, nhưng bọn họ lúc đó đúng là muốn ra tay tới. Chỉ có điều mấy chục năm qua kiếm thần Sơn vẫn luôn là nằm ở thung lũng. Lấy khi đó kiếm thần Sơn thực lực e sợ bận biểu không có giúp đỡ. Còn dễ dàng đưa tới một thân tao. Tại cái gọi là như thể chân tay trước mặt, kiếm thần Sơn mọi người vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình. Hiện tại Tô Tín công nhiên đem chuyện như vậy nói ra cũng là để Hàn Đông Đình có chút tức giận. Bất quá lúc này Liễu Trầm Phong nhưng là đứng dậy. Cầm trong tay tượng đá thả xuống. Dùng trắng nón ốm tay áo lau đi kiếm trên bụi đá. Liễu Trầm Phong xoay người lại. Dung mạo của hắn rất phổ thông. Phổ thông đến chỉ cần phóng tới trong đám người ngươi quét một chút liền tuyệt đối không nhớ được hắn dáng vẻ loại kia. Bất quá chân chính hấp dẫn nhân sự chú ý nhưng là Liễu Trầm Phong kiếm trong tay kia dĩ nhiên là một cái vô phong kiếm. Vừa mới Liễu Trầm Phong nhưng vẫn đều là dùng cái này vô phong kiếm tiến hành điêu khắc. Ta kiếm thần Sơn nhân xưa nay đều bất thiện ngôn từ. Bao quát ta cũng là như thế. Chúng ta nói không lại ngươi. Vậy chỉ dùng kiếm đến nói chuyện đi. Liễu Trầm Phong nhìn Tô Tín lạnh nhạt nói. Khoanh tay đứng nhìn là muốn so với nửa đường nhúc tay đơn giản. Bất quá ta kiếm thần Sơn không thể bởi vì ngươi Tô Tín câu nói đầu tiên đối với Thanh Thành kiếm phái khoanh tay đứng nhìn. Ngươi từng theo Dương Thần tồn tại từng giao thủ. Nếu như vậy, vậy ngươi liền tiếp ta một chiêu kiếm đi. Một chiêu kiếm qua đi. Bất luận ngươi làm cái gì, ta kiếm thần Sơn đều sẽ không nhúc tay. Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Có thể. Bên cạnh một bên Hàn Đông Đình lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn nhưng là biết mình vị sư huyên này đã hơn 10 năm không có cùng nhân động thủ. Hắn bây giờ lại muốn cùng Tô Tín một cái tiểu bối giao thủ. Tuy rằng Tô Tín xác thực là từng đánh chết Sầm Vệ Trang cùng Hắc Liên Thánh Sứ. Nhưng quá trình Hàn Đông Đình đều biết. Thủ xảo thành phần quá nhiều rồi. Chính diện đối địch. Tô Tín tuyệt đối không phải Dương Thần cảnh đối thủ. Tuy rằng bọn họ hiện tại chỉ là giao thủ một chiêu. Bất quá Hàn Đông Đình cũng không cho là Tô Tín liền có thể ngăn trở Liễu Trầm Phong một chiêu kiếm. Ngày trước vô phong kiếm tôn danh xưng. Địa bảng để cửu xếp hạng không phải là thổi ra. Liễu Trầm Phong mạnh mẽ tuyệt đối muốn vượt quá người trong giang hồ tưởng tượng. Bất quá Hàn Đông Đình tuy rằng không biết Liễu Trầm Phong như thế làm dụng ý là cái gì. Nhưng hắn nếu muốn cùng Tô Tín đối đầu một chiêu, Hàn Đông Đình cũng không có ngăn cản. Hắn chỉ là yên lặng đi tới một bên. Kiếm thần Sơn chỉ có 3 vị Dương Thần tồn tại. Trong đó Liễu Trầm Phong thực lực tối cường. Hàn Đông Đình cùng một người khác cũng đều chịu phục. Cho nên đối với Liễu Trầm Phong có thể làm được hoàn toàn phục tùng. Trên đỉnh núi, Liễu Trầm Phong trong tay vô phong kiếm vung lên. Nhất thời Tô Tín trước mắt dường như xuất hiện một vệt vi quang. Dường như húc nhật đông thăng giống như vậy. phá tan hỗn độn. Vô phong kiếm đâm ra, vô biên kiếm ý đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ. Ở vào ở trung tâm nhất, Tô Tín liền dường như tại kia liệt nhật ánh sáng trước ảm đạm cực kỳ tinh thần giống như vậy. Quả thực không có một chút nào cơ hội phản kháng. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Này Liễu Trầm Phong thực lực rất mạnh. Dương thần cảnh ở trong tuyệt đối xem như là tối cường loại kia. Thậm chí có thể cùng Tần Quảng Vương diệt loại kia tồn tại sánh vai. Trường kiếm vô phong. Không phải là bởi vì cái gọi là nhân ái rừng sát. Mà là bởi vì Liễu Trầm Phong vô song kiếm ý đã đạt đến cực hạn. Lấy kiếm ý hại người. Vì lẽ đó trường kiếm mới hội vô phong. Này vẫn là Tô Tín lần thứ nhất từng thấy mạnh mẽ như vậy kiếm ý. Coi như là đương sơ tại cửu trọng kiếm các bên trong vị kia danh kiếm sơn trang trang chủ. Kiếm đồng bát hoang. Hà vô sơn kiếm ý đều không có Liễu Trầm Phong kiếm ý mạnh mẽ. Tô Tín bên hông phi huyết kiếm phát sinh rên rỉ một tiếng. Nó đã thăng cấp thành thiên binh. Có bước đầu linh tính. Chính vì như thế, nó mới sẽ biết hoảng sợ. Tại này mạnh mẽ kiếm ý bên dưới, coi như là huyết sát khí ngút trời. Ma tính ngập trời phi huyết kiếm dĩ nhiên cũng có tâm tình sợ hãi. Bất quá Tô Tín kiếm trong tay hoảng sợ, nhưng hắn nhưng là sẽ không hoảng sợ. Tại Tô Tín nắm chặt trong tay phi huyết kiếm một khắc đó, Tô Tín ý chí cũng đã áp chế lại phi huyết kiếm ý chí. Một chiêu kiếm ra, vạn vật quy nguyên, tư không ngưng đốn. Kiếm 23. Liễu Trầm Phong trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc, Tô Tín chiêu kiếm này mạnh mẽ có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tại chiêu kiếm này ở trong Liễu Trầm Phong có thể nhìn thấy rất nhiều kiếm đạo bóng dáng. Trong đó có chút kiếm đạo chân ý thậm chí để hắn đều cảm giác được từng tia hoảng sợ. Những này kiếm đạo hóa làm một thể, hóa thành vô biên kiếm vực đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ. Lĩnh vực. Đứng ở một bên quan chiến Hàn Đông Đình nhất thời cả kinh. Tô Tín triển khai ra chiêu kiếm này quả thực cực kỳ giống trong truyền thuyết chỉ có chân võ cảnh hoặc là chí cường dương thần cảnh cường giả lấy sức mạnh của bản thân ảnh hưởng thiên địa mới có thể chế tạo ra lĩnh vực. Bất quá sau đó Hàn Đông Đình liền phản ứng lại. Tô Tín triển khai ra không thể là lĩnh vực, mà là chiêu kiếm này uy năng quá mức bá đạo. Vì lẽ đó dĩ nhiên trực tiếp dùng một chiêu kiếm uy có thể mở mang ra một cái thời gian. Không gian đều theo chiêu kiếm này biến hóa mạnh mẽ. Kiếm vực. Tô Tín trong thân thể một cái bóng mờ từ trong cơ thể hắn bước ra. Chiêu kiếm này chậm rãi đâm ra. Thiên biến vạn hóa hóa làm một thể. Đây là Tô Tín kiếm đạo đại thành đâm ra một chiêu kiếm. Vượt qua thời gian cùng không gian kiếm 23. Tư không ngưng đốn. Hết thảy đều trở nên chậm chậm đến cực điểm. Đây là Tô Tín tự thân kiếm đạo phát huy đến mức tận cùng một chiêu kiếm. Vô số chí cường kiếm điển tạo thành kiếm 23 phảng phất ma kiếm. Vượt qua thời gian cùng không gian. Tại chiêu kiếm này bên dưới. Liền ngay cả Liễu Trầm Phong mạnh mẽ kiếm ý đều phát sinh một chút biến hóa. Bắt đầu vặn vẹo. Hai người chạm vào nhau. Vô số kiếm khí tứ tán. Tô Tín kiếm 23 mang đến kiếm vực bắt đầu đổ nát. Bất quá Liễu Trầm Phong nhưng là bỗng nhiên trao mày. Tuy rằng nhìn qua chiêu kiếm này là hắn chiếm cứ thượng phong. Nhưng Tô Tín kiếm 23 nhưng là trực tiếp vặn vẹo kiếm ý của hắn. Này uy thế của một kiếm liền ngay cả hắn đều cảm giác được một tia hoảng sợ. Một lát sau khi, toàn bộ trên đỉnh núi đều rất giống bị mấy trăm cầm kiếm võ giả đại chiến một hồi sau giống như vậy. Có vẻ khắp nơi bừa bộn. Tô Tín sắc mặt hơi trắng bệch, cầm kiếm tay còn có chút run rẩy. Liễu Trầm Phong thực lực xác thực đáng sợ, nhưng chiêu kiếm này vẫn bị Tô Tín cho chặn lại rồi. Bình thường tới nói từ hệ thống ở trong hối đoái ra một môn công pháp mới bắt đầu độ thuần thục chỉ có 5%. Nhưng bởi vì hiện tại Tô Tín này thức kiếm 23 chính là hắn tự sáng tạo ra, cho nên liền không có độ thuần thục yêu cầu. Bất quá dường như dựa theo trước Tô Tín hối đoái ra độ thuần thục 100% kiếm 23 so với. Hiện tại Tô Tín sử dụng kiếm 23 có tới tiêu hao phẩm 5 phần 10 uy năng. Sở dĩ không có triệt để vượt qua tiêu hao phẩm cấp bậc kiếm 23. Đó là bởi vì Tô Tín dung hợp những kia kiếm điển chỉ là cảm ngộ trong đó kiếm đạo chân ý mà không có đem tu luyện tới đại thành. Bằng không Tô Tín kiếm 23 dung hợp nhiều như vậy chí cường kiếm điển. To lớn thành sau khi 100% sẽ vượt qua nguyên bản kiếm 23. Liễu Trầm Phong thả tay xuống Trung Vô Phong kiếm, nhìn về phía Tô Tín ánh mắt mang theo một số vẻ kinh dị. Hắn thật giống nhớ tới. Kiếm đạo cũng không phải là Tô Tín duy vừa tu luyện võ đạo. Kết quả hắn tại kiếm đạo bên trên trình độ nhưng là muốn so với rất nhiều chuyên tu kiếm đạo võ giả còn cao hơn. Đáng tiếc bọn họ kiếm thần sơn thế hệ tuổi trẻ nhưng là không ai có thể sánh vai Tô Tín. Thậm chí là liền Tô Tín một nửa thành tựu đều không người nào có thể làm được. Liễu Trầm Phong quay về Tô Tín nói. Bắt đầu từ hôm nay ta kiếm thần sơn sẽ phong sơn 3 năm chuyên nghiên kiếm đạo. Ngoài giới tất cả sự vụ chúng ta đều sẽ không quản. Phù Văn Ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm Đông Đỉnh sẽ giao cho ngươi. Tô Tín cười cợt. Quay về Liễu Trầm Phong thi lễ sau khi liền theo Hàn Đông Đỉnh đi giao dịch kia Phù Văn Ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm. Thế nhân đều nói kiếm thần sơn võ giả làm việc khô khan đều là một đám chỉ biết là luyện kiếm kiếm kẻ điên. Chỉ bất quá bọn hắn kiếm thần sơn nếu thật sự đều là kẻ điên, phỏng chừng kiếm thần sơn cũng sẽ không lưu giữ đến hiện tại. Ít nhất vì này, Vô Phong kiếm tôn. Liễu Trầm Phong liền hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế. Trường kiếm Vô Phong. Hắn làm người xử sự nhưng cũng là dường như hắn Vô Phong kiếm giống như vậy. Nhìn qua không có một chút nào uy hiếp. Nhưng trên thực tế nhưng là phong mang nổi liếm. Dịch kiếm môn bởi vì chuyện lúc ban đầu có thể công nhiên khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí là đối với thanh thành kiếm phái bỏ đá xuống giếng này đều không có gì. Bất quá kiếm thần sơn nhưng không thể. Hiện tại Liễu Trầm Phong cùng Tô Tín đối đầu một chiêu kiếm định ra rồi một cái hứa hẹn đây là cho người giang hồ một câu trả lời. Chứng minh bọn họ kiếm thần sơn sẽ không cố ý khoanh tay đứng nhìn. Mà phong sơn 3 năm cũng là một cái đạo lý. Mặc dù nói là bịt tai trộm chun, nhưng ít nhất mặt mũi này trên không có trở ngại. Trao đổi xong kiếm thần sơn Phù Văn Ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm sau khi Tô Tín lập tức không ngừng không nghỉ đi tới Ba Thục. Ba Thục kiếm các đường xá quá xa, vì lẽ đó Tô Tín phần lớn thời giờ đều là lãng phí ở trên đường. Bất quá đối với thuyết phục Ba Thục kiếm các Tô Tín cũng là rất chắc chắn. Hắn tại Ba Thục trong kiếm các có người quen. Hơn nữa hắn đối với Ba Thục kiếm các phong cách hành sự cũng là hiểu rõ vô cùng. Bởi vì lần trước Tô Tín đã tới Ba Thục kiếm các. Vì lẽ đó lần này thủ môn đệ tử liên thông báo đều không có. Trực tiếp đem Tô Tín cho lính đến Công Thâu Ngu trong đình viện. Nhìn Tô Tín lần thứ hai đến đây, Công Thâu Ngu kinh ngạc nói. Ngươi còn chuẩn bị luyện chế một cái binh khí sao? Tuy rằng hiện tại ngươi đã là dung thần cảnh. Hơn nữa lấy thân phận của ngươi thực lực nên phối một cái thiên cấp binh khí. Bất quá này thanh phi huyết kiếm rất thích hợp ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn kiên nhẫn một ít. Dùng chút thời gian đem phi huyết kiếm ẩn những đến thiên binh đi. Bằng không trực tiếp chế tạo ra đến thiên binh nếu là có thuộc tính cùng ngươi không hợp. Phát huy được uy năng thậm chí còn không bằng trong tay ngươi phi huyết kiếm. Tô Tín lấy ra phi huyết kiếm cười cười nói. Phi huyết kiếm cũng sớm đã trở thành thiên binh. Ta lần này tới là muốn cùng Ba Thục kiếm các tông chủ đến đàm luận một việc buôn bán. Bất quá Công Thâu Ngu nhưng là trực tiếp đem Tô Tín nửa phần sau thoại cho xem nhẹ. Mà là trực tiếp nhìn Tô Tín trong tay phi huyết kiếm. Thậm chí trực tiếp đem nó cho cầm trong tay. Lăn qua lộn lại nhìn. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này không thể nào a. Coi như là dùng nhiễm chân võ cảnh cường giả máu mảnh vỡ chế tạo ra đến binh khí cũng không phải nhanh như vậy liền có thể thăng cấp thiên binh. Tô Tín cười cợt. Hắn đương nhiên không thể nói cho Công Thâu Ngu phi huyết kiếm có thể nhanh như vậy lên cấp thành thiên binh là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Tô Tín ho khan một tiếng nói. Công Thâu Đại Sư. Tiên không vội nghiên cứu binh khí. Ta lần này tới là muốn cùng quý tông tông chủ đến đàm luận một cái giao dịch. vì lẽ đó kính xin đại sư ngươi dẫn tiến một hồi. Công Thâu ngu ngẩn người, này mới nói. Nha! Đúng rồi! Lấy ngươi thân phận bây giờ xác thực là có thể theo ta ba thuộc kiếm các tôn chủ trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Như vậy ngươi tiên chờ. Ta vậy thì đi tìm tôn chủ bọn họ bẩm báo một hồi. Nói Công Thâu ngu liền lập tức hấp tấp đi ra đình viện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0618. Ba thuộc kiếm các. So với những tông môn khác tới nói, ba thuộc kiếm các xem như là khá là thuần túy tông môn. Cũng không có nhiều như vậy câu tâm đấu giác. Này có lẽ với bọn hắn phần lớn đều chấp nhất với đúc kiếm luyện khí có quan hệ. Trong ngày thường coi như là dương thần cảnh cường giả cũng đều tại đúc kiếm cùng luyện khí. Không có quá nhiều thời gian dùng cho tranh quyền đoạt lợi. Vì lẽ đó ba thuộc kiếm các cao tầng vẫn là rất hài hòa. Lần này Tô Tín đến đây, ba thuộc kiếm các tôn chủ cũng không có đứng ra, mà là do bốn vị ba thuộc kiếm các dương thần cảnh trưởng lão đứng ra. Ba thuộc kiếm các đồng dạng không có chân võ cảnh võ giả. Như bọn họ loại này chuyên tình với đúc kiếm đại tôn sư cũng rất khó khăn đột phá đến chân võ cảnh. Vì lẽ đó ba thuộc kiếm các vị tôn chủ kia cũng là dương thần cảnh. Chỉ bất quá hắn hiện tại chính đang rèn đúc một thanh thiên binh. Đánh không ra thời gian đến. Lúc này mới để còn lại ba thuộc kiếm các trưởng lão đến quyết định. Ngược lại trong ngày thường có cái gì đại sự cũng do toàn bộ ba thuộc kiếm các trưởng lão đồng thời đến thương nghị. Hiện tại thiếu hắn một cái cũng không đáng kể. Trong phòng nghị sự, mấy vị ba thuộc kiếm các trưởng lão ngồi ở Tô Tín trước người, một tên trong đó trưởng lão hỏi. Không biết Tô Đại Nhân tới đây là muốn theo ta ba thuộc kiếm các làm giao dịch gì? Lục phiến môn là chuẩn bị muốn rèn đúc đại lượng binh khí sao? Ba thuộc kiếm các cùng triều đình quan hệ cũng không tính căng thẳng. Phải nói ba thuộc kiếm các cùng trên giang hồ rất nhiều thế lực quan hệ cũng đều rất không tệ. Bất kể là triều đình vẫn là trên giang hồ những tông môn khác. Chỉ cần là cần dùng đến binh khí tông môn liền không thể không nhìn ba thuộc kiếm các. Ai cũng muốn tới lấy lòng bọn họ. Cũng chính vì như thế ba thuộc kiếm các tuy rằng không có chân võ cảnh cường giả tại. Nhưng cũng vẫn có thể tại cầm kiếm ngũ phái ở trong sừng sững mấy ngàn năm không ngã. Lần này Tô Tín đến đây đồng thời điểm danh muốn thấy bọn họ. Ba thuộc kiếm các người còn tưởng rằng Tô Tín là đại biểu lục phiến môn hoặc là triều đình muốn với bọn hắn ba thuộc kiếm các đàm luận nhất bút binh khí chuyện làm ăn đây. Dù sao triều đình đối với binh khí nhu cầu cũng là rất lớn, trước đây cũng cùng ba thuộc kiếm các từng có hợp tác. Hơn nữa ba thuộc kiếm các cũng khá là yêu thích cùng triều đình hợp tác. Bởi vì mỗi lần triều đình đến sở giao dịch cần binh khí số lượng nhất định là phi thường khổng lồ. Lớn như vậy một khoản buôn bán hơn nữa Đại Chu luôn luôn rất hào phóng. Vì lẽ đó mỗi lần giao dịch bọn họ ba thuộc kiếm các kiếm lời cũng không tính là thiếu. Nghe được này danh trưởng lão hỏi như vậy, Tô Tín lắc lắc đầu nói. Lần này tại hạ đến không phải đàm luận binh khí giao dịch mà là còn lại giao dịch. Giao dịch gì? Tô Tín trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Lần này ta Đại Chu chuẩn bị đối với Thanh Thành kiếm phái động thủ. Đến thời điểm hy vọng ba thuộc kiếm các chư vị có thể khoanh tay đứng nhìn. Không cần tham dự. Tô Tín lời vừa nói ra nhất thời đem ba thuộc kiếm các mọi người giật mình. Nếu như Đại Chu xuất thủ đối phó chính là một cách nhất lưu thế lực bọn họ đều sẽ không kinh ngạc như thế. Dù sao những năm gần đây bị Đại Chu trực tiếp diệt môn nhất lưu thế lực cũng không phải số ít. Nhưng vấn đề là lần này Đại Chu dĩ nhiên đem mục tiêu định vì cầm kiếm ngũ phái một trong ở trong Thanh Thành kiếm phái. Chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không kinh hãi. Hơn nữa Tô Tín đưa ra yêu cầu cũng là có chút làm người khác khó chịu. Dù sao cầm kiếm ngũ phái như thể chân tay là ngầm thừa nhận quy củ. Đại Chu đột nhiên muốn diệt Thanh Thành kiếm phái. Ba thuộc kiếm các cũng không thể coi như không có gì. Bằng không điều này làm cho trên giang hồ còn lại tông môn thế lực nghĩ như thế nào. Ba thuộc kiếm các trưởng lão vừa định muốn nói cái gì, Tô Tín nhân tiện nói. Chư vị trưởng lão, ta biết các ngươi tại lo lắng cái gì. Bất quá nếu là giao dịch, Đương nhiên song phương cũng nhất định phải cũng phải có trả giá mới được. Ta Đại Chu cũng sẽ không để cho các ngươi không duyên cớ khoanh tay đứng nhìn. Thanh Thành kiếm phái có thần binh Duy Ngã Đạo kiếm, điểm ấy chư vị nên cũng đều biết. Vì lẽ đó lần này chỉ cần ta Đại Chu đem Thanh Thành kiếm phái diệt, chư vị liền có thể phái hai người đến ta Đại Chu, tự mình quan sát nghiên cứu Duy Ngã Đạo kiếm. Lời vừa nói ra, ở đây những này ba thuộc kiếm các võ giả hô hấp nhất thời đều trở nên dồn dập. Duy Ngã Đạo kiếm đối với bọn hắn ba thuộc kiếm các sức hấp dẫn thực sự là có chút quá lớn. Phải biết ba thuộc kiếm các tiếc nuối duy nhất chính là thời gian dài như vậy. Bọn họ ba thuộc kiếm các thậm chí ngay cả một thanh thần binh đều không có rèn đúc ra đến. Phải biết mặt môn đồng dạng là lấy cơ quan máy móc thuật nghe tên thiên hạ, vì lẽ đó bọn họ cũng như thế sẽ luyện khí. Chỉ có điều cùng ba thuộc kiếm các so với mặt môn cái gọi là luyện khí chỉ có điều là rèn đúc một ít máy móc linh kiện mà thôi, mà không phải rèn đúc một thanh hoàn chỉnh binh khí. Bất quá ngay cả như vậy mặt môn cũng là tập hợp hơn 10 đại nhân lực vật lực chế tạo ra thần binh Cổ Tử Lệnh. Mà bọn họ ba thuộc kiếm các cực phẩm thiên binh rèn đúc ra vô số. Kết quả nhưng là không có sinh ra một thanh thần binh đến. Cái này cũng là ba thuộc kiếm các cho tới nay tiếc nuối nhất địa phương. Tô Tín nói tiếp. Chư vị trưởng lão, các ngươi ba thuộc kiếm các cùng Thanh Thành kiếm phái giao thiệp với cũng không phải một thiên hai ngày. Thanh Thành kiếm phái là cái gì đức hạnh các ngươi hẳn phải biết. Những năm gần đây chỉ sợ các ngươi không ít cầu Thanh Thành kiếm phái muốn mượn bọn họ Duy Ngã Đạo kiếm nhìn qua chứ. Kết quả đây, coi như là các ngươi trả giá có đủ nhiều đánh đổi, nhưng cũng vẫn là bị Thanh Thành kiếm phái cho từ chối. Này nguyên nhân đây, còn không phải là bởi vì Thanh Thành kiếm phái bản thân liền cảnh giác các ngươi, đều là cầm kiếm ngũ phái một trong. Các ngươi làm Thanh Thành kiếm phái là như thể chân tay người mình. Nhưng Thanh Thành kiếm phái nhưng là tại mọi thời khắc đều đề phòng các ngươi. Sinh sợ các ngươi nghiên cứu ra thần binh bí mật cũng rèn đúc ra một thanh thần binh. Thực lực vượt qua bọn họ. Bất quá chúng ta Đại Chu nhưng là không sợ. Chư vị trưởng lão muốn nghiên cứu kia liền cứ việc nghiên cứu. Các ngươi luyện khí trình độ càng cao, lần sau vì chúng ta Đại Chu luyện khí thì những kia binh khí chất lượng cũng là càng tốt. Bằng vào chúng ta Đại Chu cũng sẽ không làm ra Thanh Thành kiếm phái loại này bụng dạ hẹp hòi sự tình đến. Tô Tín lời nói này vừa ra, ba thuộc kiếm các mấy vị trưởng lão sắc mặt cũng là có chút khó coi. Không phải là bởi vì Tô Tín gây xích mích ly gián, mà là bởi vì Tô Tín nói xác thực là sự thực. Cầm kiếm ngũ phái ở trong bọn họ ba thuộc kiếm các chính là hờ hững nhất một cái. Xưa nay cũng không nghĩ tranh quá cầm kiếm ngũ phái đứng đầu vị trí. Bất quá ngay cả như vậy Thanh Thành kiếm phái cũng là đối với ba thuộc kiếm các có bao nhiêu đề phòng. Dù sao vạn nhất ngày nào đó ba thuộc kiếm các muốn tranh một chuyến vị trí này, bọn họ Thanh Thành kiếm phái nhưng là lại thêm một người cường địch. Đừng xem ba thuộc kiếm các đều là một đám mười mấy năm không ra khỏi cửa luyện khí đại sư, nhưng những người này ở trong nguyên thần tam cảnh võ giả nhưng là muốn so với Thanh Thành kiếm phái đều muốn nhiều. Đặc biệt những năm này ba thuộc kiếm các vì toàn bộ trên giang hồ hết thảy thế lực đúc kiếm luyện khí. Qua nhiều năm như vậy tích lũy giao thiệp quả thực chính là đã đến một cái trình độ khủng bố. Thanh Thành kiếm phái đương nhiên sẽ không để cho ba thuộc kiếm các rèn đúc xuất thần binh đến. Tiếp tục mạnh mẽ xuống. Mà Đại Chu liền không có cái này lo lắng. Bởi vì Đại Chu thực lực quá mạnh mẽ. Đừng nói ba thuộc kiếm các có một cái thần binh. Coi như là trở lại một cái thần binh đối với Đại Chu tới nói cũng không có một chút nào uy hiếp. Tô Tín nhìn ba thuộc kiếm các đông đảo trưởng lão than buông tay nói. Chư vị, hiện tại các ngươi cân nhắc làm sao? Những này ba thuộc kiếm các trưởng lão trầm mặt một lát, trong đó có người hỏi. Triều đình thật sự có thể để cho chúng ta thỏa thích quan sát Duy Ngã Đạo kiếm? Tô Tín cười nói. Chư vị trưởng lão, ta Tô Tín nói chuyện nói lời giữ lời. Huống hồ các ngươi coi như là không tin ta, nên tin tưởng triều đình mới đúng. Có chút mặt mũi triều đình sẽ không ném, cũng không ném nổi, vì lẽ đó điểm ấy chư vị là không cần lo lắng. Ba thuộc kiếm các mấy vị trưởng lão bí mật truyền âm thương lượng vài câu. Hầu như là trong nháy mắt bọn họ liền quyết định kết luận. tốt lắm. Đến thời điểm chúng ta ba thuộc kiếm các tất nhiên sẽ không nhúng tay. Chỉ hy vọng đến thời điểm triều đình có thể tin thủ hứa hẹn. Kỳ thực coi như là không có Tô Tín nói lời nói này, ba thuộc kiếm các đến cuối cùng cũng là sẽ không nhúng tay. Dù sao ba thuộc kiếm các là lấy đúc kiếm làm chủ. Coi như là bọn họ những này dương thần cảnh trưởng lão tại về mặt chiến lực cũng coi như là cung cấp ở trong yếu nhất tồn tại. Vì lẽ đó nếu là thật có một ngày như vậy, ba thuộc kiếm các cũng là sẽ không xuất thủ. Coi như là cầm kiếm ngũ phái thực sự là như thể chân tay. Bọn họ ba thuộc kiếm các cũng sẽ không làm loại này quên mình vì người sự tình. Bọn họ đỉnh thiên cũng chính là từ chối bang đại chu đúc kiếm luyện khí biểu thị một hồi thái độ mà thôi. Bất quá bọn hắn cũng là đau lòng chính mình tổn thất kia chút kinh doanh. Hiện tại Tô Tín tự mình đứng ra đồng thời nói ra chỗ tốt, ba thuộc kiếm các đương nhiên sẽ không từ chối. Được ba thuộc kiếm các sau khi đồng ý, Tô Tín liền trực tiếp hạ sơn. Này ba phái đều xem như là khá là thuận lợi. Duy nhất có chút khó khăn cũng chính là danh kiếm sơn trang. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín đã quyết định ba phái, danh kiếm sơn trang coi như là muốn nhúc tay vậy cũng không đáng kể. Ngay ở Tô Tín mới vừa đi ra ba thuộc kiếm các thời điểm. Tại ba thuộc kiếm các sơn môn hạ Tô Tín nhưng là gặp phải một vị tục nhân. Nhưng là thuộc vương cơ ngôn tú vương phủ đại tổng quản. Thái giám Ôn Dục. Lệnh Tô Tín kinh ngạc chính là này Ôn Dục tiến cảnh lại cũng rất bất phàm, hiện tại lại lên cấp đến dung thần cảnh. Nhìn thấy Tô Tín ra đến, Ôn Dục vội vã tập hợp đi tới chắp tay nói. Tô đại nhân. Thời gian dài như vậy không gặp. Ngài hiện tại đã lên cấp dung thần. Hơn nữa đứng hàng tứ đại thần bộ một trong. Coi là thật đáng mừng a. Tô Tín cũng là cười chắp chắp tay nói. Ôn tổng quản hiện tại không cũng là lên cấp đến dung thần cảnh sao? Ngươi tốc độ này cũng không chậm a. Ôn Dục lắc lắc đầu nói. Nói thật, chúng ta có thể có ngày hôm nay này thân tu vi cũng cùng Tô đại nhân ngài có chút quan hệ. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Có quan hệ tới ta. Ôn Dục nói. Tại Thịnh Kinh thành Côn Luân bí cảnh thì. Ngài cướp được nhân hoàng kiếm. Bệ hạ nhưng là coi đây là cớ cướp đoạt thái tử chờ nhân quyền sở hữu lực. Đồng thời cho phép những hoàng tử khác hồi kinh. Cũng có thể tham dự đến hoàng chữ tranh cướp. Chính vì như thế. Nguyên lai chuyên môn cho Thái Vương chờ hoàng tử phân phát đại lượng tài nguyên tu luyện cũng bắt đầu chia đều cho còn lại hoàng tử. Thục Vương Điện Hạ tự nhiên cũng chia đến không ít. Chúng ta cũng là dựa vào những này tài nguyên tu luyện một lần lên cấp đến dung thần cảnh. Nói đến chẳng lẽ không là cùng Tô Đại Nhân có mấy phần quan hệ sao? Tô Tín cũng là cười cợt, hai người hàn huyên vài câu, Ôn Dục lúc này mới lên tiếng nói. Tô Đại Nhân. Thục Vương Điện Hạ cảm niệm Tô Đại Nhân ngươi khi đó trợ giúp. Vì lẽ đó cố ý để cho ta tới mời ngài quá khứ một tự. Đối với Tô Tín, Ôn Dục tư thái thả đến cực thấp. Tuy rằng hắn hiện tại cũng là cùng Tô Tín như thế dung thần cảnh võ giả. Nhưng khi đó tại hóa thần cảnh thì hắn liền không phải Tô Tín đối thủ. Hiện tại tuy rằng lên cấp đến dung thần cảnh. Nhưng Tô Tín những năm này chiến tích mỗi một sảng lấy ra nhưng đều là đủ khiến Ôn Dục chùn bước. Huống hồ hiện tại Tô Tín nhưng là tứ đại thần bộ một trong. Hắn chỉ là một cái vương phủ tổng quản mà thôi. Tòng quyền thế địa vị mà nói. Tô Tín cũng đáng giá hắn như vậy đối xử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0619. Cơ ngôn tú lấy lòng. Ôn Dục mời Tô Tín đến thuộc vương phủ một tự, nhưng Tô Tín nhưng là không thế nào đồng ý. Hắn đương sơ có thể không tính bang cơ ngôn tú, ngược lại đến có thể nói là hãm hại vị này thuộc vương điện hạ một cái. Lúc trước Tô Tín xác thực là bang cơ ngôn tú tại ba thuộc ổn định thế lực. Nhưng cuối cùng nhưng cũng là mượn dùng cơ ngôn tú tay diệt trừ ba thuộc đạo tổng bộ đầu cầu Bách Xuyên. Cơ ngôn tú làm lúc mặc dù muốn đổi ý, nhưng cuối cùng nhưng là bị Tô Tín uy hiếp không được không làm như vậy. Cho nên nói đương sơ cơ ngôn tú nhưng là bị Tô Tín khanh rất thảm. Cuối cùng Tô Tín lúc rời đi hắn càng là hận Tô Tín hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại lại nghĩ như thế nào đến muốn thấy mình. Bất quá hiện tại Tô Tín còn có chính sự tại người, không rảnh cùng Cơ Ngôn Tú ở đây sái cái gì tâm cơ. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp khéo léo từ chối nói. Thục Vương Điện Hạ hảo ý tại hạ chân thành ghi nhớ. Bất quá lần này tại hạ đến Ba Thục nhưng là có chuyện quan trọng tại người. Chờ tương lai bên trong có thời gian lại cùng Thục Vương Điện Hạ ôn chuyện. Nói Tô Tín liền phải rời đi, nhưng Ôn Dục nhưng là ngăn ở trước mặt hắn bồi cười nói. Tô Đại Nhân chậm đã. Thục Vương Điện Hạ là thật sự muốn cùng Tô Đại Nhân ngươi tự ôn chuyện. Cảm tạ một phen ngài đương sơ trợ giúp. Không được bao lâu thời gian, Tô Đại Nhân tổng sẽ không bận biểu đến liền ngày đó thời gian đều không rút ra được chứ. Nhìn thấy Ôn Dục vội vã như thế, Tô Tín khóe miệng nhất thời lộ ra một tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt đến. Chính là không lời không dậy sớm nổi, Cơ Ngôn Tú như thế vội vã không nhịn nổi là muốn làm gì. Bất quá nếu Ôn Dục đều nói rằng cái này mức, Tô Tín cũng sẽ không đau lòng này thời gian một ngày. Hắn liền gật gật đầu nói. Tốt lắm, tại hạ hãy cùng Ôn Tông Tông ngươi đi một chuyến. Ôn Dục một đường đem Tô Tín cho mang tới Thục Vương Phủ. Hiện tại Thục Vương Phủ cùng mấy năm trước Thục Vương Phủ so với nhưng là hoàn toàn biến dạng. Lúc trước Cơ Ngôn Tú đòi tiền không tiền. Nhân vật chủ yếu không ai. Bên người có thể đem ra được cũng chỉ có Ôn Dục này lão thái giám một người. Mà lúc trước Tô Tín bang Cơ Ngôn Tú cưỡng chế tính kéo tới nhiều như vậy cường giả. Hiện tại Cơ Ngôn Tú cũng là tiêu hóa nhanh gần đủ rồi. Quan trọng nhất từ khi Côn Luân bí cảnh sau khi kết thúc. Thái tử chờ nhân bị phế. Cơ Hạo Điển trực tiếp hạ lệnh hết thảy hoàng tử đều có tư cách vào kinh tranh cướp hoàng tử vị trí. Như Cơ Ngôn Tú những này nhàn tản vương gia liền trở thành bánh bao. Trước đây không ai nhờ vả bọn họ là bởi vì theo bọn họ hỗn thực sự là không cái gì tiền đồ. Dù sao những này người cũng đã bị trục xuất ra thỉnh kinh thành. Đã rời xa triều đình trung tâm. Tương lai không chỉ làm không được hoàng đế. Thậm chí còn có thể bị tân kế vì hoàng đế thanh toán. Chính vì như thế đương sơ những võ giả kia mới đều không có trước đến đầu bôn Cơ Ngôn Tú. Mặc dù nói Cơ Ngôn Tú đưa ra điều kiện kỳ thực rất phong phú. Mà hiện tại theo tin tức truyền đến nhưng là có người đuổi tới xin vào dựa vào Cơ Ngôn Tú. Dù sao theo Cơ Hạo Điển ra lệnh một tiếng. Trước mắt những này nhàn tản vương ra nhưng là đều thành tiềm lực. Ít nhất hiện tại là chỉ cho bọn họ đi đầu tư. Tiến vào Thục Vương Phủ sau Cơ Ngôn Tú tự mình xuất thủ nghênh tiếp trên mặt vui vẻ nói. Tô Đại Nhân. Ngươi nhưng là muốn tử bản vương. Đương sơ Ba Thục tử biệt. Bản vương liền biết Tô Đại Nhân ngươi tuyệt đối không phải vật trong ao. Hiện tại vừa nhìn quả thế. Lúc này mới không thời gian bao lâu. Tô Đại Nhân ngươi liền thành tứ đại thần bộ. Uy danh chấn động giang hồ. Tô Tín cũng là cười chắp chắp tay nói. Thục Vương Điện Hạ quá khen rồi. Cơ Ngôn Tú đối với Tô Tín nhưng là rất nhiệt tình. Dọc theo đường đi hỏi han ăn cần. Tự mình đem Tô Tín cho kéo đến trong phòng. Một bộ chiêu hiền đãi sĩ dáng vẻ. Hắn đương nhiên biết mình không thể mời chào thành công Tô Tín. Hắn như thế làm đơn giản chính là tại đối với Tô Tín lấy lòng mà thôi. Mà nhìn thấy Cơ Ngôn Tú bộ dáng này. Tô Tín tự nhiên cũng gần như đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Không có cái gì quá việc trọng yếu. Đơn giản chính là tìm cơ hội lập quan hệ. Muốn tại sau này thái tử chi tranh thời điểm để Tô Tín giúp hắn mà thôi. Dù sao hiện tại Tô Tín bãi ở đây. Tứ đại thần bộ một trong. Càng là địa bảng cường giả. Uy thế vô song. Nếu như có như thế một cường giả trợ giúp. Cơ Ngôn Tú trong tương lai tranh cướp hoàng chứ vị trí thì nhưng là sẽ chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Mặc dù nói đương sơ Cơ Ngôn Tú xác thực là cùng Tô Tín có chút không vui. Bất quá cùng chân chính lợi ích so với. Những này điểm không vui có thể đáng là gì? Đăng nhập trai en cu a tu tờ để đọc trờ. Uyên Cơ Ngôn Tú đã chuẩn bị kỹ càng yến hội cùng tịch còn có Cơ Ngôn Tú dưới chứng mời chào đến một số võ giả. Bất quá những võ giả này toàn bộ đều là hóa thần cảnh. Dung thần cảnh tồn tại nhưng là không có người nào. Đương nhiên lấy Cơ Ngôn Tú thực lực bây giờ. Hắn trừ mình ra bồi dưỡng. bằng không cũng không thể mời chào đến dung thần cảnh tồn tại. Cơ Ngôn Tú xin mời Tô Tín ghế trên sau khi, liền hướng mọi người nói. Chư vị, vị này chính là lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong địa bảng cường giả. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín chư vị nên đều nghe nói qua tên của hắn chứ. Mọi người gật đầu liên tục, đồng thời trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Khoảng thời gian này ở trên giang hồ danh tiếng tối thỉnh người là ai? Ngoại trừ Tô Tín còn có người khác sao? Trước mắt trên giang hồ ai còn không quen biết vị này có thể lấy hóa thần cảnh thực lực giết chết hai vị dương thần cảnh cường giả tồn tại. Có thể nói hiện tại Tô Tín tên tuổi nhưng là phải so với một số hồi lâu không ra giang hồ dương thần cảnh cường giả còn muốn lớn hơn. Một đám võ giả đều là cung kính quay về chắp tay nói. Xin chào Tô Đại Nhân. Mặc dù nói mọi người ở đây ở trong ai tuổi tác đều so với Tô Tín lớn. Nhưng ở trên giang hồ, không đáng giá tiền nhất chính là tuổi tác. Tô Tín thực lực và uy thế bãi ở đây nhiều người như vậy, ai dám đối với hắn có chút bất kính. Chư vị không cần đa lễ. Tô Tín tùy ý khoát tay áo một cái, để những người này tất cả ngồi xuống. Tô Tín xoay người đối với Cơ Ngôn Tú nói. Thục Vương Điện Hạ. Theo ta được biết hiện tại đã có rất nhiều hoàng tử đều vào kinh. Ngươi liền không sợ vào kinh chậm chiếm trước không tới tiên cơ sao? Từ khi đương sơ Cơ Hạo Điển tuyên bố phế bỏ thái tử cùng thái vương Cơ Ngôn Thành chờ nhân dưới chứng lực lượng. Những hoàng tử khác cũng có tư cách tranh cướp hoàng chứ vị trí sau. Đúng là có không ít hoàng tử đều trong đoạn thời gian này liên tiếp vào kinh. Bất quá những người này cũng coi như là hấp thụ Cơ Ngôn Thành chờ nhân giáo huấn. Vì lẽ đó tại thỉnh kinh thành biểu hiện cực kỳ biết điều. Đúng là cũng không có gây ra chuyện gì bưng tới. Cơ Ngôn Tú cười khổ nói. Tô Đại Nhân ngươi còn tưởng rằng ta là đương sơ cái kia Cơ Ngôn Tú sao? Vào lúc này kẻ nổi tiếng thì dễ bị ven vét tiên đi thỉnh kinh thành có ít lời gì. Không dám phát triển thế lực, trái lại còn đều là bó tay bó chân. Cứ như vậy ta còn đuổi tới đi chỗ đó thỉnh kinh thành làm gì? Còn không bằng ngay ở này ba thuộc chậm rãi phát triển. Tô Tín kinh ngạc nhìn Cơ Ngôn Tú một chút. Người này quả nhiên là sẽ biến. Mấy năm qua này Cơ Ngôn Tú tiến bộ đúng là rất lớn. Nếu là đổi thành mấy năm trước Cơ Ngôn Tú phỏng chừng liền muốn mang người mậu tùy tiện đi tới kinh thành. Hắn có thể không nghĩ tới điểm này. Tô Tín cười ha ha nói. Thục Vương Điện Hạ không cần lo lắng. Trước mắt Thái Vương chờ nhân thủ hạ thế lực đã tất cả đều bị bệ hạ thanh trừ. Mà còn lại những hoàng tử kia trong tay lực lượng có thể đều không có ngài mạnh. Vì lẽ đó ngài đều có thể cây cao gối không lo. Cơ Ngôn Tú cười lắc lắc đầu nói. Hoàng chữ chi tranh hung hiểm cực kỳ. Có thể không cho phép nửa phần thả lỏng. Tô Đại Nhân. Lần này không nói gạt ngươi. Ta mời ngài tới cũng là muốn yêu cầu ngươi một chuyện. Chờ tương lai hoàng chữ chi tranh thì. Ta không cầu ngươi có thể đứng ở bên ta. Chỉ cầu ngươi có thể tại thời khắc mấu chốt kéo ta một cái. Bản vương vô cùng cảm kích. Cơ Ngôn Tú ở trước mặt mọi người đem tư thái thả đến cực thấp. Điều này làm cho những kia nương nhờ vào Cơ Ngôn Tú võ giả cũng hơi kinh ngạc. Tô Tín thực lực mạnh bọn họ biết. Tô Tín thân là tứ đại thần bộ quyền thế ngập trời điểm ấy bọn họ cũng biết. Nhưng vấn đề là Cơ Ngôn Tú nói thế nào cũng là hoàng tử. Hơn nữa tại thái tử cùng Cơ Ngôn Thành chờ nhân quyền thế đều bị tước đoạt sau. Cơ Ngôn Tú hiện tại gần như là đại chu hết thảy hoàng tử ở trong thực lực tối cường mấy cái một trong. Cần phải đối với Tô Tín thái độ thả đến như thế thấp sao? Thậm chí đã thấp đến lấy lòng trình độ. Chỉ có điều hiện tại tình huống như thế bọn họ cũng không dám xen mồm. Mà đối mặt Cơ Ngôn Tú công nhiên lấy lòng. Tô Tín cũng là cười ha hả ứng phó rồi hai câu. Hắn lại không phải ngớ ngẩn. Thời điểm như thế này đương nhiên sẽ không công nhiên tỏ thái độ cái gì. Yến hội sau khi Tô Tín liền trực tiếp cáo từ rời đi. Hắn cũng không có lòng thanh thản ở đây bồi tiếp Cơ Ngôn Tú tiếp tục lá mặt lá trái. Mà Cơ Ngôn Tú cũng không có mạnh mẽ giữ lại, ngược lại mục đích của hắn xem như là đạt đến. Kỳ thực hắn lần này nhất định phải kéo Tô Tín ôn chuyện kỳ thực rất đơn giản. Chính là vì tại Tô Tín trong lòng tăng cường một hồi ấn tượng. Nói thế nào trước bọn họ cũng là từng qua lại. Tương lai nếu là hắn thật sự cần Tô Tín giúp đỡ, khi đó cũng tốt hơn nói chuyện. Huống hồ lần này Tô Tín không có tại chỗ từ chối mà là với hắn ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vậy thì cho thấy Tô Tín cũng không chống cự với hắn Cơ Ngôn Tú hợp tác. Hiểu rõ điểm ấy Cơ Ngôn Tú liền đầy đủ. Chờ đến Tô Tín sau khi rời đi, một tên nhìn dáng dấp chỉ có hơn 30 tuổi võ giả tập hợp tới đối với Cơ Ngôn Tú nói: "Vương gia, ngài mới có hơi quá đề cao này Tô Tín chứ. Phải biết này Tô Tín hiện tại mặc dù là lục phiến môn tứ đại thần bộ, nhưng ngài thực lực bây giờ tại Đông Đảo Hoàng chứ ở trong cũng có thể xếp được với 5 vị trí đầu. Cần phải đem tư thái thả như thế thấp sao?" Tên này hóa thần cảnh võ giả tên là Lâu Toàn Trung, tán tu xuất thân, cũng là sớm nhất nương nhờ vào Cơ Ngôn Tú hóa thần cảnh võ giả. Thiên phú không tệ, năng lực cũng đủ. Vì lẽ đó gần như đã là Cơ Ngôn Tú dưới trướng ngoại trừ Ôn Dục bên ngoài nể trọng nhất tâm phúc. Chính vì như thế hắn mới có thể đối với Cơ Ngôn Tú đưa ra loại nghi vấn này đến. Đổi thành là người khác cũng không dám hỏi vấn đề thế này. Cơ Ngôn Tú khà khà nở nụ cười hai tiếng nói: "Ngươi không cùng Tô Tín cộng sự quá. Không biết hắn khủng bố. Coi như là tương lai ta thật leo lên kia hoàng vị, lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí cũng như thế là Tô Tín. Toàn bộ lục phiến môn ngoại trừ hắn, ai còn có tư cách ngồi trên vị trí kia? Thân là kẻ bề trên, chỉ cần thủ hạ người có thể giúp ngươi làm việc, tư thái thấp chút lại có vấn đề gì? Kia không gọi cất nhắc, được kêu là chiêu hiền đãi sĩ. Liền tỉ như lục phiến môn, thần ưng, Thiết Ngạo. Hắn nhưng là không đập quá cha ta hoàng một câu nịnh nọt. Thậm chí gặp mặt liền lễ cũng không được. Nhưng cho dù như vậy có thể làm sao? Lục phiến môn còn không phải muốn do Thiết Ngạo đến trường quản. Chỉ cần này Tô Tín thật có thể làm việc cho ta, tư thái thấp hơn ta cũng như thế không đáng kể." Lâu Toàn Trung cúi đầu, sắc mặt có chút phức tạp. Làm là thứ nhất cái nương nhờ vào Cơ Ngôn Tú người, hắn đối với Cơ Ngôn Tú nói gì nghe nấy, nhưng kết quả nhưng là vẫn cứ xem như là một cái môn khách chó săn. Tô Tín đối với Cơ Ngôn Tú thái độ lạnh nhạt, trái lại Cơ Ngôn Tú nhưng là đúng hắn khúc ý nịnh hót, thậm chí sau đó còn chuẩn bị để hắn tiếp quản lục phiến môn. Tuy rằng Lâu Toàn Trung cũng biết tất cả những thứ này đều cùng thực lực có quan hệ, nhưng trong lòng hắn nhưng là vẫn có chút cảm giác khó chịu. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0620. Danh kiếm sơn trang. Tô Tín rời đi Ba Thục Đạo sau khi lại không ngừng không nghỉ lại trở về Kiếm Nam Đạo. Lần này kế hoạch đối với Tô Tín tới nói e sợ lãng phí thời gian nhiều nhất chính là chạy đi. Bất quá lần này đi Ba Thục Đạo, Tô Tín cũng vẫn thu hoạch một chút phát hiện mới. Có vẻ như một vòng mới hoàng chữ chi tranh cũng phải bắt đầu rồi. Từ lần trước Cơ Ngôn Thành trở nhân bị tước đoạt quyền lực trong tay sau khi, Cơ Hảo Điển liền để hết thảy hoàng tử cũng có thể vào kinh, đồng thời đều có tư cách đi tranh cướp hoàng chữ vị trí. Chính là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng ghê. Tô Tín tuy rằng không có hết sức đi tìm hiểu, nhưng Cơ Ngôn Thành chờ hoàng tử tình cảnh có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Hiện tại thủ hạ của bọn họ ngoại trừ thiếp thân thái giám, thậm chí ngay cả một tên hóa thần cảnh võ giả cũng không tìm tới. Kỳ thực ngẫm lại cũng rất bình thường. Bọn họ bản thân cũng đã bị Cơ Hảo Điển căm xét. Coi như là có người muốn thiêu lạnh táo cũng không sẽ đi tìm bọn hắn. Bởi vì như vậy thuần túy chính là đang tìm cái chết. Vì lẽ đó hiện tại còn lại những kia tại ngoại thành lập vương phủ hoàng tử trong tay đúng là tích chứ không ít lực lượng. Cơ Ngôn Tú bởi vì có Tô Tín trợ giúp đặt xuống không sai nội tình. Hắn tại Đại Chu Đông Đảo hoàng tử ở trong thậm chí đều có thể bài được với 5 vị trí đầu. Một vòng mới thái tử tranh cướp tin tưởng không lâu cũng sẽ mở ra. Đương nhiên tất cả những thứ này đều chỉ quyết định bởi với Cơ Hảo Điển còn có thể sống bao lâu. Phỏng chừng phải chờ tới Cơ Hảo Điển thật sự không xong rồi ngày ấy, một vòng mới hoàng chữ tranh cướp mới sẽ bắt đầu. Vì lẽ đó Tô Tín sẽ đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng sẽ không hiện tại liền dính vào. Bằng không lấy Cơ Hảo Điển tính cách, hắn như thế làm thuần túy chính là đang tìm cách chết. Mà đừng xem hiện tại Cơ Hạo Điển một bộ muốn chết dáng vẻ. Thậm chí liền ngay cả trường thời gian thảo luận nói chuyện đều không chống đỡ nổi. Nhưng hắn dù sao cũng là Đại Chu chi chủ. Ai biết Đại Chu còn có thể có cái gì thiên tài gì bảo tại người. Cơ Hạo Điển có thể sống bao lâu? Này cũng thật là một ẩn số. Làm Tô Tín trở lại Kiếm Nam đảo thì hắn này đi tới Ba Thuộc đảo qua lại dĩ nhiên hay dùng thời gian một tháng. Vì lẽ đó Tô Tín không có trì hoãn mà là trực tiếp đi tới Danh Kiếm Sơn Trang bái sơn môn. Đọc truyện cùng HTTP. Nè! Làm Hà Vô Sơn còn có Hà Hưu nghe được Tô Tín đến đây tin tức. Bọn họ nhất thời đều là sững sờ. Không rõ ràng Tô Tín đây là ý gì. Bất quá Tô Tín bái sơn môn thì dùng chính là triều đình danh nghĩa. Liền coi như bọn họ Danh Kiếm Sơn Trang cùng Tô Tín có chút ma sát cùng không vui. Nhưng bây giờ Tô Tín đại diện cho triều đình danh nghĩa đến. Bọn họ nhưng là không thể không thấy. Hà Vô Sơn tặng hắn một cái nói. Đi đem Tô Tín mời đến phòng tiếp khách. Một tên đệ tử vội vã ra đi nghênh đón Tô Tín. Hà Vô Sơn nhưng là mang theo Hà Hưu đi tới Danh Kiếm Sơn Trang bên trong phòng tiếp khách chờ đợi. Danh Kiếm Sơn Trang dương thần cảnh võ giả đương nhiên không ngừng Hà Vô Sơn một cái. Chỉ bất quá hắn là gia chủ. Tại Danh Kiếm Sơn Trang bên trong tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Vì lẽ đó chuyện gì xảy ra chỉ cần Hà Vô Sơn một người nói chuyện này đã đủ rồi. Cái này cũng là Danh Kiếm Sơn Trang đặc sắc một trong, gia chủ có thể nắm giữ quyền lực tương đương to lớn. Đặt ở còn lại trong thế lực mặt, tỉ như Thanh Thành Kiếm Phái loại hình. Còn lại trưởng lão đều tại vì chính mình trong tay thế lực đến tranh quyền đoạt lợi. Lẫn nhau cãi vã không ngớt. Nhưng này cũng tương tự có thể ngăn được một hồi trưởng môn quyền lực. Mà Danh Kiếm Sơn Trang nhưng là đi ngược lại con đường cũ. Ngươi là gia chủ. Vậy ngươi liền muốn nhất ngôn cửu đỉnh. Hết thảy quyền lực đều là ngươi. Nhưng tương tự Danh Kiếm Sơn Trang tương lai cũng là đặt ở trên bả vai của ngươi. Vị trí này ngươi nếu có thể làm tốt tự nhiên vinh quang vô hạn. Nhưng nếu như ngươi không làm được, vậy ngươi chính là Danh Kiếm Sơn Trang tội nhân. Vì lẽ đó Hà Vô Sơn mới đối với Hà Hưu hà khắc như thế. Này không chỉ có riêng là bởi vì tính cách của hắn nguyên nhân. Cũng bởi vì Danh Kiếm Sơn Trang chế độ. Hà Hưu nếu là thật không gánh nổi Danh Kiếm Sơn Trang người thừa kế vị trí này. Kia Hà Vô Sơn nhưng là thật sự sẽ thay đổi người. Hắn thà rằng một lần nữa bồi dưỡng lên một cái người thừa kế đến vậy sẽ không để cho Hà Hưu mạo hiểm đến kế thừa gia chủ vị trí. Bằng không không sai để hắn ngồi trên vị trí này không chỉ là hại hắn. Cũng là hại Danh Kiếm Sơn Trang. Sau một chút. Tô Tín bị một tên đệ tử đưa vào đến. Hà Vô Sơn cùng Hà Hưu đều ngồi ở chỗ đó. Nhưng hai người bọn họ nhưng là không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là ở nơi đó lạnh lùng nhìn Tô Tín. Tô Tín cũng không có để ý. Thật giống không phải người ngoài bình thường trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống. Cầm lấy trong chén trà trà ngồi bắt đầu uống lên. Nhìn thấy Tô Tín lần này diễn xuất, Hà Vô Sơn cau mày nói. Tô Tín, ngươi đến ta Danh Kiếm Sơn Trang đến cùng là muốn làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải tới uống trà. Tô Tín cười cười nói. Hà Trang chủ kỳ thực ta là tới cùng ngươi đàm luận một việc giao dịch. Hà Vô Sơn không nói gì, nhưng Hà Hưu nhưng là cười lạnh nói. Tô Tín, ngươi đi, ta Danh Kiếm Sơn Trang là sẽ không cùng ngươi có giao dịch gì. Lúc trước tại Cửu Trọng Kiếm các bên trong. Ngươi nhưng là đoạt ta Danh Kiếm Sơn Trang không ít đồ vật. Bây giờ còn có mặt đến theo chúng ta đàm luận giao dịch gì. Hà Hưu lời này không phải là đang ô miệt Tô Tín. Trên thực tế Tô Tín đương sơ làm xác thực là không thế nào hào quang. Phàm là bị hắn coi trọng đồ vật bất kể là Danh Kiếm Sơn Trang vẫn là Bạch Liên Giáo. Ai cũng cướp bất quá hắn. Cho nên nói này cửu trọng trong kiếm các thu hoạch to lớn nhất vẫn là Tô Tín. Quả thực là liền được cả danh và lợi. Không trách rất nhiều người đều nhìn hắn không hợp mắt. Hà Huyên không cần như thế hẹp hòi mà, những này đều chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần để ý. Tô Tín ánh mắt sáng quắc nhìn Hà Vô Sơn nói. Hà trang chủ, lẽ nào ngươi liền không muốn nghe nghe ta muốn nói giao dịch là cái gì không? Hà Vô Sơn sâu sắc nhìn Tô Tín một chút, này mới nói. Nói, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Tô Tín lạnh nhạt nói. Không phải ta muốn cái gì, mà là chuyện này vốn là một cách đôi bên cùng có lợi sự tình. Ta Đại Chu đồng ý lấy ra bạch ngọc thạch bản trên phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm đến giao dịch danh kiếm sơn trang phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm. Hơn nữa ta Đại Chu muốn đối với Thanh Thành kiếm phái động thủ, đến thời điểm kính xin Hà trang chủ ngươi không cần nhúc tay. Tô Tín lời này vừa nói ra, Hà Vô Sơn còn có Hà Hưu hai người đều là sửng sốt. Trao đổi phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm chuyện như vậy đối với bọn hắn tới nói đương nhiên là có chỗ tốt cực lớn. Kiếm thần Sơn cùng dịch kiếm môn đúng là cũng có phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm. Bất quá bọn hắn nhưng sẽ không cùng danh kiếm sơn trang tiến hành giao dịch. Nguyên nhân cùng Thanh Thành kiếm phái không cho ba thuộc kiếm các nghiên cứu suy ngã đạo kiếm như thế. Đơn giản cũng là bởi vì bọn họ cầm kiếm ngũ phái ai cũng không muốn để cho đối phương quá mạnh mẽ mà thôi. Mà hiện tại thay đổi Đại Chu. Bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá đại vì lẽ đó trái lại không có điểm ấy lo lắng. Ngược lại ngươi cường một ít vẫn là ta cường một ít đối với Đại Chu cùng cả cây giang hồ cách cuộc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Vì lẽ đó bọn họ đúng là có thể phóng tâm giao dịch. Chỉ có điều Hà Vô Sơn kinh hãi chính là Tô Tín câu nói thứ hai. Đại Chu dĩ nhiên muốn đối với Thanh Thành kiếm phái đồng thủ. Còn muốn cho bọn họ danh kiếm sơn trang sống chết mặc bây. Hầu như là trong nháy mắt Hà Vô Sơn liền làm ra lựa chọn, hắn lập tức nói. Tô Đại Nhân, chuyện này tuyệt đối không có chỗ thương lượng. Thanh Thành kiếm phái làm ta cầm kiếm ngũ phái một trong. Nếu như hắn có chỗ nào mạo phạm đến triều đình, ta danh kiếm sơn trang tự nhiên có thể đi điều tiết. Thế nhưng dường như triều đình nhất định phải phá ra diệt môn làm như vậy chi tuyệt. Vậy ta danh kiếm sơn trang tuyệt đối không đáp ứng. Trên giang hồ còn lại võ lâm đồng đạo cũng sẽ không đáp ứng. Tô Tín nhìn phản ứng như vậy kịch liệt Hà Vô Sơn khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Đối với Hà Vô Sơn phản ứng như thế này Tô Tín chút nào đều không kỳ quái, hắn cũng sớm đã ngờ tới. Không phải là bởi vì danh kiếm sơn trang cùng Thanh Thành kiếm phái quan hệ có cỡ nào tốt. Chỉ là bởi vì cách mông quyết định đầu mà thôi. Dịch kiếm môn bởi vì đương sơ ăn oán không muốn đi quản Thanh Thành kiếm phái. Kiếm thần Sơn không quen lo chuyện bao đồng, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Ba thuộc kiếm cắt nhưng là bởi vì duy ngã đạo kiếm dụ hoặc mà lựa chọn sống chết mặc bây. Bọn họ lựa chọn bàng quan đều có nguyên nhân nào đó. Mà danh kiếm sơn trang không muốn từ bỏ Thanh Thành kiếm phái tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là bởi vì danh kiếm sơn trang này cầm kiếm ngũ phái đứng đầu vị trí. Có cầm kiếm ngũ phái mới có cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Có thể nói danh kiếm sơn trang địa vị bây giờ tại một số thời khắc thậm chí đại biểu cầm kiếm ngũ phái lợi ích. Kết quả hiện tại Thanh Thành kiếm phái bị triều đình cho diệt. Này chẳng phải là đối với người ngoài nói bọn họ cầm kiếm ngũ phái cũng chỉ đến như thế. Triều đình nói diệt liền diệt. Dịch kiếm môn chờ nhân có lẽ có thể không để ý. Nhưng làm cầm kiếm ngũ phái đứng đầu danh kiếm sơn trang nhưng là đứng mũi chịu sào. Thậm chí ngay cả bọn họ cầm kiếm ngũ phái đứng đầu cái này danh xưng đều sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ có điều điểm ấy Tô Tín đã nghĩ đến. Hắn có thể khẳng định này mấy phái ở trong khó dây dưa nhất chính là danh kiếm sơn trang. Vì lẽ đó hắn mới sớm đi còn lại ba phái đều giải quyết. Thà rằng nhiễu xa một chút cũng phải cuối cùng trở lại tìm danh kiếm sơn trang. Vì lẽ đó nhìn thái độ kiên quyết Hà Vô Sơn, Tô Tín nhưng là lạnh nhạt nói. Hà trang chủ, danh nhân không nói tiếng lóng. Ngươi hẳn phải biết, hiện tại không phải mấy chục năm trước. Trên giang hồ còn lại thế lực cũng sẽ không bởi vì Đại Chu diệt một cái Thanh Thành kiếm phái liền đứng ra liên hợp. Huống hồ ta cũng biết ngươi tại sao phản đối. ngươi không phải là sợ danh kiếm sơn trang này cầm kiếm ngũ phái đứng đầu vị trí chỉ còn trên danh nghĩa sao? Kỳ thực ngươi cũng không cần quá để ý. Bởi vì ngươi này cách gọi là cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Kỳ thực đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ngươi có ý gì? Hà Vô Sơn sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng là có chút ba động. Tô Tín vấy vấy tay nói. Kỳ thực rất đơn giản. Cầm kiếm ngũ phái ta đã đi rồi ba gia. Kia ba gia nhưng là cũng đã đồng ý. Các ngươi danh kiếm sơn trang nhưng là cuối cùng một nhà. Có thể nói hiện tại Dịch Kiếm Môn cùng Kiếm Thần Sơn cũng đã có hai tấm phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm. Mà hai nhà này cùng ba thuộc kiếm các đều đồng ý tại ta Đại Chu đối với Thanh Thành kiếm phái động thủ thì sống chết mặc bây. Đến thời điểm nếu như danh kiếm sơn trang muốn nhúc tay cũng được. Ta tin tưởng lấy Đại Chu thực lực. Ứng phó cầm kiếm ngũ phái ở trong hai phái nên không có vấn đề gì. Không thể. Hà Hưu lập tức đứng lên nói. Tô Tín không có vấn đề nói. Các ngươi nếu không tin. Đều có thể đi chỗ đó ba phái hỏi thăm một chút. Tuy rằng chuyện như vậy bọn họ không thể truyền ra ngoài. Nhưng cùng với vì cầm kiếm ngũ phái một trong danh kiếm sơn trang bọn họ là nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi có thể nhìn ta đến tột cùng có hay không lừa các ngươi. Tô Tín như vậy không có sợ hãi thái độ kỳ thực Hà Hưu cùng Hà Vô Sơn đã tin. Dù sao chuyện lớn như vậy. Tô Tín là ngớ ngẩn mới sẽ nói láo lừa bọn họ. Bất quá chính vì như thế Hà Vô Sơn mới sẽ cảm giác được có chút vô lực. Còn lại ba phái nếu là cũng đã đồng ý, vậy bọn họ danh kiếm sơn trang tiếp tục kiên trì còn có ý gì? Chính như cùng Tô Tín từng nói, cầm kiếm ngũ phái liên hợp xác thực sẽ làm Đại Chu sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng chỉ có hai phái, Đại Chu vẫn là có thể ứng phó. Mà bọn họ danh kiếm sơn trang cũng đồng dạng sẽ không vì Thanh Thành kiếm phái liền đem chính mình cho ném vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0621. Không phải lời bất động. Kỳ thực làm Hà Vô Sơn nghe được Tô Tín nói còn lại ba phái cũng đã đáp ứng rồi Tô Tín yêu cầu. Hà Vô Sơn cũng đã rút lui có trật tự. Chỉ có điều Hà Vô Sơn còn có chút không cam lòng mà thôi. Dù sao nếu như bỏ mặc triều đình diệt Thanh Thành kiếm phái. Bọn họ danh kiếm sơn trang không hề thành tựu. Vậy hắn cái này cầm kiếm ngũ phái chi vị trí cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Vì lẽ đó Hà Vô Sơn suy nghĩ một chút nói. Chúng ta danh kiếm sơn trang không ra tay cũng được. Bất quá ta muốn ngươi từ còn lại kia ba phái tay ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Tuyệt đối không thể. Hà Vô Sơn hử một tiếng nói. Làm sao, lẽ nào triều đình còn sợ ta này một cái tiểu tiểu danh kiếm sơn trang quật khởi sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Hà trang chủ cũng không nên tự ti. Người này danh kiếm sơn trang nếu là đều có thể gọi tiểu. Kia trên giang hồ có thể sẽ không có đại thế lực. Ta không thể đem những kia phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm đưa cho ngươi nguyên nhân kỳ thực là bởi vì Dịch Kiếm Môn cùng Kiếm Thần Sơn. Hai người bọn họ phái ta đều chỉ là giao dịch một khối phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm. Kết quả hiện tại nhưng là cùng danh kiếm sơn trang giao dịch ba khối. Này toán chuyện gì? Chính là hoạn quả bất hoạn quân. Không lo ít chỉ lo không nhiều. Ta nếu là như thế làm nhưng dù là đem kia hai phái cho đắc tội rồi. Tô Tín nhìn Hà Vô Sơn nói. Vì lẽ đó Hà trang chủ hiện tại quyền lựa chọn ở trong tay ngươi, cuộc giao dịch này, ngươi đổi hay không đổi. Hà Vô Sơn trầm mặt một lát, cuối cùng chỉ đành phải nói. Đổi. Tô Tín khóe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười nói. Nếu Hà trang chủ nói như vậy, vậy tại hạ cũng là đa tạ. Hà Vô Sơn cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, còn lại ba phái đều đáp ứng rồi, chính mình còn có thể thế nào? Hắn nếu là không đổi mà lựa chọn bang Thanh Thành kiếm phái, đến thời điểm hai người bọn họ phái cũng là đánh không lại triều đình. vì lẽ đó còn không bằng lựa chọn cùng Tô Tín trao đổi. Sống chết mặc bây, đồng thời còn có thể thu được một khối bạch ngọc thạch bản ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm. Dù sao đối với hiện tại Danh Kiếm Sơn Trang tới nói, vật này nhưng cũng là thập phần trọng yếu. Quyết định Danh Kiếm Sơn Trang sau, Tô Tín liền trực tiếp rời đi. Mà Hà Vô Sơn nhìn Tô Tín bóng lưng nhưng là thở dài một hơi. Cùng Tô Tín so sánh, Hà Hưu nhưng là muốn kém hơn quá nhiều. Hơn nữa Hà Vô Sơn trong lòng còn có một ý nghĩ không có nói ra. Vậy thì là ngày hôm nay cái này kế hoạch nên đều là hắn Tô Tín một người nghĩ ra được. Liên tưởng đến Thanh Thành Kiếm Phái đối với Tô Tín bày tất sát lệnh, lấy Tô Tín tính cách hắn không thể không phản kích. Vì lẽ đó hiện tại thừa dịp Thanh Thành Kiếm Phái bên trong còn tại rối loạn, còn chưa kịp phản ứng, Tô Tín bên này nhưng là đã bày xuống một cái võng lớn, một cái nhằm vào Thanh Thành Kiếm Phái tràn ngập sát cơ võng lớn. Nghĩ như thế, này Tô Tín liền quá mức khủng bố chút. Vừa nói phục rồi triều đình, một bên tại Cầm Kiếm Ngũ Phái ở trong phân hóa lôi kéo, cuối cùng làm cho Thanh Thành Kiếm Phái tứ cố vô thân. Nghĩ đến đây, Hà Vô Sơn liền không khỏi cả người lạnh lẽo. Rất nhiều người nhắc tới Tô Tín chỉ có thể nghĩ đến hắn kia cường hãn thực lực. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết, Tô Tín kinh khủng nhất vẫn là thủ đoạn của hắn. Tuy rằng trước mắt Hà Vô Sơn chỉ có thể nhìn thấy Tô Tín này một bộ kế hoạch, nhưng chính là như thế một phần kế hoạch nhưng là đã cho Thanh Thành Kiếm Phái diệt mai phục hung hiểm sát cơ. Một lát sau khi, Hà Vô Sơn thở dài nói: Hà Hưu, nhớ kỹ, sau đó nhằm vào Tô Tín người này, không phải lời bất động, coi như là nhất định phải động, cũng phải nghĩ lại sau đó làm. Nhìn này lợi ích đến tột cùng có đủ hay không để chúng ta đi động Tô Tín. Hà Hưu trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới tổ phụ của chính mình dĩ nhiên đối với Tô Tín đánh giá cao như thế. Cái gì thì phi lời bất động? Ý tứ chính là không có đầy đủ lợi ích không cần dễ dàng đi trêu chọc đối phương. Hơn nữa dựa theo Hà Vô Sơn từng nói, coi như là có lợi ích, cũng cần nghĩ cho rõ đi động Tô Tín đánh đổi. Cái này cần đến lợi ích đến tột cùng có thể hay không bù đắp lại. Loại này đánh giá đã là đem Tô Tín đặt ở với hắn Danh Kiếm Sơn Trang một đẳng cấp phân lượng lên. Nhưng trên thực tế Tô Tín coi như là mạnh hơn cũng chỉ là dung thần cảnh mà thôi. Huống hồ hắn vẫn là Đại Chu thần tử, cũng không thể đại biểu Đại Chu lợi ích. Mà lúc này Tô Tín đi ra Danh Kiếm Sơn Trang sau nhưng là lấy ra một khối giọt nước mưa hình dạng ngọc thạch triệu hoán thiên đình người. Lúc trước tại Cửu Trọng Kiếm các thời điểm Tô Tín cùng thiên đình vũ sư đã từng liên thủ quá. Vì lẽ đó vũ sư liền cho Tô Tín như thế một cái đồ vật, bất cứ lúc nào có thể liên lạc với hắn. Vật này tại Cửu Trọng trong kiếm các Tô Tín chưa dùng tới, hiện tại nhưng là đến dùng đến nó thời điểm. Tô Tín dùng tinh thần lực tại này giọt nước mưa hình dạng ngọc thạch mặt trên lưu lại một con tin tức liền ngồi ở nguyên chờ đợi. Mà lúc này một tòa thần bí không gian trong đại điện, vài tên thiên đình dung thần cảnh võ giả đều ở trong đó cầm một bộ bộ công pháp điển tịch tu luyện. Tòa này thần bí không gian cực kỳ hùng vĩ, trên trời liệt nhật ngang trời, nhưng cùng lúc cũng có minh nguyệt tinh thần treo cao, chu vi mây mù bốc lên, dường như như tiên cảnh. Những này đương nhiên đều không phải chân thực, mà là trận pháp mạnh mẽ mang đến một loại hiệu quả mà thôi. Mây mù ở trong các loại cung điện nấn ná. Lúc này vũ sư liền tại cùng những người kia đồng thời tu luyện từ Cửu Trọng trong kiếm các đoạt đến những kia điển tịch. Kỳ thực bọn họ chủ yếu tu luyện đến không phải điển tịch, mà là Cửu Trọng trong kiếm các những cường giả kia lưu lại tu luyện ghi chép. Lưu lại những này ghi chép người yếu nhất đều là dương thần cảnh tu vi. Trong đó thậm chí còn có chân võ cảnh tồn tại. Việc tu luyện của bọn họ cảm ngộ đối với vũ sư như vậy dung thần cảnh võ giả chỗ tốt có thể là phi thường đại. Chính vào lúc này vũ sư bỗng nhiên sững sờ. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một viên giọt mưa hình dạng ngọc thạch đến. Bên trong truyền đến thình lình chính là Tô Tín cho tin tức về hắn. Vũ sư làm sao cũng không nghĩ ra, hiện tại tìm đến hắn người dĩ nhiên sẽ là Tô Tín. Nhìn thấy vũ sư này tấm kinh ngạc sáng vẻ, một bên Độ Ác Tinh Quân không khỏi hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao? Vũ sư nói, là Tô Tín tìm đến ta. Nói muốn theo ta Thiên Đình làm một khoản buôn bán. Hơn nữa còn là một vụ làm ăn lớn. Cần ta Thiên Đình chân chính thoại sự nhân đứng ra. Độ Ác Tinh Quân kinh ngạc nói, Tô Tín, lẽ nào hắn muốn gia nhập ta Thiên Đình? Vũ sư lắc lắc đầu nói, độ khả thi rất nhỏ. Lấy hiện tại Tô Tín địa vị, trừ phi ta Thiên Đình lấy ra kia vài món truyền thừa chí bảo, bằng không căn bản là mời chào không đến Tô Tín. Nhưng vấn đề là coi như Tô Tín là dương thần cảnh, hắn cũng không đáng ta Thiên Đình lấy ra truyền thừa chí bảo đến mời chào. Thiên Đình tuy rằng có thể cho Tô Tín rất nhiều thứ, nhưng vấn đề là Tô Tín hiện tại thân là tứ đại thần bộ. Đại Chu có thể cho Tô Tín chỗ tốt nhất định phải so với bọn họ Thiên Đình nhiều. Hơn nữa thân là tứ đại thần bộ một trong Tô Tín cũng là quyền thế ngập trời. Vì lẽ đó cứ như vậy Thiên Đình liền lúc túng bọn họ lấy cái gì đi mời chào Tô Tín. Cho có thêm Thiên Đình không có lời cho ít đi Tô Tín lại chắc chắn sẽ không đồng ý. Nghĩ rõ ràng điểm ấy Thiên Đình sau đó cũng là tức tiếp tục mời chào Tô Tín tâm tư. Đồng thời bọn họ cũng là ở trong lòng phiền muộn. Không biết địa phủ đến tột cùng là làm sao mời chào đến nhiều cường giả như vậy. Phải biết địa phủ tồn tại thời gian nhưng là phải so với Thiên Đình ngắn nhiều lắm. Thậm chí chỉ có như vậy mấy chục năm lịch sử. Bất quá chính là như thế mấy chục năm. Địa phủ nhưng là chuyển đến ép thẳng tới Thiên Đình trình độ. Hơn nữa trong đó có chút võ giả kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí không thể so Tô Tín muốn kém bao nhiêu. Liền tỉ như thôi ra vị kia thôi phán quan. Có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Hắn năm nay cũng chỉ có điều mới hơn 40 tuổi cũng đã đến xung thần cảnh đỉnh cao. Hơn nữa nhìn tại cửu trọng kiếm các ở trong biểu hiện cũng là sắp lên cấp dương thần. Còn có kia địa phủ bình đẳng vương. Đao pháp thông thần. Tại kiếm đạo đại hành hậu thế sang hồ ở trong cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Cùng Thiên Đình so với hiện tại địa phủ tuy rằng vẫn là ở thế yếu. Thế nhưng tiềm lực nhưng là muốn so với Thiên Đình phải lớn hơn nhiều. Vũ sư liếc mắt nhìn tay mình giọt mưa ngọc thạch, hắn đứng lên nói. Chuyện này vẫn là tiên bẩm báo cho đế quân đi, để đế quân tới làm quyết định. Hiện tại Thiên Đình Thiên Đế đang lúc bế quan. Vì lẽ đó Thiên Đình bên trong thoại sự nhân đều là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế chờ dương thần cảnh cường giả. Làm vũ sư đem tin tức nói cho Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thì Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trên mặt cũng là lộ ra một tia cân nhắc vẻ đến. Giao dịch. Ha ha, vậy ta liền đi một chuyến, nhìn này Tô Tín đến cùng muốn làm gì giao dịch. Tô Tín tại nguyên chờ đợi. Chỉ quá không tới nửa canh giờ vũ sư liền truyền đến tin tức. Chỉ định một chỗ địa điểm để Tô Tín ở nơi đó chờ. Nhìn thấy vũ sư tin tức truyền đến Tô Tín khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chỉ cần Thiên Đình đối với hắn giao dịch cảm thấy hứng thú. Kia hắn kế hoạch liền hoàn thành một nửa. Vũ sư địa điểm chỉ định là tại Kiếm Nam đảo một tòa núi hoang bên trên. Cũng không biết bọn họ đến tột cùng là ở nơi nào. Cần 3 ngày thời gian mới có thể lại đây. Bất quá Tô Tín lần hành động này quá trình vẫn tính là thuận lợi. Trên căn bản không có lãng phí thời gian nào. 3 ngày Tô Tín còn chờ nổi. Chờ đến sau 3 ngày Bắc Cực Tử Vi Đại Đế mang theo vũ sư đúng hẹn mà tới, Tô Tín đứng lên đến chắp chắp tay nói. Xin chào đế quân. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trên mặt lộ ra một nụ cười đến. Tô Đại Nhân. Ngươi đường đường triều đình tứ đại thần bộ dĩ nhiên định ngày hẹn ta cái này Thiên Đình người. Ngươi liền không sợ lan truyền ra ngoài bị người ta biết sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Đương nhiên không sợ, nhờ vào lần này ta vốn là lấy triều đình thân phận đến định ngày hẹn đế quân. Ồ, là triều đình muốn theo ta hợp tác. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nhất thời xứng sờ. Điểm ấy Bắc Cực Tử Vi Đại Đế còn thật không nghĩ tới. Hắn vẫn luôn cho rằng là Tô Tín mình muốn cùng Thiên Đình người có giao dịch gì. Không nghĩ tới Tô Tín đại biểu dĩ nhiên là triều đình. Phải biết bọn họ Thiên Đình cùng triều đình nhưng cho tới bây giờ đều không có quan hệ gì. Hơn nữa triều đình đối với bọn hắn Thiên Đình vẫn là cảnh giác vô cùng. Dù sao trước Thiên Đình làm có chút quá phận quá đáng. gây nên toàn bộ võ lâm vây công. Suýt chút nữa bị đánh cho tàn phế. Mãi đến tận thiên đế xuất thế lúc này mới đem thiên đình nguyên khí cùng khôi phục lại. Mà triều đình đối với thiên đình cũng xưa nay đều không có hảo cảm gì. Phải nói triều đình đối với thiên đình cùng địa phủ loại này ẩn núp trong bóng tối võ lâm thế lực đều không có hảo cảm gì. Chính vì như thế Bắc Cực Tử Vi đại đế mới sẽ như vậy kỳ quái. Vậy ngươi nói một chút đi, triều đình đến tột cùng muốn ta cùng thiên đình làm giao dịch gì? Bắc Cực Tử Vi đại đế hỏi. Tô Tín Tiên không nói gì, chỉ là đem từ cầm kiếm ba phái giao dịch đến Phù Văn Ca. Ấm cùng chính mình khối này Phù Văn Ca. Ấm đặt tại Bắc Cực Tử Vi đại đế trước người. Này mới nói, đây là kia bạch ngọc thạch bản trên bốn khối ca. Ấm, ta Đại Chu đồng ý nắm trong đó hai khối giao dịch thiên đình trong tay hai khối. Đồng thời dùng còn lại hai khối đổi lấy thiên đình theo ta Đại Chu liên thủ diệt Thanh Thành kiếm phái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0622. Phù văn tập hợp. Tô Tín lập tức lấy ra bốn khối bạch ngọc thạch bản phù văn ca. Ấm xác thực là để Bắc Cực Tử Vi đại đế kinh ngạc một hồi. Hơn nữa Tô Tín lời nói này tin tức lượng hơi lớn. Triều đình lại muốn cùng thiên đình liên thủ. Chuyện như vậy quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Thậm chí trước đây Bắc Cực Tử Vi đại đế liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhìn thấy Bắc Cực Tử Vi đại đế bộ dạng này, Tô Tín không khỏi cười cười nói. Đế quân, triều đình nói trắng ra cũng là một cái giang hồ thế lực, làm việc khẳng định là muốn lấy lợi ích làm đầu. Đã có lợi ích tồn tại kia còn có chuyện gì là không thể. Bắc Cực Tử Vi đại đế sâu sắc nhìn Tô Tín một chút, này mới nói. Trong này e sợ đến lời sâu nhất chính là ngươi Tô Tín chứ. Trước mắt bốn khối bạch ngọc thạch bản phù văn ca. Ấm đều tại Tô Tín trong tay. Có thể tưởng tượng được kia ba phái bây giờ đối với Thanh Thành kiếm phái là thái độ gì. Lấy Bắc Cực Tử Vi đại đế tâm cơ, hắn hầu như là trong nháy mắt liền đoán được trong này được lợi to lớn nhất chính là ai. Còn không phải này Tô Tín. Bên kia Thanh Thành kiếm phái mới vừa đối với Tô Tín truyền đạt tất sát lệnh. Bên này Tô Tín liền bắt đầu hợp tung liên hoàng muốn tiêu diệt rớt Thanh Thành kiếm phái. Đem một cái uy hiếp cực lớn tiêu diệt ở nảy sinh ở trong. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt sự tình. Đương nhiên ai cũng sẽ làm. Ta cũng chỉ là làm ra một cái phù hợp nhất chính mình lợi ích quyết định mà thôi. Bắc Cực Tử Vi đại đế tự tiếu phi tiếu nói. Nhưng ta nếu là không đồng ý sao? Tô Tín cười cười nói. Đế quân ngươi nhất định sẽ đồng ý, bởi vì chuyện này đối với thiên đình đến nói không có chỗ xấu. Cửu trọng kiếm các bí mật thiên đình nghiên cứu thời gian dài như vậy. Kết quả nhưng là bởi vì Bạch Liên giáo nhúng tay mà không có được có đủ nhiều chỗ tốt. Thiên đình cam tâm sao? Này Bạch Ngọc Thạch bản bí mật tin tưởng thiên đình cũng nhất định rất muốn đem phá giải. Nếu như thiên đình bắt được 6 khối Bạch Ngọc Thạch bản phù văn ca. Nói vậy trong này có thể thu hoạch chỗ tốt sẽ càng to lớn hơn. Hơn nữa thiên đình trả giá cũng chỉ có điều là trong tay mình phù văn ca. Ấm còn có đối với Thanh Thành kiếm phái xuất thủ một lần mà thôi. Lần này đối với Thanh Thành kiếm phái động thủ còn lại cầm kiếm tứ phái đều sẽ sống chết mặc bây. Mà triều đình thêm thượng thiên đình. Ta còn chuẩn bị đi theo địa phủ lại tới một lần nữa giao dịch. Nhất thế hoàng triều, hơn nữa thiên địa nhị cung lực lượng vẫn chưa thể ung dung diệt một cái Thanh Thành kiếm phái sao. Bắc Cực Tử Vi đại đế bước lên trước, quanh thân khí thế ầm ầm bạo phát. Có vẻ khủng bố đến cực điểm. Nhưng ngươi nói ta hiện tại nếu là giết ngươi. Đoạt trong tay ngươi này bốn khối phù văn ca. Hừ, ấm này chẳng phải là càng thêm đơn giản dùng ít sức sao? Tô Tín trên mặt vẻ mặt bất biến, chỉ là lạnh nhạt nói. Ngươi sát không được ta, bùa chú này ta, hơ o, a cơ, hơ ấm cũng đoạt không đi. Tô Tín lời này nói rất có tự tin. Bắc Cực Tử Vi đại đế xác thực rất mạnh. Mạnh đến nỗi đáng sợ. Cho dù Tô Tín vận dụng tiêu hao phẩm cũng đỉnh thiên có thể tiếp hắn một chiêu mà thôi. Bất quá đồng dạng Bắc Cực Tử Vi đại đế nếu muốn giết hắn, Tô Tín cũng có 100 loại thủ đoạn chạy trốn. Này không phải tự kiêu, mà là đối với thực lực mình một loại tự tin. Bắc Cực Tử Vi đại đế cũng nghe ra loại này tự tin, vì lẽ đó hắn ha ha cười nói. Được, không hổ là tuổi còn trẻ liền có thể đứng hàng địa bảng Tô Tín. Này cọc giao dịch. Chúng ta thiên đình đồng ý. Chờ các ngươi muốn đối với Thanh Thành kiếm phái đồng thủ thời điểm có thể sớm 5 ngày cho ta tin tức. Đến thời điểm ta thiên đình tự nhiên sẽ phái người đến. Tô Tín cũng là cười cợt. Hắn đối với Bắc Cực Tử Vi đại đế lựa chọn cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì chuyện này vốn là ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Sở hữu nhân đều có thể được chỗ tốt. Vì lẽ đó thiên đình sẽ không từ chối. Đương nhiên trước Bắc Cực Tử Vi đại đế nói muốn giết Tô Tín cướp giật kia 4 khối phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm cũng đồng dạng không phải đùa giỡn. Nếu như Tô Tín thực lực không đủ kia Bắc Cực Tử Vi đại đế nhưng là thật sự sẽ ra tay giết người đoạt bảo. Thiên đình sẽ không quản Tô Tín có phải là người của triều đình. Ngược lại tại Bắc Cực Tử Vi đại đế xem ra. Thiên đình vốn là cùng triều đình là thuộc về đối lập tồn tại. Lợi ích đầy đủ triều đình cùng thiên đình tự nhiên sẽ liên thủ. Nhưng cũng đồng dạng sẽ không kiêng dè chút nào hất bàn giết chóc lẫn nhau. Quyết định thiên đình sau khi Tô Tín nhưng là lên đường đi tới địa phủ. Đi tới Giang Nam đảo sau Tô Tín trực tiếp đổi sở Giang Vương y vật bước vào đến địa phủ ở trong. Lúc này địa phủ xem như là khá là náo nhiệt. Bởi vì lần trước cửu trọng kiếm các một chuyện địa phủ cướp được không ít thứ tốt còn có kia bạch ngọc thạch bản. Vì lẽ đó toàn bộ địa phủ nguyên lai chỉ có thể nhìn thấy mấy người. Hiện tại nhưng là có hơn 10 nhân đang khắp nơi loạn cuống. Nhìn thấy Tô Tín địa phủ tất cả mọi người dồn dập lại đây chào hỏi hoặc là gật đầu hỏi thăm. Tô Tín thân phận tại địa phủ ở trong không phải bí mật. Cũng chính vì như thế. Tô Tín tại cửu trọng kiếm các ở trong những kia làm vì bọn họ cũng đều là biết đến. Làm cuối cùng thêm vào địa phủ thành viên chính thức, Tô Tín trưởng thành tốc độ để bọn họ đều kinh hãi không thôi. Đồng thời cũng có người tại thầm nghĩ trong lòng địa tạng vương đại nhân nhãn quang thật không tệ. Địa phủ nhiều như vậy năm cũng là duy nhất phê chuẩn Tô Tín một cách lấy tiên thiên cảnh giới thực lực liền gia nhập địa phủ võ giả. Kết quả Tô Tín trưởng thành tốc độ cũng quả nhiên không để địa tạng vương thất vọng. Nhìn thấy Tô Tín đến đây thôi phán quan nghênh đón hỏi. Ngươi làm sao có thời gian đến địa phủ? Cửu trọng kiếm các nơi đó vừa kết thúc, triều đình nên cũng là đều đang bận rộn chuyên nghiên kia bí mật trong đó mới đúng. Tô Tín nói. Có kiện đại sự muốn với các ngươi nói một chút, hiện tại địa phủ trung chủ sự chính là cái nào vị đại nhân? Thôi phán quan nói. Địa tạng vương đại nhân lấy đi một khối bạch ngọc thạch bản đang nghiên cứu kia trong đó chất liệu. Hậu thổ đại nhân có việc bế quan. Tần Quảng Vương Diệt cùng vài tên dương thần cảnh địa phủ thành viên đều không an hiểu nghiên cứu những thứ đồ này. Vì lẽ đó hiện tại vẫn là mạnh bà đại nhân tại chủ sự. Tô Tín gật gật đầu nói. Tốt lắm, dẫn ta đi gặp mạnh bà đại nhân đi. Thôi phán quan gật đầu, mang theo Tô Tín đến mạnh bà đại điện ở trong. Mạnh bà vị trí trong đại điện cũng không ngừng nàng một cái còn. Còn có Luân Chuyển Vương, Bạch Vô Thường, Thái Sơn Vương ba người tại. Ba người bọn hắn đều đang nghiên cứu kia Bạch Ngọc Thạch Bản. Chỉ có mạnh bà một người tẻ nhạt dùng chân khí ở nơi đó khống chế cánh hoa múa lên. Ba người này ở trong Thái Sơn Vương Tô Tín cũng chưa từng thấy, nhưng hắn cũng là có xung thần cảnh tu vi. Nhìn thấy Tô Tín đến đây Thái Sơn Vương cùng Tô Tín hàn huyên hai câu, mạnh bà liền ở một bên nói. Ồ, tiểu sở ngươi làm sao có thời gian đến địa phủ? Tô Tín cười cười nói. Đến địa phủ đương nhiên là muốn nói một cái món làm ăn lớn. Nói, Tô Tín liền đem chính mình kế hoạch trực tiếp tất cả đều nói ra. địa phủ là người mình, điểm ấy cũng không cần ẩn giấu. Mà Tô Tín cũng là trực tiếp đem kia 6 khối bạch ngọc thạch bản phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm đều lấy ra giao cho Luân Chuyển Vương. Cứ như vậy địa phủ phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm liền cùng Đại Chu như thế cũng đã tập hợp đủ. Đại Chu thực lực nhất định phải so với địa phủ mạnh. Tinh nhiên thứ này cường giả cũng không ít. Vì lẽ đó Đại Chu nếu là được 8 khối phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm rất có thể sẽ trước hết nghiên cứu ra bí mật trong đó đến. Chỉ có điều Tô Tín tại Đại Chu hiện tại tuy rằng cũng coi như là cao tầng. Nhưng Tô Tín nhưng cũng biết hắn tại Đại Chu trước sau là người ngoài. Đại Chu có thể cho họ khác nhân rất lớn quyền lực, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn liền tin tưởng đối phương. Liền tỉ như Thiết Ngạo như thế. Cơ Hạo Điển biết rõ ràng Thiết Ngạo căn bản là sẽ không phản bội. Nhưng hắn cũng vẫn muốn tại Lục Phiến Môn xíp vào một ít cái đinh để đạt tới không cho Thiết gia tại Lục Phiến Môn một nhà độc đại mục đích. Hiện tại Cơ Hạo Điển mặc dù đối với Tô Tín ấn tượng rất tốt. Nhưng Tô Tín cũng không dám hứa chắc Đại Chu nghiên cứu ra bạch ngọc thạch bản bí mật thì sẽ cho mình chia sẻ. Vì lẽ đó Tô Tín chân chính muốn dựa vào vẫn là địa phủ. Mà mạnh bà chờ nhân tại Tô Tín nói ra hắn một phen kế hoạch cùng nhìn thấy những kia đặt tại Luân Chuyển Vương trước người phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm. Trên mặt đều là lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Thanh Thành kiếm phái truy sát Tô Tín tin tức bọn họ cũng đều biết, bất quá bọn hắn nhưng không có cái gì lo lắng. Vạn nhất Tô Tín bị bức ép cuốn lên cũng có thể trực tiếp cầu cứu địa phủ. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có người đi giúp hắn. Coi như là Thanh Thành kiếm phái có thần binh duy ngã đạo kiếm tại. Địa phủ nhưng là vẫn cứ không có đem hắn để ở trong mắt. Chỉ có điều một khi địa phủ công nhiên xuất thủ. Kết quả kia chính là Tô Tín thân phận bại lộ. Hắn tại triều đình thân phận liền không thể lại dùng. Chỉ bất quá bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Tô Tín lại có thể làm ra như thế một cái kế hoạch đến. Hợp chúng liền hoành. Trực tiếp liền muốn đem Thanh Thành kiếm phái cho đưa vào chỗ chết. Hiện tại mạnh bà bọn họ cũng là rất đồng tình với Thanh Thành kiếm phái. Chọc Tô Tín một kẻ địch như vậy chịu thiệt không tính. Then chốt chính là hắn quả thực có 100 loại thủ đoạn tính kế Thanh Thành kiếm phái thổ huyết. Hơn nữa hiện tại bất kể là triều đình vẫn là còn lại kia mấy phái người đều cho rằng Tô Tín như thế làm kỳ thực là vì sớm diệt Thanh Thành kiếm phái hảo diệt trừ một cái uy hiếp. Nhưng chỉ có địa phủ biết. Tô Tín thu thập đủ này 8 khối phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm giao cho địa phủ. Làm công lao to lớn nhất cái kia. Đợi được tương lai nghiên cứu ra này bạch ngọc thạch bản ở trong bí mật muốn phân chỗ tốt thời điểm. Trong đó to lớn nhất kia phân tuyệt đối là Tô Tín. Mạnh bà lắc lắc đầu nói. Tiểu sở ngươi này tính kế cũng là thật là khủng bố. Lần này Thanh Thành kiếm phái nên khóc không ra nước mắt. Bất quá nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng lại là suýt chút nữa cười nở hoa. Dù sao Tô Tín như thế làm bọn họ địa phủ cũng là thu hoạch to lớn nhất cái kia. Đúng rồi, này bạch ngọc thạch bản chư vị nghiên cứu ra đầu mối gì đến không có. Tô Tín hỏi. Luân Chuyển Vương bám vào sâu mép lắc lắc đầu nói. Tạm thời còn không có gì manh mối. Theo lý mà nói này bạch ngọc thạch bản thượng phù văn hẳn là một loại văn tự mới đúng. Kỳ thực chúng ta hiện tại bày trận họa ra phù văn cũng là văn tự. Chỉ có điều là thuộc về yêu tộc văn tự. Yêu tộc trời sinh liền dẫn có thiên địa sức mạnh to lớn. Vì lẽ đó bọn họ văn tự liền có thể câu thông thiên địa hóa thành trận pháp. Mà này bạch ngọc thạch bản thượng văn tự ta nhưng là nghiên cứu rất lâu cũng không tìm ra chúng nó căn nguyên. Những này văn tự không phải yêu tộc hết thảy. Cũng không phải thượng cổ trong truyền thuyết những kia gì tộc hết thảy. Coi là thật là rất kỳ quái. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Kia chẳng phải là thời gian rất lâu cũng chuyên nghiên không ra này bạch ngọc thạch bản bí mật. Luân Chuyển Vương lắc lắc đầu nói. Nay ngược lại là không cần. chúng ta có thể dùng nhịp đẩy pháp để phán đoán bùa chú này tác dụng đến tột cùng là cái gì. Trước đây chúng ta đang nghiên cứu trận pháp thì dùng cũng là phương pháp này. Nói luôn, chuyển vương trên đất viết ra một cái phù văn chân khí rót vào trong đó, nhất thời có hỏa diễm bạo phát. Luân chuyển vương nói, này chính là yêu tộc văn tự ở trong hỏa tự. Chúng ta trước đây không biết nó là có ý gì, nhưng đợi được thôi diễn ra tác dụng của nó sau chúng ta liền hiểu rõ. Này chính là hỏa. Bây giờ đối với này bạch ngọc thạch bản ở trong phù văn ta cũng chuẩn bị dùng phương thức này đến nhịp đẩy một hồi. Xem chúng nó đến tột cùng là cái gì thuộc tính. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0623. Hào phóng cơ hảo điển. Địa phủ luôn chuyển vương chờ nhân an hiểu trận đạo. Bói toán chờ một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vì lẽ đó những này bạch ngọc thạch bản thượng phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm đều là giao do bọn họ đi nghiên cứu. Tô Tín tại địa phủ đúng là dừng lại mấy ngày. Cùng địa phủ đông đảo cường giả chuyên nghiên một phen những kia từ cửu trọng trong kiếm các đoạt đến kiếm điển. Muốn đem kiếm 23 uy có thể chân chính vung ra đến. Tô Tín cần chính là không ngừng dung hợp một ít mạnh mẽ kiếm đạo ở trong đó. Chỉ có điều nhân lực có hạn. Từ ngoại giới chiếm được một ít kiếm đạo điển tịch có thể không giống từ hệ thống làm bên trong chiếm được như vậy. Trời sinh liền dẫn có 5 độ thuần thục. Tô Tín như muốn tu luyện tới đỉnh cao, vẫn là cần phải từ từ tu luyện cảm ngộ. Địa phủ cường giả tương đối nhiều, một ít ở võ đạo kiến giải coi như là Tô Tín cũng không sánh nổi bọn họ. Vì lẽ đó với bọn hắn đồng thời giao lưu tu luyện võ đạo đối với Tô Tín cũng là tiến bộ khá lớn. Tại địa phủ ở lại mấy ngày sau, Tô Tín liền trực tiếp mang theo hết thảy phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm rời đi. Dù sao trước mắt vẫn là đem Thanh Thành kiếm phái giải quyết lại nói những chuyện khác. Trở lại Thỉnh Kinh Thành sau, Tô Tín tìm được trước Thiết Chiến. Nhìn thấy Tô Tín trở về, Thiết Chiến hỏi. Thành. Tô Tín cười gật gật đầu nói. Vẫn tính thuận lợi. Nghe được Tô Tín vừa nói như thế, Thiết Chiến cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng hắn làm vừa nghe thấy Tô Tín kế hoạch sau liền cảm giác cái này kế hoạch nên có thể được. Nhưng dù sao tất cả những thứ này đều là Tô Tín suy lý. Thế gian này tối không cách nào cân nhắc chính là lòng người. Kế hoạch ở trong sẽ xuất hiện hay không biến cố gì ai cũng không biết. Vừa mới qua đi thời gian 2 tháng. Tô Tín dĩ nhiên đem hết thảy đều làm thỏa đáng. Thuận lợi liền Thiết Chiến đều có chút không dám tin tưởng. Tốt lắm, ngươi tiên nghỉ ngơi một hồi, ta đi bẩm báo bệ hạ. Nói Thiết Chiến liền trực tiếp đẩy cửa mà ra. Tô Tín tại lục phiến môn bên trong chưa kịp đến một canh giờ Thiết Chiến liền trở về. Hơn nữa Thiết Chiến mới vừa vào cửa nhân tiện nói. Theo ta tiến cung một chuyến, bệ hạ hiện tại liền muốn thấy ngươi. Tô Tín trong bóng tối lắc lắc đầu. Này cơ hảo điển còn thật là có chút không thể chờ đợi được nữa. Hắn đây là liền một phút đều không muốn chờ sao. Thiết Chiến mang theo Tô Tín một đường đi tới Hoàng Cung. Phỏng chừng là bởi vì có cơ hảo điển mệnh lệnh. Bọn họ này một đường thậm chí ngay cả ngăn cản bọn họ người đều không có. Một đường đi tới cơ hảo điển thư phòng. Vị này bệ hạ ngày hôm nay tinh thần đúng là có vẻ không sai. Cũng không biết là không phải là bởi vì Tô Tín mang đến cho hắn tin vui. Tô Tín quay về cơ hảo điển thi lễ nói. Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh. Đã đem 8 khối phù văn ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, ấm tất cả đều mang về. Cầm kiếm tứ phái đáp ứng sống chết mặc bây. Mà thiên đình cùng địa phủ cũng đều đáp ứng liên thủ diệt Thanh Thành kiếm phái. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị động thủ, thiên đình cùng địa phủ bên kia ít nhất cũng có thể phái một vị dương thần cảnh võ giả đứng ra giúp đỡ. Sau khi nói xong, Tô Tín trực tiếp thẳng thắn đem kia 8 khối phù văn ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, ấm đều lấy ra giao cho ở một bên hầu hạ Đường Hiển. Cơ hảo điển cười to nói, được, rất tốt. Tô Tín, ngươi lần này làm ra không sai. Tuy rằng Cơ Hạo Điển chỉ là đơn giản tán thưởng Tô Tín một câu, nhưng tùy tùng Cơ Hạo Điển mấy chục năm Đường Hiển cùng thiết chiến nhưng là biết. Lần này Cơ Hạo Điển là thật sự rất cao hứng. Bằng không hắn sẽ không đem tán thưởng lặp lại hai lần. Mà Cơ Hạo Điển hiện tại cũng xác thực là như bọn họ suy nghĩ như vậy, long nhan vô cùng vui vẻ. Tám khối phù văn ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Ấm tập hợp. Cơ Hạo Điển cũng là đối với Tô Tín năng lực làm việc có càng sâu một tầng thứ nhận thức. Đổi thành là những người khác lập xuống lớn như vậy công lao sợ là sớm đã các loại thao thao bất tuyệt. Ở trước mặt hắn tự nói mình trải qua bao nhiêu khó khăn hiểm trở mới đem sự tình hoàn thành. Chính mình có khó khăn cỡ nào. Nhưng Tô Tín nhưng là trực tiếp đem nhiều như vậy phí lời tỉnh lược. Nói thẳng ra kết quả. Điều này làm cho Cơ Hạo Điển càng là cảm giác Tô Tín làm người thẳng thắn dứt khoát. Năng lực làm việc cũng là lưu loát vô cùng. Không giống như là còn lại thần tử. Làm việc kéo dài. Cũng chỉ sẽ tranh công thỉnh thường. Cơ Hạo Điển thỏa mãn gật gật đầu nói. Tô Tín. Chấm đã từng nói. Chỉ cần là chân tâm vì chấm làm việc người. Chấm là tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Bây giờ đối với ngươi tự nhiên cũng là như thế. Thanh Thành kiếm phái khẳng định là muốn tiêu diệt. Mà chỉ huy lần hành động này người chính là ngươi. Lời vừa nói ra. Ở đây bất kể là Đường Hiển vẫn là thiết chiến. Hai người trên mặt đều là lộ ra một tia kinh sợ đến. Không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì Cơ Hạo Điển này ban thưởng nhưng là có chút quá lớn. Tuy rằng ở bề ngoài xem Cơ Hạo Điển cũng không có cho Tô Tín món đồ gì. Chỉ là để hắn đảm đương lần hành động này chỉ huy. Thậm chí còn xem như là giao cho hắn một phần nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là đây chính là Đại Chu lần thứ nhất diệt một cái hàng đầu thế lực. Đây chính là đầy đủ ghi vào giang hồ lịch sử một chuyện. Kết quả hiện tại Cơ Hạo Điển nhưng là để Tô Tín đảm nhiệm lần hành động này chỉ huy. Trong này Tô Tín có thể mò đến danh vọng quả thực không thể nào tưởng tượng được. Huống hồ lần hành động này thậm chí còn sẽ có chân võ cảnh cường giả gia nhập. Có thể nói liền ngay cả chân võ cảnh cường giả đều phải bị Tô Tín chỉ huy. Sau này Tô Tín bất kể là tại trong triều đình bộ danh vọng vẫn là ở trên giang hồ danh vọng đều chắc chắn tăng mạnh. Cơ Hạo Điển nói. Lần này quân đội người. Hoàng gia cung phụng đường người đều sẽ giúp ngươi. Hơn nữa ta Đại Chu Hoàng gia cung phụng đường đệ nhất cao thủ. Đấu Nguyên Thiên Tôn Triệu Vũ Niên cũng sẽ xuất thủ. Đường Hiển. Đi xin mời Triệu tiền bối lại đây. Đường Hiển gật gật đầu, xoay người rời đi. Mà Tô Tín nhưng là một mặt kinh hãi. Thiên bảng 36, mỗi người đều là chân võ cảnh tồn tại. Mặc dù nói này 36 người khẳng định không phải thiên hạ này hết thảy chân võ cảnh tổng hòa. Nhưng ít nhất Trung Nguyên chân võ cảnh cường giả đại đa số đều tại bảng Trung. Vị này Đấu Nguyên Thiên Tôn Triệu Vũ Niên chính là tại thiên bảng vừa thành lập ban đầu liền đứng hàng thiên bảng tồn tại. Tô Tín tốt xấu cũng là lục phiến môn tứ đại thần bộ. 36 vị thiên bảng cường giả hắn tự nhiên là đọc lào lào. Nhưng để hắn kinh hãi nhưng là này Triệu Vũ Niên thân phận. Hắn họ Triệu. Chính là trước Đại Tấn Hoàng tộc. Tuy rằng chỉ là bàng chi. Thiên bảng ở trong đối với Triệu Vũ Niên chiến tích miêu tả nhưng là rất tỉ mỉ. Hắn chính là Đại Tấn Hoàng tộc bàng chi xuất thân. Khi còn trẻ trải qua cái gì đã không người nào có thể biết. Hắn thành danh thời gian cũng đã là Đại Tấn Dương thần cảnh cao thủ. Lấy sức lực của một người độc sông Tây vượt 36 quốc. Đem một cách đã từng khiêu khích quá Đại Tấn rồi lại cự không xin lỗi tiểu quốc hoàng thất toàn bộ diệt môn. Đem hoàng tộc tám hơn ngàn cái toàn bộ chạm. Đầu lâu đúc thành kinh quan đặt tại kia tiểu quốc đô thành bên trên. Sau đó hắn càng là thân phó Tây Bắc võ học thánh địa Đại Tuyết Sơn cùng rất nhiều dị tộc võ đạo tông sư cùng ngồi đàm đạo. Hơn 10 danh dị tộc cường giả không người có thể cùng sánh vai. Một trận chiến đều bại. Triệu Vũ Niên càng là tại Đại Tuyết Sơn đỉnh ngộ đạo. Làm cho suốt ngày tuyết bay vần quanh Đại Tuyết Sơn mặt trời chói chang trên cao 300 dặm. Hắn cũng thuận theo lên cấp chân võ. Triệu Vũ Niên một lần cuối cùng xuất thủ chính là tại Đại Tấn những năm cuối bấp bênh thời khắc. Phương Bắc Kim Chứng Hán Quốc phái binh khiêu khích. Triệu Vũ Niên thân phó Phương Bắc Thảo Nguyên cùng Kim Chứng Hán Quốc Đại Hán. Chân võ cảnh Di Sơn Cổ Thần Ngạc Nhĩ Đa một trận chiến. Trực tiếp đem trọng thương. Kích sát Kim Chứng Hán Quốc tinh nhuệ nhất ba cái vạn kỵ. Máu nhuộm Thảo Nguyên. Mà sau Triệu Vũ Niên càng là cùng tới rồi Thảo Nguyên cường giả số 1. Kim Chứng Hán Quốc quốc sư Xích Liệt cách một trận chiến. Giao thủ sau 3 chiêu thong dong rời đi. Đồng thời thành công gây xích mích Kim Chứng Hán Quốc cùng quốc giáo Côn Già Phái trong lúc đó quyền lợi phân tranh. Làm cho Kim Chứng Hán Quốc tại Đại Tấn thời khắc nguy hiểm nhất không có sốc hết toàn lực tiến công Trung Nguyên. Chỉ có điều từ kia sau khi Triệu Vũ Niên liền không có tin tức. To lớn nhất khả năng chính là tại ngày trước Đại Chu cùng Đại Tấn trận chiến đó ở trong bị Đại Chu cường giả kích sát. Chỉ có điều Tô Tín làm sao đều không nghĩ tới. Triệu Vũ Niên dĩ nhiên nương nhờ vào Đại Chu. Hơn nữa còn thành Đại Chu hoàng gia cung phụng đường người mạnh nhất. Hiện nay Đại Chu có mấy vị cường giả Tô Tín cũng không biết. Bất quá hắn ước lượng có thể đoán được mấy cái. Ít nhất hoàng gia cung phụng đường có một vị. Họ Cơ hoàng tộc cũng có một vị. Quân đội nên cũng có. Lục phiến môn Thiết Ngạo hiện tại cũng cùng chân võ cảnh gần đủ rồi. Chờ hắn lần thứ hai xuất quan thì tất thành chân võ. Như thế tính được Đại Chu có ít nhất 4 vị, chân thực số lượng khẳng định so với cái này càng nhiều. Mà hoàng gia cung phụng đường làm Đại Chu ẩn núp trong bóng tối cường đại nhất hai cái thế lực một trong. Triệu Vũ Niên có khả năng nắm giữ quyền thế có thể tưởng tượng được. Hắn thân là trước Đại Tấn hoàng tộc không chỉ phản bội Đại Tấn. Kết quả Cơ Hạo Điển còn đem vị trí trọng yếu như vậy giao cho Triệu Vũ Niên. Giữa bọn họ năm đó đến cùng có biến cố gì? Đây chính là rất đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Sau một chốc, Đường Hiển thái độ cung kính dẫn một tên trung niên võ giả lại đây. Vị này ghi tên thiên bảng nhân vật huyền thoại đấu nguyên thiên tôn Triệu Vũ Niên trên người mặc một thân hoa phục. Tướng mạo oai hùng. Cất bước trong lúc đó quanh thân mang theo một thân lạnh lẽo khí sát phạt. Nhưng tương tự cũng là bị hắn thu lại vô cùng tốt. Nguyên thần tam cảnh võ giả đều là mượn dùng thiên địa chi lực. Chỉ có dương thần có thể bước đầu nắm giữ thiên địa chi lực. Mà đối với chân võ cảnh cường giả mà nói, bọn họ tự thân chính là một phương tiểu thiên địa. Triệu Vũ Niên không gian chung quanh đều đang không ngừng vặn vẹo, là hắn sức mạnh của bản thân tại cùng thiên địa chi lực va chạm. Lúc này tại Triệu Vũ Niên chu vi nửa trượng nơi, liền ngay cả thiên địa nguyên khí đều không thể tới gần người. Này chính là độc thuộc về chân võ cảnh cường giả thế giới của chính mình. Xin ra mắt tiền bối. Ở đây mấy người trừ ra Cơ Hạo Điển đều quay về Triệu Vũ Niên thi lễ. Chân võ cảnh cường giả. Trong truyền thuyết lục địa thần tiên đương nhiên cũng đáng giá Tô Tín chờ nhân như vậy đối xử. Nói đến chân võ cảnh cường giả Tô Tín cho tới nay mới thôi cũng chỉ gặp qua hai người mà thôi. Một cách là địa phủ địa tạng vương. Mà một cái khác chính là trước mắt Triệu Vũ Niên. Lấy Tô Tín sức mạnh bây giờ căn bản là không cách nào phân biệt ra được Triệu Vũ Niên cùng Địa Tạng Vương ai mạnh hơn. Bất quá dựa theo Tô Tín trực giác của chính mình để phán đoán. Hắn đúng là cảm giác Địa Tạng Vương thực lực sâu không lường được. Muốn xa này Triệu Vũ Niên. Cơ Hạo Điển quay về Triệu Vũ Niên nói. Thiên Tôn. Lần này ta Đại Chu chuẩn bị đối với Thanh Thành Kiếm Phái động thủ. Ngươi cũng biết Thanh Thành Kiếm Phái có Duy Ngã Đạo Kiếm tại. Tầm thường dương thần cảnh võ giả căn bản là không cách nào lực địch. Vì lẽ đó còn muốn xin mời Thiên Tôn ngươi xuất thủ mới được. Triệu Vũ Niên gật gật đầu nói. Bệ hạ xin yên tâm. Thần binh coi như là mạnh hơn cũng chỉ là một cách binh khí mà thôi. Thần binh bị chân võ cảnh cường giả cầm trong tay mới xem như là chân chính thần binh. Bị dương thần cảnh võ giả cầm trong tay có thể vung ra mấy phần 10 uy năng. Duy Ngã Đạo Kiếm từ đó về sau đó là thuộc về Đại Chu thần binh. Triệu Vũ Niên âm thanh phảng phất binh qua va chạm để lộ ra một luồng thiết huyết sát phạt mùi vị. Hắn từ dương thần đến chân võ đều là một đường cùng người chém giết mà đến. Coi như hiện tại thành tựu trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh giới. Vậy cũng vẫn là một vị sát thần. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y. y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0624. Chuẩn bị. Cơ Hạo Điển mời ra Triệu Vũ Niên như thế một vị chân võ cảnh cường giả ra đến. Điều này cũng đại diện cho Cơ Hạo Điển lần này là thật sự muốn đối với Thanh Thành kiếm phái động thủ. Tô Tín cho hắn lập xuống lớn như vậy một cái công lao, Cơ Hạo Điển tự nhiên sẽ cho hắn đầy đủ ban thưởng. Huống hồ tiêu diệt Thanh Thành kiếm phái đối với Đại Chu tới nói cũng không có chỗ xấu. Trừ ra có thể tăng cường hiện tại Đại Chu uy tín. Thanh Thành kiếm phái kia duy ngã đạo kiếm nhưng cũng là để Đại Chu rất thấy thèm. Cơ Hạo Điển đối với Triệu Vũ Niên nói. Thiên Tôn, này chính là ta Đại Chu nhân tài mới xuất hiện. Lục phiến môn tứ đại thần bộ Tô Tín. Lần này đối với Thanh Thành kiếm phái hành động cũng là do hắn đến phụ trách. Nghe được Cơ Hạo Điển nói như vậy, Triệu Vũ Niên trên mặt đúng là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Từ khi Đại Chu bình định thiên hạ sau, Triệu Vũ Niên liền vẫn luôn không có xuất thủ. Vẫn luôn tại Hoàng gia cung phụng đường bên trong tiềm tu. Vì lẽ đó hắn đối với hiện tại Đại Chu một ít mới lên cấp nhân vật cũng không quá dài. Bất quá hiện tại vừa nghe Cơ Hạo Điển lời này, Triệu Vũ Niên lập tức liền phản ứng lại. Cơ Hạo Điển đây là tương đương coi trọng này Tô Tín. Thanh Thành kiếm phái thân là cầm kiếm ngũ phái một trong. Diệt một cái hàng đầu thế lực lại muốn Tô Tín như thế một cái tiểu bối đến chủ trì. Có thể tưởng tượng được sau trận chiến này Tô Tín có thể thu được thanh uy sẽ lớn đến mức nào. Triệu Vũ Niên xoay người nhìn về phía Tô Tín. Nhất thời Tô Tín liền cảm giác thấy lạnh cả người kéo tới. Tự thân phảng phất đưa thân vào thây chất thành núi. Máu chảy thành sông ở trong giống như vậy. Vô số ác dược ở bên tai mình gào thét kêu rên. Bất quá Tô Tín sắc mặt nhưng là không có một chút biến hóa nào. Quanh người hắn huyết sát khí ngút trời. Vọt thẳng phá này huyễn cảnh. Triệu Vũ Niên sẽ không ảo thuật. Nhưng hắn năm đó xếp chóc quá nhiều. Thậm chí làm ra quá lấy sức lực của một người tàn sát bộ tộc sự tình đến. Vì lẽ đó Triệu Vũ Niên trên người huyết sát khí quả thực cường hãn đến có thể ngưng tụ ra một cách lĩnh vực trình độ. Cho dù không dùng tới ảo thuật. Những này huyết sát khí cũng có thể thay đổi chu vi thiên địa chi lực. Thậm chí ảnh hưởng đến Tô Tín tâm thần. Ở xung quanh hình thành một cách tương tự với ảo thuật cảnh tượng. Chỉ có điều Tô Tín xếp chóc nhưng là cũng không ít. Lấy sát dừng sát. Hầu như là trong nháy mắt liền phá tan này huyễn cảnh. Đọc truyện cùng HTTP. Try and go a to net. Triệu Vũ Niên khẽ ồ lên một tiếng, trong mắt mang theo than thở vẻ nói. Không sai. Bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như vậy. Này cho dù tại giang hồ những tông môn khác ở trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bề hạ mắt sáng như đuốc. Quả nhiên không có nhìn lầm người. Cơ Hạo Điển cười gật đầu. Hắn đối với nhãn lực của chính mình cũng là hết sức hài lòng. Hiện tại lục phiến môn Thiết Ngạo cùng quân đội mấy vị cường giả đều là hắn tự mình đào móc đồng thời mời chào. Kết quả mỗi một cách đều không để hắn thất vọng. Hiện tại Tô Tín cũng là như thế. Hàn huyên vài câu sau khi Cơ Hạo Điển liền để Triệu Vũ Niên rời đi. Tô Tín chỉ cần đang chuẩn bị đồng thủ thời điểm sớm thông báo một hồi Triệu Vũ Niên liền có thể. Cơ Hạo Điển lần này để Triệu Vũ Niên lại đây cũng đương nhiên không chỉ là để hắn nhìn một chút Tô Tín vị này Đại Chu nhân tài mới xuất hiện. Đây chỉ là đối với chân võ cảnh cường giả một loại tôn trọng mà thôi. Thân là chân võ cảnh cường giả. Cho dù Cơ Hạo Điển thân là Đại Chu nhân hoàng cũng không thể đối với hắn đến kêu đi hết. Bao quát lần này đối với Thanh Thành kiếm phái động thủ. Cơ Hạo Điển cũng phải tiên hỏi một câu Triệu Vũ Niên ý kiến mới được. Nếu như Triệu Vũ Niên không muốn đồng thủ hoặc là có việc tu luyện, kia Cơ Hạo Điển cũng chỉ có thể đổi một người hoặc là để Tô Tín đợi thêm đợi một thời gian ngắn. Triệu Vũ Niên cùng Cơ Hạo Điển đều rời đi trước, Tô Tín cũng là cùng Thiết Chiến rời đi Hoàng Cung trở lại lục phiến môn. Vừa mới Triệu Vũ Niên đối với Tô Tín thăm dò nhưng là để Tô Tín rất khó chịu. Loại này thăm dò kỳ thực bản thân liền là bao hàm một loại khinh bỉ thái độ ở trong đó. Bằng không cung cấp giữa các võ giả ngươi nếu là lặng lẽ đánh giá tu vi của đối phương cũng là thôi. Nếu như ngươi cũng dám dùng phương thức này tới thăm dò tu vi của đối phương. Kia thì tất sẽ tạo thành một việc huyết án. Chỉ bất quá dưới mắt Triệu Vũ Niên nhưng là chân võ cảnh tồn tại. Chính là đứng tối toàn bộ giang hồ tối cường giả tối đỉnh. Khả năng đối với hắn mà nói dùng phương thức này tới thăm dò một cái tiểu bối võ giả thực lực rất bình thường. Nhưng đây đối với bị thăm dò giả tới nói nhưng là rất khó chịu một chuyện. Đương nhiên hiện tại tình hình khó khăn. Tô Tín coi như là khó chịu cũng chỉ có thể ở trong lòng nhẫn nại. Hơn nữa trên mặt còn muốn làm ra một bộ cảm tạ tiền bối để mắt vẻ mặt. Này chính là giang hồ, chỉ cần có thực lực, vậy ngươi chính là tiền bối. Liền giống với Tô Tín hiện tại đã là dung thần cảnh võ đạo tông sư. Địa bảng cường giả. Hắn coi như là không dựa vào lục phiến môn thân phận. Tầm thường những kia nhất lưu tông môn cũng phải khách khách khí khí với hắn. Coi như là những kia thất lão 80 hóa thần cảnh võ giả cũng phải tôn xưng hắn một tiếng tiền bối. Bỏ qua những này tạm thời vô dụng ý nghĩ. Tô Tín trở lại lục phiến môn sau liền chuẩn bị bắt đầu lập ra chính mình này một hệ liệt kế hoạch. Thanh Thành kiếm phái nói thế nào cũng là một cái hàng đầu giang hồ thế lực. Coi như Tô Tín sức mạnh trong tay bây giờ đã đạt đến có thể nghiền ép Thanh Thành kiếm phái trình độ. Vậy cũng không thể tùm la tùm luôn một hống mà lên. Ít nhất cũng phải tiên tìm một cái cớ mới được. Tô Tín an hiểu chính là bố cục, vì lẽ đó hắn chỉ cần lên được lắm mới đầu đã đủ rồi. Cho tới chân chính tại diệt môn thời gian chỉ huy những võ giả kia chiến đấu. Có quân đội người tại đã đủ rồi. Tô Tín chỉ phụ trách chủ tính chung toàn cục. Tại Tô Tín đi khoảng thời gian này Thịnh Kinh Thành lục phiến môn bên này vẫn luôn tại Hoàng Bình Thành đang giúp đỡ chăm sóc. Bây giờ nhìn đến Tô Tín trở về. Hoàng Bình Thành lập tức cười hì hì nghênh đón nói. Lão đại, ngày lần này có thể coi là chân chính danh dương giang hồ. Cha cha, những kia dương thần cảnh lão bất tử đều là cậy già lên mặt. Hiện tại xong chưa? Rốt cuộc cắm ở trong tay của ngài. Tô Tín cười mắng một câu. Đi, đừng vuốt ngựa theo ta đi vào, nói cho ngươi một chuyện chân chính danh dương chuyện giang hồ ở phía sau đây. Hoàng Bình Thành vừa nghe lời này, lập tức bé ngoan liền đi theo. Đi tới Tô Tín thư phòng sau, Tô Tín để Hoàng Bình Thành đóng cửa lại đối với Hoàng Bình Thành nói. Lão Hoàng, lần này ta chuẩn bị đối với Thanh Thành kiếm phái động thủ một lần trực tiếp đem Thanh Thành kiếm phái tiêu diệt. Hoàng Bình Thành theo bản năng nịnh hót nói. Một cái Thanh Thành kiếm phái tính là gì, lấy lão đại thực lực của ngươi. Chờ chút, Thanh Thành kiếm phái. Nói đến nửa đường Hoàng Bình Thành này mới cảm giác được có chút không đúng, lão đại mới vừa nói chính là cái gì. Hắn muốn tiêu diệt Cầm Kiếm Ngũ phái một trong Thanh Thành kiếm phái. Tô Tín phủi hắn một chút, lạnh nhạt nói. Đừng ngạc nhiên, một cái Thanh Thành kiếm phái mà thôi, ngươi sợ cái gì. Vừa nghe Tô Tín lời này, Hoàng Bình Thành nhất thời tại trong lòng nở nụ cười khổ, Thanh Thành kiếm phái vẫn là mà thôi. Hoàng Bình Thành tại võ công phương diện này có lẽ không thông thạo. Nhưng những năm này hắn trợ giúp Tô Tín xử lý Giang Nam đạo sự vụ, thậm chí là xử lý toàn bộ lục phiến môn sự vụ, cũng sớm đã để Hoàng Bình Thành đối với trên giang hồ ở trong hết thảy võ lâm thế lực thuộc như lòng bàn tay. Chính vì như thế hắn mới biết Thanh Thành kiếm phái đáng sợ. Mà hiện tại Tô Tín dĩ nhiên nói hắn muốn tiêu diệt Thanh Thành kiếm phái. Chuyện này làm sao có thể làm cho Hoàng Bình Thành không kinh hãi. Tô Tín muốn đối với Thanh Thành kiếm phái đồng thủ tin tức đại chu trừ một chút cao tầng người khác còn không biết. Tô Tín không muốn tiếp tục dọa hắn. Cho nên liền đem sự tình đầu đuôi câu chuyện đều nói cho Hoàng Bình Thành. Điều này cũng làm cho Hoàng Bình Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng than thở lão đại không hổ là lão đại. Thủ đoạn quả nhiên là sắc bén vô cùng. Hoàng Bình Thành vội vàng nói. Lão đại, chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Tiên cho Thanh Thành kiếm phái chụp đỉnh đầu chụp mũ. Là nói bọn họ cấu kết Kim Chứng Hán Quốc vẫn là nói bọn họ cấu kết Bạch Liên giáo. Tô Tín bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Lão Hoàng, tầm mắt thả ra một điểm. Chúng ta hiện tại muốn đối phó nhưng là Cầm Kiếm Ngũ phái một trong Thanh Thành kiếm phái. Ngươi hướng về Thanh Thành kiếm phái mặt trên chụp những này tội danh là đem toàn bộ người giang hồ làm kẻ ngu si lừa gạt, vẫn là đem tự chúng ta làm kẻ ngu si lừa gạt. Nghe nói như thế Hoàng Bình Thành này mới cảm giác được có chút không thích hợp. chính mình suýt chút nữa đã quên lần này mục tiêu không phải là cái gì môn phái nhỏ cùng tiểu thế gia. Có thể tùy tiện hướng về thượng chụp chụp mũ. Lần này bọn họ mục tiêu nhưng là cầm kiếm ngũ phái một trong thanh thành kiếm phái. Này làm đương nhiên phải cẩn thận một ít mới được. Bằng không liền như thế trực tiếp đem thanh thành kiếm phái cho diệt kia để trên giang hồ những tông môn khác định thế nào đại chu. Mặc dù nói thanh thành kiếm phái chân chính bị diệt nguyên nhân mọi người đều biết. Nhưng nói thế nào cũng phải cho nó trồng lên một tầng nội khố lúc này mới hành. Bằng không kia ăn tướng cũng không tránh khỏi quá khó coi một chút. Hoàng Bình Thành ở nơi đó trầm tư suy nghĩ làm sao mới có thể cho thanh thành kiếm phái chụp lên nhất định đầy đủ hợp lý mũ. Bất quá lúc này Tô Tín lại nói. Chuyện này tiên không cần phải gấp. Chúng ta ít nhất còn có hai. Thời gian 3 tháng đến chuẩn bị. Hiện tại ngươi chuẩn bị một chút. Ta phải cho ngươi vận dụng quán đỉnh bí thuật. Vừa nghe lời này, Hoàng Bình Thành cái cổ co rụt lại nói. Lão đại, muốn không coi như xong đi. Ta hiện tại nói thế nào cũng lên cấp đến tiên thiên cảnh giới. Cũng coi như là có chút thiên phú. Không cần cái gì quán đỉnh. Trực tiếp để ta chậm rãi tu luyện liền xong rồi. Từ Tô Tín đảm nhiệm Giang Nam đạo tổng bộ đầu bắt đầu tài nguyên tu luyện liền chưa từng có thiếu quá hắn Hoàng Bình Thành. Kết quả đến hiện tại Hoàng Bình Thành nhưng chỉ là tiên thiên khí hải cảnh. Thậm chí ngay cả linh khiếu cảnh đều không có đột phá. Hắn còn không thấy ngại nói mình cũng coi như là có thiên phú. Nếu như hắn như vậy đều xem như là có thiên phú kia chư phỏng chừng đều đủ tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Tuy rằng Hoàng Bình Thành cũng biết điểm ấy. Nhưng này quán đỉnh thuật Tô Tín trước cũng đã có nói. Kia khả là có nhất định đầu nguy hiểm. Vì lẽ đó Hoàng Bình Thành lúc này mới không muốn mạo hiểm. Tô Tín lãnh đạm nói. Trước đây không có điều kiện thời điểm ngươi có thể không tu luyện, hiện tại có trở nên mạnh mẽ cơ hội ngươi còn muốn từ chối. Ngươi xem một chút hiện tại Lục Tục cùng Lưu Hạo. Hai người bọn họ thậm chí đi ở Cao Trường Thanh trước mặt đột phá đến hóa thần cảnh. Ngươi lẽ nào liền không ước ao sao? Hoàng Bình Thành bĩu môi nói. Không có chút nào ước ao. Đối với Hoàng Bình Thành tới nói. Hắn hiện tại quyền thế đã đủ lớn. Ai cũng biết hắn là Tô Tín tâm phúc. Coi như hắn chỉ là tiên thiên khí hải cảnh. Nhưng lục phiến môn một ít hóa thần cảnh bộ đầu đối với hắn cũng là muốn khách khí. Hơn nữa Hoàng Bình Thành biết mình võ đạo thiên phú kém đến có thể. Hắn coi như là đột phá đến hóa thần cảnh sức chiến đấu cũng là thấp kinh người. Huống hồ hắn liền một điểm kinh nghiệm thực chiến đều không có. Tiên thiên cảnh giới cùng hóa thần cảnh có cái gì khác nhau chứ? Vì lẽ đó hắn cũng không muốn vì thế mạo hiểm. Mặc dù nói có Lục Tục cùng Lưu Hạo thành công ví dụ tại. Nhưng bọn họ là bọn họ. Hoàng Bình Thành đối với mình nhưng là không có tin tưởng chút nào. Chỉ lo trong này xuất hiện biến cố gì dẫn đến cái mạng nhỏ của chính mình có sai lầm. Hắn đối với tính mạng của chính mình nhưng là bảo bối vô cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0625. Nhiệm vụ. Hoàng Bình Thành không muốn để cho Tô Tín cho hắn triển khai quán đỉnh bí thuật. Chỉ có điều điểm ấy nhưng là bất xung hắn phản bác. Tại Tô Tín cưỡng chế trấn áp lại, Hoàng Bình Thành cũng chỉ được bị động tiếp nhận rồi Tô Tín quán đỉnh. Kỳ thực tại cho Lục Tục còn có Lưu Hạo tiến hành quán đỉnh sau khi. Tô Tín đối với mình này quán đỉnh bí thuật lực trưởng khống đã rất mạnh. Bình thường sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Hơn nữa Tô Tín cũng không có ý định một lần liền đem Hoàng Bình Thành tăng lên tới Lục Tục cùng Lưu Hạo loại kia tầng thứ. Tuy rằng tại quán đỉnh qua đi Hoàng Bình Thành lên cấp đến hóa thần cảnh. Chỉ bất quá hắn nhưng là sẽ không giống Lục Tục còn có Lưu Hạo như vậy còn có còn lại lực lượng đi lên cấp đến dung thần cảnh. Chỉ bất quá đối với Hoàng Bình Thành tới nói, một cái hóa thần cảnh tu vi cũng đã là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dù sao tiên thiên cảnh giới có thể dùng đan dược tích tụ ra đến. Mà hóa thần cảnh nhưng là cần đầy đủ võ đạo cảm ngộ mới được. Hắn đối với võ đạo phương diện này hầu như chính là một chữ cũng không biết có thể cảm ngộ ra món đồ gì. E là cho dù là để Tô Tín tự mình đến chỉ đạo hắn, hắn cũng đừng nghĩ đột phá đến hóa thần cảnh. Vì lẽ đó hiện tại vừa nhìn thấy chính mình dĩ nhiên cũng thành công lên cấp đến hóa thần cảnh. Hoàng Bỉnh Thành trong lòng tự nhiên cũng là mừng rỡ không thôi. Không giống vừa mới như vậy đều suýt chút nữa bị sợ vãi tè rồi. Tô Tín trong tay thanh liên hạt mầm đã rất nhỏ. Khoảng chừng chỉ có to bằng ngón cái. Chỉ đủ đối với một tên võ giả tiến hành quán đỉnh. Hiện tại Tô Tín đúng là rất tò mò. Đương sơ bạch liên giáo vẫn lạc những kia thất liên thánh sứ. Bên trong cơ thể của bọn họ liên loại đều đi nơi nào. Bạch liên giáo hẳn là tìm về mấy cái. Chỉ có điều còn lại hẳn là tại Đại Chu trong tay. Dù sao đương sơ những kia bạch liên giáo thất liên thánh sứ đều là vẫn lạc ở Đại Chu trong tay. Chỉ có điều Đại Chu muốn vật này cũng vô dụng. Tô Tín chuẩn bị tìm một cơ hội đem những này liên loại muốn tới. Như vậy hắn cũng có thể bồi dưỡng được càng nhiều thủ hạ. Đi. Nên làm chính sự. Đi. Đem hiện tại Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn dưới chứng những kia tiên thiên cảnh giới bộ đầu cũng gọi đến. Bao quát Bắc Nguyên đảo mỗi cái châu phủ bộ đầu. Tô Tín phân phó nói. Hoàng Bỉnh Thành gật đầu, lập tức xuống sắp xếp. Tô Tín hiện tại Thỉnh Kinh Thành lực lượng chủ yếu có hai bộ phân. Một cách là trước hắn thành lập Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn thì từ Lưu Phượng Vũ trong tay muốn tới một ít bộ khoái bộ đầu. Mà một cách khác bộ phận chính là toàn bộ Bắc Nguyên đảo lực lượng. Tô Tín hiện tại cũng là kiêm nhiệm Bắc Nguyên đảo tổng bộ đầu. Toàn bộ Bắc Nguyên đảo sự vụ đều là do hắn đến xử lý. Vì lẽ đó này bộ phận người cũng coi như là Tô Tín thủ hạ. Hiện tại Tô Tín bỗng nhiên đem bọn họ tìm đến. Những kia Bắc Nguyên đảo tiên thiên cảnh giới bộ đầu môn vội vã đem mình dưới chứng sự tình cho sắp xếp thỏa đáng. Sau đó lập tức khởi hành đi tới Thỉnh Kinh Thành. Hai ngày qua đi Tô Tín thủ hạ những kia tiên thiên cảnh giới bộ đầu hầu như đều đã tập hợp. Tính toán một chút. Những này tiên thiên cảnh giới bộ đầu số lượng dĩ nhiên vượt qua hơn 500 người. Bắc Nguyên đảo dù sao cũng là Thỉnh Kinh Thành vị trí. Hạ hạt mỗi một tòa châu phủ nhân số có thể đều không ít. Phần lớn châu phủ lục phiến môn ít nhất cũng phải có số lượng danh tiên thiên cảnh giới bộ đầu tại. Sở hữu nhân đều tụ tập một đường. Dồn dập ở nơi đó châu đầu ghé tai. Không biết Tô Tín ngày hôm nay đem bọn họ tìm tới làm gì. Chờ đến Tô Tín bước vào phòng nghị sự, sở hữu nhân đều đứng lên đến hành lễ, lớn tiếng cung kính nói. Tham kiến Tô Đại Nhân. Đối với vị này tại giang hồ tiếng danh tiếng chính thịnh, tại lục phiến môn bên trong uy thế vô lượng Tô Đại Nhân bọn họ có thể đều là một mặt vẻ sùng kính. Có người nói vị đại nhân này mới gia nhập lục phiến môn không mấy năm, nhưng hắn làm ra đến công tích nhưng là muốn so với Phương Nguyên chờ một ít lục phiến môn lão nhân còn muốn lớn hơn. Quan trọng nhất chính là Tô Tín ở trên giang hồ danh tiếng cũng là lớn đến kinh người. Bọn họ tại Tô Tín thủ hạ làm việc cũng là cùng có vinh yên. Dù sao tại lục phiến môn bên trong cũng phân là phe phái. Trừ một chút duy trì trung lập bộ đầu ngoại. Còn lại bộ đầu đều có thuộc về mình đối tượng thần phục. Bọn họ hiện tại theo Tô Tín hỗn, này vừa nói ra đi vậy là uy phong vô cùng. Nguyên bản tại lục phiến môn bên trong truy phong tuần bộ địa vị là cao nhất. Cùng cấp truy phong tuần bộ đều có chút không lọt mắt những này đóng tại địa phương lục phiến môn bộ đầu. Bất quá nếu như đối phương là Tô Tín thủ hạ. Vậy này bang truy phong tuần bộ thậm chí đều sẽ đổi một loại thái độ tới đối xử bọn họ. Tô Tín ho khan một tiếng nói. Đi, đều ngồi đi. Cả đám tất cả ngồi xuống. Lần này có thể không người nào dám tại châu đầu ghé tai. Nói nhảm nhiều một câu nói. Toàn bộ trong phòng nghị sự có vẻ hoàn toàn yên tĩnh, đồng thời cũng có vẻ hơi trấn áp. Tô Tín nhìn phía dưới mọi người trầm giọng nói. Chư vị, ngày hôm nay đem các ngươi tìm đến kỳ thực rất đơn giản, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Mọi người ở đây dồn dập lẫn nhau nhìn mấy lần, nhưng cũng đều có chút đoán không được đầu não. Lập tức đem hơn 500 danh tiên thiên cảnh giới võ giả cũng gọi đến đây là muốn làm gì. Lẽ nào Tô Đại Nhân lại chuẩn bị muốn tiêu diệt cách nào nhất lưu thế lực? Tô Tín tiếp tục nói. Các ngươi đều là Thỉnh Kinh Thành bộ đầu cùng Bắc Nguyên đảo địa phương bộ đầu. Cũng biết lục phiến môn lên cấp con đường. hết thảy đều là lấy công lao cùng thực lực làm chủ. Chỉ có điều các ngươi đóng tại địa phương có thể mò đến bao nhiêu công lao. Chỉ sợ cả đời tử đều chỉ có thể là thủ thành hạng người. Tại một vị trí thượng chết già. Chỉ có cá biệt thiên phú cao bộ đầu có thể điều vào truy phong tuần bộ hàng ngũ ở trong. Nhưng còn lại người. Các ngươi cam tâm sao? Mọi người ở đây không một người nói chuyện, nhưng ai cũng biết hắn khẳng định không cam lòng. Thân là võ giả. Đặc biệt vẫn là gia nhập lục phiến môn võ giả. Ai không muốn chạm càng cao hơn. Nắm giữ vô thượng quyền thế. Ai không muốn cùng Tô Tín sống như vậy tung hoành giang hồ, uy thế vô song. Chỉ có điều thứ này không phải ngươi muốn là có thể tiên phải có thực lực mới được. Lục phiến môn lên cấp phi thường hà khắc. Bọn họ những này bản địa châu phủ bộ đầu đại đa số đều là không cầu có công nhưng cầu không quá. Nhưng coi như là có người muốn lập công. Cũng không nhiều như vậy cơ hội. Vì lẽ đó phần lớn bộ đầu đều dựa vào mặt trên phát xuống đến tài nguyên nỗ lực khổ tu. Thực lực đầy đủ dĩ nhiên là có thể bị điều vào đến truy phong tuần bộ hàng ngũ. Có thể đi chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Chuyện của tôi nè. Y nè. Chỉ cần nhiệm vụ thành công. Ngươi thực lực của tự thân cũng được tôi luyện. Hơn nữa lục phiến môn hạ phát khen thưởng tài nguyên cũng đầy đủ ngươi tu luyện sử dụng. Chỉ có điều người như vậy trước sau là số ít. Phần lớn địa phương bộ đầu nhưng vẫn là cầu mãi tiến tới mà không cửa. Dù sao thiên phú của bọn họ cùng thực lực bãi ở nơi đó. Chỉ dựa vào này lục phiến môn phát xuống tài nguyên khổ tu. Lại có mấy người có thể chân chính thăng cấp thành truy phong tuần bổ. Nhìn thấy bọn họ này tấm vẻ mặt, Tô Tín cười cười nói. Các ngươi cảm giác mình đời này hy vọng xa vời đúng hay không? Kỳ thực không cần oán giận thế gian này không có món đồ gì là ngươi không trả bất cứ giá nào liền có thể có được. Các ngươi chỉ nhìn thấy truy phong tuần bổ phong quang. Nhìn thấy bọn họ chiếm được tài nguyên cùng ban thưởng phong phú. Nhưng các ngươi nhưng là không nhìn thấy bọn họ chấp hành nhiệm vụ thì hung hiểm. Trong các ngươi nếu là còn có không cam lòng. Muốn bắt ra một cái phú quý tiền đồ đến. Ta ngày hôm nay là có thể tác thành các ngươi. Chỉ có điều cái này nhiệm vụ phi thường hung hiểm. Các ngươi rất khả năng muốn đánh đổi mạng sống làm để đánh đổi. Bất quá phần thung này cũng là phi thường phong phú. Tô Tín kêu lên một bên Hoàng Bình Thành nói. Lão Hoàng đem khí thế của chính mình triển lộ ra. Hoàng Bình Thành gật đầu. Một thân hóa thần cảnh khí thế hiển lộ không bỏ sót. Điều này làm cho mọi người ở đây nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Mà sau chính là toàn trường ồ lên. Hoàng Bình Thành hiệp trợ Tô Tín quản lý Thỉnh Kinh Thành lục phiến môn thời gian dài như vậy. Hắn là cái gì căn nguyên tất cả mọi người biết. Đại gia mặc dù biết Hoàng Bình Thành chính là Tô Tín tâm phúc. Nhưng thực lực của hắn mọi người nhưng cũng là hiểu rất rõ. Tuyệt đối kém đến nhất định mức độ. Mặc dù là tiên thiên cảnh giới. Nhưng cũng liền hậu thiên võ giả cũng không bằng. Đời này nhiều nhất cũng chính là dựa vào đan dược trồng chất đến hiện tại loại cảnh giới này. Chỉ có điều chẳng ai nghĩ tới, hiện tại Hoàng Bình Thành dĩ nhiên một bước bước vào hóa thần cảnh, vừa mới qua đi mấy ngày. Thậm chí đều có người hoài nghi này Hoàng Bình Thành có phải là dùng cái gì ảo thuật. Bằng không hắn làm sao có khả năng một bước lên cấp đến hóa thần cảnh. Tuy rằng những võ giả này đẳng cấp thấp hơn. Nhưng bọn họ cũng đều biết trên giang hồ trên căn bản không cái gì kỳ chân gì bảo có thể rất cứng xinh xinh đem tiên thiên khí hải cảnh võ giả một bước tăng lên tới hóa thần cảnh. Này cũng hơi bị quá mức huyền huyễn một chút. Tô Tín ho khan một tiếng toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, hắn này mới nói. Không cần hoài nghi. Các ngươi nhìn thấy đều là thật sự. Hiện tại trong tay ta có một môn bí pháp. Có thể mang nhân tăng lên tới hóa thần cảnh trình độ. Bất quá đánh đổi rất lớn. Nhiều nhất chỉ có thể cho ba người triển khai. Thanh liên hạt mầm còn lại lực lượng hiện tại đầy đủ đem một tên võ giả từ tiên thiên cảnh giới tăng lên tới hóa thần cảnh. Nhưng đối phương trong cơ thể còn lại lực lượng nhưng là đầy đủ đối phương trong khoảng thời gian ngắn lên cấp dung thần. Liền dường như Tô Tín cho Lưu Hảo cùng lục tục triển khai như vậy. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín nhưng cũng không muốn làm như vậy. Trước mắt những người này còn không coi là hắn tâm phúc. Vì lẽ đó Tô Tín mới chuẩn bị đem này thanh liên hạt mầm bên trong cuối cùng còn lại một ít lực lượng chia làm ba phân. Có thể để cho ba người lên cấp hóa thần. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thanh liên hạt mầm lực lượng cũng gần như muốn tiêu hao hết. Mọi người ở đây hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Lấy Tô Tín thân phận và địa vị đương nhiên sẽ không lừa bọn họ. Hiện tại một cái có thể một bước bước vào hóa thần cảnh võ đạo tông sư cơ hội liền bãi ở trước mặt của bọn họ. Ai có thể từ chối? Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nghe một chút Tô Tín nói tới nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì. Tô Tín chậm rãi nói. Lần này ta muốn để cho các ngươi chấp hành nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản. Ta hoài nghi Thanh Thành kiếm phái bên trong thông ngoại quốc. Cấu kết kim chứng Hán quốc. Vì lẽ đó cần xin bọn họ đến Thỉnh Kinh Thành hiệp trợ điều tra một phen. Bất quá lấy Thanh Thành kiếm phái địa vị bây giờ coi như là ta đứng ra Thanh Thành kiếm phái cũng là sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó này liền cần các ngươi xuất thủ. Từ Thanh Thành kiếm phái mang một ít đệ tử trở lại Thỉnh Kinh Thành đến. Bất luận các ngươi dùng thủ đoạn gì cũng có thể. Thế nhưng chuyện này liên lụy quá lớn. Các ngươi đừng hy vọng ta ở phía sau cho các ngươi chỗ dựa. Có thể thành công đem người mang về tự nhiên có ban thưởng. Nhưng nếu như mang không trở lại, vậy các ngươi liền tự cầu phúc đi. Một bên Hoàng Bình Thành nghe được Tô Tín thoại nhất thời trong lòng hàn. Hắn xem như là rõ ràng Tô Tín kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Trước Tô Tín nói không thể dùng cấu kết kim chứng Hán quốc chờ sự tình cho Thanh Thành kiếm phái chụp chụp mũ. Mà hiện tại Tô Tín bày xuống cái này nhiệm vụ không phải là phải cho Thanh Thành kiếm phái chụp chụp mũ. Mà là đem trước mắt những này lục phiến môn bộ đầu xem là một cái mồi nhử. Một cái dẫn tới Thanh Thành kiếm phái đồng thủ mồi nhử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0626. Cầu tử nhất sinh. Cái khác những kia lục phiến môn bộ đầu cũng không biết Tô Tín muốn đối với Thanh Thành kiếm phái đồng thủ, nhưng Hoàng Bình Thành biết. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng có thể suy đoán ra Tô Tín động tác này rốt cuộc là ý gì. Cho Thanh Thành kiếm phái chụp cái trước cấu kết kim chứng Hán quốc mũ không có ý nghĩa. Trên giang hồ những người khác sẽ không tin. Liền ngay cả triều đình chính mình cũng không tin. Cho nên Tô Tín đơn giản liền đổi một cái dòng suy nghĩ đến được rồi. Không đề cập tới quốc hận, chỉ nói thù riêng. Những này lục phiến môn bộ đầu đi Thanh Thành kiếm phái là xin mời nhân trở về hiệp trợ điều tra. Bất quá lấy hiện tại Thanh Thành kiếm phái trạng thái. Bọn họ có thể bé ngoan với bọn hắn hồi lục phiến môn điều tra tới sao? Thậm chí có thể Thanh Thành kiếm phái người sẽ trực tiếp xuất thủ đem bọn họ kích sát. Dù sao chuyện như vậy nghe vào chính là lục phiến môn tại cố tình gây sự. Tỏ rõ đến sỉ nhục Thanh Thành kiếm phái. Chỉ cần Thanh Thành kiếm phái đồng thủ tất cả những thứ này liền dễ nói hơn nhiều. Tô Tín căn bản là sẽ không nói cái gì Thanh Thành kiếm phái cấu kết kim chứng Hán quốc sự tình. Hắn chỉ có thể cầm lấy Thanh Thành kiếm phái giết bọn họ lục phiến môn bộ đầu chuyện này không tha. Cứ như vậy, tiến công Thanh Thành kiếm phái cớ lẽ nào còn chưa đủ sao? Hoàng Bình Thành đồng tình nhìn những này lục phiến môn bộ đầu. Chỉ có điều cứ như vậy. Bọn họ những này mồi nhử liền nhất định phải tử. Đương nhiên cũng khả năng có người trốn ra được đi Tô Tín nơi này đổi lấy ban thưởng. Chỉ có điều cái tỷ lệ này rất xa vời mà thôi. Tô Tín nhìn phía dưới mọi người lạnh nhạt nói. Các ngươi cũng đều nhìn thấy. Này nhiệm vụ xác thực là rất hung hiểm. Có thể nói cửu tử nhất sinh. Thanh Thành kiếm phái sẽ không kiêng kỵ ta lục phiến môn mặt mũi mà không dám giết các ngươi. Hơn nữa từ Thanh Thành mãi cho đến Thỉnh Kinh Thành, ta đều không sẽ ra mặt. Hoàn toàn cũng muốn dựa vào chính các ngươi. Vì lẽ đó hiện tại các ngươi tới lựa chọn đi. Đây chính là một hồi đánh bạc. Sống sót trở về. Ta giúp các ngươi lên cấp hóa thần cảnh trở thành võ đạo tông sư. Các ngươi là muốn ngoại phóng đến cái khác đạo đảm nhiệm một đạo tổng bộ đầu vẫn là gia nhập tập sự mật thám hoặc là truy phong tuần bổ. Ta cũng có thể thỏa mãn các ngươi. Nhưng tương tự, các ngươi nếu là chết rồi lục phiến môn thậm chí ngay cả một cái liệt sĩ danh xưng đều sẽ không cho các ngươi. Trực tiếp từ lục phiến môn xóa tên. cửu tử nhất sinh, dùng chính mình cái mạng này bác một cái phú quý tiền đồ quyền lựa chọn đều tại các ngươi. Ở đây đông đảo tổng bộ đầu trên mặt đều là lộ ra một tia giấy rua vẻ. Tô Tín nói ra ban thưởng rất mê người. Một cách lên cấp hóa thần cảnh võ đạo tông sư cơ hội. Khả năng này là bọn họ đời này đều không có cơ hội. Hiện tại Tô Tín đem bọn họ đặt ở nhóm người mình trước mắt. Bất quá đánh đổi nhưng là cửu tử nhất sinh. Ai muốn ý nắm mạng của mình đi đánh cược một lần. Bởi vì tỷ lệ thắng thực sự là quá thấp. Vì lẽ đó mọi người ở đây đều có chút giãy giụa. Bất quá lúc này có người nhưng là đứng ra nói. Tô Đại Nhân, phần này nhiệm vụ ta nhận. Tên này đứng ra võ giả có tiên thiên thần cung cảnh đỉnh cao thực lực. Tại này hơn 500 danh tiên thiên cảnh giới bộ đầu ở trong tuyệt đối xem như là cường giả. Hắn vóc người cao gầy, tướng mạo âm lãnh, vừa nhìn chính là loại kia lòng dạ độc ác hạng người. Tô Tín liếc mắt nhìn hắn. Hắn đối với người này còn có chút ấn tượng. Người này hẳn là Bắc Nguyên đảo địa phương một cách châu phủ tổng bộ đầu. Huyết luyện dược đao. Tề Long. Tại ngày trước hắn tại Bắc Nguyên đảo truy sát từ gia tiểu tử kia thì tối xuất thủ trước chính là hắn. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhưng là lật thuyền trong mương. Nói đến này Tề Long cũng là xui xẻo. Hắn nguyên bản chính là truy phong tuần bổ. Chỉ bất quá hắn công pháp tu luyện là huyết ma giáo một ít tàn chiêu. Tuy rằng chỉ là tàn chiêu. Nhưng huyết ma giáo công pháp tà dị bá đạo cực kỳ. Như thường sẽ ảnh hưởng đến tâm thần của hắn. Làm cho Tề Long không tuân mệnh lệnh. Tự ý giết chóc. Dẫn đến hắn bị trục xuất truy phong tuần bộ hàng ngũ. Bị ném tới Bắc Nguyên đảo châu phủ đảm nhiệm tổng bộ đầu. Châu phủ tổng bộ đầu tuy rằng so với truy phong tuần bộ uy phong rất nhiều. Nhưng trên thực tế đãi ngộ nhưng là kém xa tiếp tắp truy phong tuần bộ. Vì lẽ đó Tề Long nghĩ trăm phương ngàn kế phải về đến truy phong tuần bộ hàng ngũ. Lần trước Tô Tín hạ lệnh đi truy sát người của Từ Gia chính là một cơ hội tốt. Chỉ tiếc Tề Long lật thuyền trong mưng. Bị Từ Gia tiểu tử lấy đường môn ám khí trọng thương. Suýt chút nữa chết ở nơi đó. Cũng bị ngày trước truy phong tuần bộ đồng liêu một trận cười nhạo. Khoảng thời gian này Tề Long thương mới vừa dưỡng cho tốt. Nhưng hắn nhưng là cực kỳ không cam lòng. Hắn tu luyện kỳ thực cũng coi như là một môn ma công. Hơn nữa hắn tự thân tính cách cũng là cực kỳ tàn nhẫn cực đoan. Yêu thích giết chóc. Để hắn tại châu phủ đảm nhiệm tổng bộ đầu. Này còn không bằng giết hắn làm đến thống khoái. Vì lẽ đó hiện tại Tô Tín nói ra cái này nhiệm vụ. Tề Long chỉ là do dự như thế một sát na liền quyết định một kích. Không chống trơn là hắn muốn trở lại truy phong tuần bộ hàng ngũ. Hắn càng là muốn lên cấp đến hóa thần cảnh. Trở thành kia võ đạo tông sư. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra Tề Long tuổi tác không đại cũng đã đến thần cung cảnh đỉnh cao. Hơn nữa thực lực cũng không yếu. Tương lai gần như có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Nhưng chuyện của chính mình tự mình biết. Tề Long tu luyện chỉ là huyết ma giáo tàn chiêu công pháp. Hơn nữa công pháp ma đạo tuy rằng học cấp tốt nhưng cũng căn cơ bất ổn. Đột phá hóa thần cảnh hy vọng cực kỳ xa vời. Hắn nguyên vốn là muốn bằng mượn chính mình tại truy phong tuần bổ bên trong lập xuống công huân hối đoái một môn mạnh mẽ công pháp để thay thế hoặc là trấn áp trong cơ thể mình ma công. Chỉ có điều sau đó hắn bị đá ra truy phong tuần bổ hàng ngũ vì lẽ đó kế hoạch phá diệt. Hiện tại Tô Tín lại lần nữa cho hắn một cơ hội. Coi như Tề Long biết lần này nhiệm vụ là cửu tử nhất sinh. Nhưng hắn nhưng là vẫn cứ đồng ý đánh cuộc. Có cái thứ nhất đứng ra liền có thứ hai đứng ra. Ở đây hơn 500 người muốn cửu tử nhất sinh bác ra một cái tiền đồ cũng không ít. Cuối cùng Tô Tín coi một cái. Dĩ nhiên có 17 người. Tô Tín bất động vẻ mặt để Hoàng Bình Thành đem này 17 người tên đều ghi nhớ. Đồng thời nói cho bọn họ biết hiện tại liền có thể đi trở về chuẩn bị đồng thủ. Này 17 người bất luận là liên thủ cũng được. Hoặc là đơn độc hành động cũng được. Ngược lại bọn họ chỉ cần có thể đem Thanh Thành kiếm phái người mang về đến Thỉnh Kinh Thành đến. Kia Tô Tín liền toán bọn họ nhiệm vụ thành công. Hắn chỉ xem kết quả. Không hỏi quá trình. Đoàn người tản đi sau khi Tô Tín để Hoàng Bình Thành đem những người này tư liệu đều cho hắn tìm đến. Hoàng Bình Thành trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc nói. Đại nhân, đám người này đến thời điểm có thể hay không trở về còn chưa chắc chắn, ngươi muốn tư liệu của bọn họ làm gì? Tô Tín nhìn Hoàng Bình Thành lắc lắc đầu nói. Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là coi bọn họ là làm là mồi nhử sao? Hoàng Bình Thành kinh ngạc nhìn Tô Tín. Tô Tín lần này động tác tỏ rõ chính là coi bọn họ là làm mồi nhử. Không phải vậy còn có thể là cái gì? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Thật là của bọn họ mồi nhử không sai. Bất quá chết rồi mới sẽ là mồi nhử. Nhưng còn sống nhưng là ta chuẩn bị chủ yếu bồi dưỡng đối tượng. Phía trên thế giới này thiên phú tốt võ giả không phải số ít. Nhưng đang ở giang hồ. Không phải thiên phú liền có thể nói rõ tất cả. Còn sống thiên tài gọi là thiên tài, tử thiên tài, đó chỉ là người chết mà thôi, không ai sẽ nhớ ký bọn họ. Ta dưới chứng người thiên phú chỉ là phụ. Thiên phú không tốt, ta chỗ này có đại lượng tài nguyên tu luyện. Có quán đỉnh bí thuật tại. Những thứ đồ này hoàn toàn có thể để bù đắp về thiên phú không đủ. Nhưng năng lực thứ này nhưng là nhất định phải đạt đến ta tiêu chuẩn mới được. Bằng không ta bồi dưỡng nhiều như vậy lý luận xuông phế vật làm gì. Lần này nhiệm vụ xác thực là cửu tử nhất sinh thậm chí càng quá đáng. Thanh Thành kiếm phái hiện tại hận ta tận xương. Vào lúc này có Lục Phiến Môn người tới cửa nói muốn dẫn bọn họ hồi Lục Phiến Môn đi điều tra. Thanh Thành kiếm phái thái độ có thể tưởng tượng được. Bất quá nếu thật là có nhân có thể từ trong hoàn cảnh này thành công mang theo Thanh Thành kiếm phái đệ tử trở lại Thịnh Kinh Thành. Vậy người này bất kể là thủ đoạn vẫn là thực lực đều rất không bình thường. Đáng giá ta đi bồi dưỡng. Nghe được Tô Tín như thế mấy câu nói. Hoàng Bình Thành nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Tâm nói lão đại không hổ là lão đại. Mọi việc hắn chỉ có thể nhìn thấy tối mặt ngoài kia một tầng. Nhưng Tô Tín có thể nhìn thấy đồ vật nhưng là muốn so với hắn nhiều hơn nhiều. Mà lúc này Tề Long chờ nhân tại trở lại sắp xếp một hồi sau khi liền trực tiếp chuẩn bị đi tới xuyên Nam đảo Thanh Thành kiếm phái. Tô Tín cái này nhiệm vụ chỗ khó chính là Lục Phiến Môn sẽ không cho bọn họ cung cấp chút nào trợ giúp. Nhưng cũng là muốn cho bọn họ từ Thanh Thành kiếm phái mang về một tên đệ tử hồi Thịnh Kinh Thành điều tra. Những này Lục Phiến Môn tiên thiên cảnh giới bộ đầu lại không phải ngớ ngẩn. Lấy bọn họ tiên thiên cảnh giới thực lực như vậy nếu là muốn đi Thanh Thành kiếm phái sơn môn muốn nhân. Chỉ sợ bọn họ vừa nói ra câu nói này liền muốn bị Thanh Thành kiếm phái cường giả cho một cái tát đập chết. Đương nhiên bọn họ nếu là thật như thế làm Tô Tín ngược lại cũng bớt việc. Trực tiếp đánh vì chết đi Lục Phiến Môn bộ đầu thảo công đạo cớ mang người vây công Thanh Thành kiếm phái cũng coi như. Chỉ có điều những người này nếu dám nắm mạng của mình đến một kích. Hiển nhiên bọn họ hoặc là chính là Tề Long loại này điên cuồng kẻ liều mạng. Hoặc là chính là đối với thủ đoạn của chính mình thực lực có lòng tin. Đến thật không có nhân sẽ làm như vậy. Vì lẽ đó đại gia cuối cùng nghĩ tới cũng không sai biệt lắm. Chỉ có một cái phương pháp. Vậy thì là đối với Thanh Thành kiếm phái tại xuyên Nam đảo cái khác phân công đạo quan xuất thủ. Thanh Thành kiếm phái thu lấy đệ tử làm phép cùng phần lớn tông môn cũng không sai biệt lắm. Đều là tại địa phương tuyển chọn một ít thiên phú xuất chúng người trẻ tuổi thu làm đệ tử. Chỉ có điều vì thu đồ để thuận tiện. Thanh Thành kiếm phái tại toàn bộ xuyên Nam đảo đều thành lập không ít phân công đạo quan. Điểm ấy đúng là cùng Thiếu Lâm tự học. Những này phân công đạo quan cũng đều có Thanh Thành kiếm phái đệ tử chính thức đóng giữ. Chỉ có điều thực lực không phải mạnh như vậy. Nếu như phát hiện có thiên phú đệ tử, vậy bọn họ liền tại phân công đạo quan ở trong tiên truyện thủ cho bọn hắn một ít võ đạo cơ sở. Đợi được mỗi 3 năm Thanh Thành kiếm phái chính thức thu đồ để thời điểm lại đem bọn họ đưa tới núi Thanh Thành. Mà một ít thiên phú kém đệ tử bọn họ cũng sẽ thu nhận giúp đỡ. Hiện tại phân công đạo quan ở trong bồi dưỡng một quãng thời gian. Nhìn hắn có hay không cái gì ẩn giấu thiên phú. Dù sao trên giang hồ có thật nhiều ví dụ. Một vị bị đại môn phái từ bỏ đệ tử kỳ thực là có rất mạnh ẩn giấu thiên phú. Kết quả ở trên giang hồ danh dương thiên hạ. Trở thành một đại cường giả. Để cái kia đại môn phái hối hận không thôi. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, Thanh Thành kiếm phái mới sẽ kiên trì bồi dưỡng những này thiên phú không tốt đệ tử. Dù cho đối phương thật sự rất bình thường cũng không liên quan. Thanh Thành kiếm phái còn có đại lượng đệ tử ngoại môn phụ trách xử lý các loại tạp vụ. Chỉ cần không phải như vậy thiên phú quá phế vật, trên căn bản cũng có thể gia nhập ngoại môn. Tề Long bọn họ chuẩn bị xuất thủ đối tượng chính là những này phân công đạo quan. Chỉ bất quá bọn hắn không phải đồng loạt ra tay, mà là phân tán ra xuất thủ. Đại gia đều không phải ngớ ngẩn. Đồng loạt ra tay một khi bị Thanh Thành kiếm phái phát hiện vậy coi như là một cái diệt sạch kết cục. Mà hiện tại tách ra xuất thủ còn có người có thể hấp dẫn hỏa lực. Còn cuối cùng có thể có mấy người thành công trở lại Thịnh Kinh Thành. Đây chính là một ẩn số. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0627. Mắc câu. Xuyên Nam đạo tuy rằng không giống ba thuộc đạo như vậy bế tắc, nhưng cũng như thế là thuộc về người ở tương đối ít ỏi một đạo. Thanh Thành kiếm phái tại Xuyên Nam đạo cũng coi như là một nhà độc đại. Tề Long chờ nhân phân tán ra sau khi cũng là hướng về từng người mục tiêu chuẩn bị tay. Đến đây chấp hành lần này nhiệm vụ bộ đầu có tới 17 người. Nhưng trong đó chỉ có Tề Long một cách là truy phong tuần bổ xuất thân. Kỳ thực ngẫm lại cũng rất bình thường. Tô Tín trước đã đem lần này nhiệm vụ trình độ nguy hiểm nói rất rõ ràng. Đối với những kia truy phong tuần bổ tới nói, bọn họ coi như là không đi tiếp thu Tô Tín tuyên bố cái này nguy hiểm nhiệm vụ. Từ từ tích lũy sớm muộn cũng có một ngày có thể đột phá đến hóa thần cảnh, đi tới địa vị cao. Cho nên muốn một kích hầu như đều là tầm thường những kia châu phủ tổng bộ đầu. Cứ như vậy Tề Long với bọn hắn so với tự thân ưu thế cũng quá lớn hơn. Không phải đại tại về mặt thực lực, mà là đại tại kinh nghiệm cùng thủ đoạn thượng. Có thể trở thành là truy phong tuần bổ tồn tại yếu nhất đều là tiên thiên cảnh giới tu vi. Hơn nữa quang tiên thiên cảnh giới còn không được. Ít nhất thực lực của ngươi muốn tại cùng cấp ở trong bài được với là hàng đầu. Hơn nữa tâm cơ thủ đoạn đều hợp lệ mới có tư cách trở thành truy phong tuần bổ. Này mấy cái hạ xuống, hầu như là thượng trăm tên tiên thiên võ giả ở trong mới có thể chọn lựa ra một cái truy phong tuần bổ đến. Cứ như vậy, Tề Long cùng những này cái khác châu phủ tổng bộ đầu sự chinh lịch liền có thể tưởng tượng được. Hắn tuy rằng bạo ngược thì sát, nhưng hắn tốt xấu cũng là làm thời gian dài như vậy truy phong tuần bổ. Cân nhắc sự tình phương thức có thể cùng những này tầm thường tổng bộ đầu không giống nhau. Chạm đến càng cao hơn, nghĩ tới cũng càng xa hơn. Thanh Thành kiếm phái tại toàn bộ Xuyên Nam đạo có tới thượng trăm cái phân phái đạo quan. Những này phân phái đạo quan thực lực tự nhiên là có mạnh có yếu. Tuy rằng những này phân phái đạo quan khẳng định không có hóa thần cảnh võ giả tại, nhưng trong đó tối cường mấy cái nhưng là có mấy tên tiên thiên võ giả tại. Hơn nữa còn tất cả đều là thần cung cảnh tu vi. Những người này nếu là xui xẻo va vào những này phân phái đạo quan thượng kia hạ chàng có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều Tề Long biết điểm ấy nhưng không có nói cho người khác biết. Hoàn thành lần này nhiệm vụ hắn được Tô Tín lấy bí pháp quán đỉnh lên cấp hóa thần cảnh. Đến thời điểm hắn tự nhiên xem như là Tô Đại Nhân tâm phúc. Đã như vậy kia Tô Đại Nhân tâm phúc tự nhiên là càng ít càng tốt, bằng không hắn còn làm sao ra mặt. Huống hồ đối với hắn mà nói, những người này chính là dùng để hấp dẫn hỏa lực. Nếu là không có bọn họ ở mặt trước gây nên Thanh Thành kiếm phái chú ý, chính mình còn làm sao ra tay. Mà lúc này cái khác những kia lục phiến môn bộ đầu tại sau khi tách ra trực tiếp liền từng người lựa chọn một cái Thanh Thành kiếm phái phân phái đạo quan mà đi. Thanh Thành kiếm phái phần lớn căn nguyên vẫn là bắt nguồn từ với đạo gia một mạch. Vì lẽ đó phân phái mới sẽ là một cách đạo quan. Bất quá đừng xem những này phân phái đạo quan chỉ là dùng để chiêu thu đệ tử mới địa phương. Nhưng lấy Thanh Thành kiếm phái tại toàn bộ Xuyên Nam đạo uy thế, những này phân phái đạo quan nhưng là thành lập rất hùng vĩ. Một tên trong đó bộ đầu trong lòng hơi hơi căng thẳng, nhưng hắn vẫn là trực tiếp vang lên chỗ này phân phái đạo quan đại môn. Một tên khoảng chừng hơn 30 tuổi Thanh Thành kiếm phái đệ tử đẩy cửa ra. xem tới cửa đứng dĩ nhiên là trên người mặc lục phiến môn quan phục võ giả. Hắn không khỏi cau mày nói. Các ngươi lục phiến môn có chuyện gì? Tên này thanh thành kiếm phái đệ tử lời nói rất không khách khí, ngữ khí thậm chí đều có thể được xưng là ác liệt. Kỳ thực trước bọn họ thanh thành kiếm phái cùng xuyên nam đạo lục phiến môn cũng coi như là nước giếng không phạm nước sông. Song phương đều là lẫn nhau lùi nhường một bước. Ai cũng không trêu chọc ai. Bất quá từ khi truyền đến Tô Tín kích sát Sầm Vệ Trang, hơn nữa thanh thành kiếm phái cao tầng cũng chuẩn bị đối với Tô Tín không chết không thôi tin tức truyền đến sau. Thanh thành kiếm phái cùng lục phiến môn người liền thi thành nước lửa. Tuy rằng thanh thành kiếm phái người biết Tô Tín là Tô Tín, lục phiến môn là lục phiến môn, nhưng Tô Tín dù sao cũng là triều đình tứ đại thần bộ một trong. Tương lai bên trong bọn họ nếu là đối phó Tô Tín, những này lục phiến môn người nhất định sẽ đứng ra ngăn cản. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên đối với những này lục phiến môn người vẻ mặt không hề dễ chịu. Tên kia lục phiến môn bộ đầu có thần cung cảnh thực lực. Mà trước mắt này thanh thành kiếm phái đệ tử mới chỉ có linh khiếu cảnh. Điều này làm cho hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tại hắn nghĩ đến những này thanh thành kiếm phái phân phái đạo quan cũng chỉ là vì bồi dưỡng một ít tân nhập môn đệ tử. Những đệ tử này phần lớn còn đều là một ít hài đồng. Vì lẽ đó thanh thành kiếm phái thậm chí càng dạy bọn họ đọc sách nhận thức chữ. Võ đạo bộ phận chỉ dạy một ít cơ sở là có thể. Vài tên hậu thiên cảnh giới võ giả đều có thể làm được. Tên này lục phiến môn bộ đầu theo bản năng cho rằng này thanh thành kiếm phái phân phái đạo quan ở trong có như thế một tên tiên thiên cảnh giới võ giả liền đỉnh thiên. Vì lẽ đó hắn thái độ lại trở nên không có sợ hãi lên. Ta lục phiến môn hoài nghi các ngươi thanh thành kiếm phái cùng phương Bắc Kim Chứng Hán Quốc những kia man tử có cấu kết. Vì lẽ đó hiện tại kính xin ngươi theo ta hồi Thịnh Kinh thành lục phiến môn tổng bộ phối hợp điều tra. Tên kia thanh thành kiếm phái võ giả dùng liếc si như thế ánh mắt nhìn kia lục phiến môn bộ đầu. Ngươi nói cái gì? Ta thanh thành kiếm phái cấu kết Kim Chứng Hán Quốc. Còn để ta cùng ngươi hồi Thịnh Kinh thành tiến hành điều tra. Các ngươi những này lục phiến môn bộ khoái lẽ nào đều bị hóa điên chứ? Tên kia lục phiến môn bộ đầu quát lên. Lớn mật, nếu ngươi như vậy không phối hợp, vậy cũng chớ quái bản quan dùng biện pháp mạnh. Dùng biện pháp mạnh. Tên kia thanh thành kiếm phái võ giả dùng xem thường ánh mắt nhìn kia lục phiến môn bộ đầu một chút quát to. Sư huynh, lục phiến môn người nghĩ đến gây phiền phức. Dứt tiếng. Từ này phân phái đạo quan làm bên trong lập tức đi ra năm tên thần cung cảnh võ giả. Trực tiếp đem tên kia lục phiến môn bộ đầu cho vây vào giữa. Kia lục phiến môn bộ đầu sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn chỉ là Bắc Nguyên đạo một cái châu phủ tổng bộ đầu. Đơn đả độc đấu còn không biết có thể thắng hay không quá một tên thanh thành kiếm phái thần cung cảnh võ giả. Bây giờ lại có 5 người. Thế thì còn đánh như thế nào? Tên kia lục phiến môn bộ đầu biến sắc, làm cười nói. Chư vị. Này kỳ thực chỉ là một cách hiểu lầm. Khả năng là lục phiến môn tổng bộ bên kia tính sai. Ta lại trở về hỏi một chút. Bất quá hắn mới vừa muốn rời khỏi liền bị kia vài tên thanh thành kiếm phái đệ tử ngăn cản. Trong mắt bọn họ lập lòe nhưng là lẫm liệt sát cơ. Khoảng thời gian này bọn họ thanh thành kiếm phái nhưng là bị xuyên nam đạo võ lâm đồng đạo cho cười nhạo cách đủ. Hết thảy đều là bởi vì này lục phiến môn Tô Tín. Trước đây thanh thành kiếm phái tại xuyên nam đạo nói một không hai. Xuyên nam đạo cái khác những kia môn phái nhỏ đều muốn cung cung kính kính hầu hạ. Không dám nói nhiều một câu phí lời. Hiện tại ngược lại tốt. Toàn bộ xuyên nam đạo võ lâm đều đang nói bọn họ thanh thành kiếm phái không xong rồi. Liền đường đường dương thần cảnh đại trưởng lão đều bị một cái tiểu bối giết chết. Lần này bọn họ mất mặt nhưng là ném lớn. Vì lẽ đó từ lần sau đó, thanh thành kiếm phái cùng lục phiến môn quan hệ kịch liệt giảm xuống. Trong ngày thường không gặp gỡ nhau. Thậm chí có mấy lần đều suýt chút nữa đánh tới đến. Nếu là tại bình thường có sư trưởng ràng buộc bọn họ còn không dám quá sằng bậy. Đỉnh thiên chính là cùng xuyên nam đạo lục phiến môn những kia bộ đầu bọn bộ khoái phát sinh một ít nhẹ nhàng ma sát mà thôi. Mà hiện tại những người này nếu chủ động tới cửa khiêu khích này nhưng là không trách bọn họ tay đen. Lần này nhưng là lục phiến môn đám người này đối Lý phát sổ. Nhóm người mình coi như là giết hắn cũng là chiếm lý. Vì lẽ đó Thanh Thành kiếm phái những người này cũng không sợ sư môn trưởng bối trách phạt. Tên kia lục phiến môn bộ khoái vừa định muốn nói cái gì. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể nhìn thấy năm chuôi đạo kiếm ra khỏi vỏ. Nhất thời các loại thuộc tính kiếm khí tràn ngập. Trực tiếp liền đem hắn rào sát. Mãi đến tận hiện tại những này Thanh Thành kiếm phái đệ tử còn tưởng rằng bọn họ sát chỉ là xuyên nam đạo bản địa lục phiến môn bộ khoái đây. Vì lẽ đó bọn họ cũng là có vẻ không có sợ hãi. Lúc này Thanh Thành kiếm phái trong phòng nghị sự Thanh Thành kiếm phái trưởng môn. Cửu Nguyên chân quân. Lệ Trường Hải ngồi ngay ngắn tại chư vị bên trên. Có chút đau đầu nhìn một đám Thanh Thành kiếm phái các trưởng lão tranh cãi vã xào. Cả tòa nghị sự đại sảnh tràn ngập đạo ra một mạch phong cách, phía sau cùng còn cung phụng đạo ra một mạch tam thanh tổ sư. Chỉ có điều đáng tiếc. Hiện tại Thanh Thành kiếm phái nhưng là không có một chút nào đạo ra công chính ôn hòa. Thanh tính tự nhiên biểu hiện. Trái lại là một bộ tranh quyền đoạt lợi ưu ý cảnh tượng. Lệ Trường Hải cũng là có chút đau đầu. Chỉ có điều đáng tiếc. Hắn đã nghĩ tất cả biện pháp đem tất cả những thứ này ảnh hưởng đều rơi xuống thấp nhất. Nhưng cũng vẫn là không cách nào triệt để tiêu trừ Thanh Thành kiếm phái bên trong quyền lực đấu tranh. Kỳ thực Thanh Thành kiếm phái loại này quyền lực đấu tranh không trống trơn là bởi vì không có một vị chân võ cảnh cường giả trấn áp gây ra. Mà là tự Thanh Thành kiếm phái sang phái không lâu liền lưu lại một loại mầm họa. Thanh Thành kiếm phái chủ yếu công pháp chính là đạo kiếm. Chỉ có điều này đạo kiếm phân chia tỉ mỉ hạ xuống nhưng là có tới mấy chục loại. Đại gia sở học đạo kiếm phương pháp cũng đều không giống nhau. Đối với những này Thanh Thành kiếm phái cao tầng tới nói, bọn họ đương nhiên đều hy vọng Thanh Thành kiếm phái đệ tử trẻ tuổi đều học chính mình mạch này đạo kiếm phương pháp. Dù sao điều này đại biểu tự thân truyền thừa. Thanh Thành kiếm phái đạo kiếm truyền thừa chỉ cần Thanh Thành kiếm phái bất diệt thì sẽ vẫn lưu truyền xuống. Mà chính mình mạch này truyền thừa nếu là đợi được chính mình chết rồi, không người nối nghiệp làm sao bây giờ? Vì lẽ đó từ thời gian rất sớm bắt đầu Thanh Thành kiếm phái cao tầng liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Chủ yếu nhất tranh cướp chính là đệ tử. Nhất định phải đem chính mình mạch này đạo kiếm phương pháp cho truyền thừa tiếp. Chính là bởi vì điểm ấy, Thanh Thành kiếm phái bên trong tranh quyền đoạt lợi vẫn luôn rất nghiêm trọng. Trừ phi cách nào đại gia một vị chân võ cảnh cường giả mới có thể đem những người này trấn áp lại. Bằng không liền chỉ có thể nhìn bọn họ ở đây cãi vã không ngớt. Chính vào lúc này một tên Thanh Thành kiếm phái đệ tử đi tới nói. Trưởng môn, phân phái đạo quan nơi đó ra một ít chuyện. Ở đây chính đang cãi vã những kia trưởng lão rồn rập đưa mắt tìm đến phía tên đệ tử kia. Nhất thời để tên đệ tử kia mồ hôi lạnh chảy ròng. Có chút không biết làm sao lên. Lệ Trường Hải nhíu nhíu mày nói. Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Tên đệ tử kia ổn định một hồi tâm thần, này mới nói. Phía dưới phân phái đạo quan truyền đến tin tức. Có hơn 10 danh lục phiến môn bộ đầu nói cái gì ta Thanh Thành kiếm phái cấu kết kim chứng Hán Quốc. Muốn mang đệ tử của chúng ta đi Thỉnh Kinh Thành điều tra. Kết quả bị ta phái đệ tử dưới cơn nóng giận tại chỗ kích sát. Lời này vừa nói ra ở đây đông đảo trưởng lão đều là rồn rập cười lạnh nói. Lục phiến môn hiện tại quả thực chính là không biết mùi vị. Bọn họ vẫn đúng là đem chúng ta Thanh Thành kiếm phái cũng nên thành những kia môn phái nhỏ sao. Nói chụp chụp mũ liền chụp đỉnh đầu chụp mũ. Ở đây Thanh Thành kiếm phái trưởng lão đều không đem chuyện này coi là chuyện đáng kể. Liền ngay cả Thanh Thành kiếm phái trưởng môn Lệ Trường Hải đều là khoát tay áo nói. Mấy cái không biết mức độ tiểu bộ khoái mà thôi. Giết cũng là giết. Phái người đi hỏi một câu xuyên nam đạo tổng bộ đầu Hùng Vạn Sơn. Hỏi một chút hắn rốt cuộc là ý gì. Chuyện này tại Lệ Trường Hải chờ nhân xem ra. Chỉ có điều là việc nhỏ mà thôi. Phục hồi tinh thần lại. Một chúng trưởng lão liền lại bắt đầu tiếp tục cãi vã lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0628. Tề Long thủ đoạn. Thanh Thành kiếm phái một chỗ phân phái đạo quan ngoại, Tề Long ẩn trốn ở chỗ này đã có 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian Tề Long đương nhiên không trống trơn là ở đây ẩn núp. Hắn che giấu thân phận hướng giang hồ phong môi tìm hiểu không ít tin tức. Quả nhiên, hắn những kia ngớ ngẩn các đồng liêu đều thất bại. Tất cả đều bị phẫn nộ Thanh Thành kiếm phái đệ tử chém giết. Đương nhiên Tề Long cũng là bị Thanh Thành kiếm phái những kia phân phái đạo quan thực lực giật mình. Những này phân phái đạo quan xem ra tuy rằng không đáng chú ý, nhưng mỗi một cái phân phái trong đạo quan đều đang có một vị thần cung cảnh võ giả tỏa chấn. Thanh Thành kiếm phái tại xuyên nam đạo gốc gác có thể hay không gọi là không mạnh. Cũng may mà trước Tề Long liền làm chuẩn bị. Rời đi Thỉnh Kinh Thành thời điểm hắn liền đi tập sự mật thám nơi đó muốn một tấm lệnh bài. Đi tới xuyên nam đảo sau, hắn liền dùng này tấm lệnh bài từ xuyên nam đảo địa phương tập sự mật thám nơi đó đổi lấy Thanh Thành kiếm phái những này phân phái đạo quan tỉ mỉ tình báo, tìm tới trong đó yếu nhất một cái. Tề Long tuy nhưng đã bị lục phiến môn cho biếm ra truy phong tuần bổ hàng ngũ, nhưng trước hắn dù sao đảm đương nhiều như vậy năm truy phong tuần bổ, tại lục phiến môn cũng là có mấy cái người quen. Vì lẽ đó muốn một tấm lệnh bài vẫn là không thành vấn đề. Cũng nhờ có này tấm lệnh bài mới để Tề Long bớt đi rất nhiều khí lực. Trước mắt tòa này Thanh Thành kiếm phái phân phái đạo quan xem như là hết thảy phân phái đạo quan ở trong yếu nhất lấy một cái tồn tại. Trong này cũng chỉ có một tiên thiên thần cung cảnh võ giả đảm đương quan chủ. Có người nói hắn chính là Thanh Thành kiếm phái một vị trưởng lão dòng dõi. Chỉ có điều thiên phú quá kém. Đời này phỏng chừng là đột phá không tới hóa thần cảnh. Vì lẽ đó bị phái tới nơi này không lý tưởng. Đồng dạng vị này quan chủ cũng căn bản liền không nghĩ hào hào hỗn. Vì lẽ đó toàn bộ phân phái đạo quan để hắn làm chính là một đoàn loạn ma. Những kia thần cung cảnh võ giả cũng không muốn với hắn cộng sự. Vì lẽ đó hiện tại đạo quan ở trong cũng chỉ có vài tên khí hải cảnh cùng linh khiếu cảnh võ giả. Này còn đều là hắn vị kia đảm đương trưởng lão tổ tông mạnh mẽ cho hắn phái tới. Tề Long mặc vào một thân y phục xạ hành. Đợi được giờ tí qua đi, hắn đi tới đạo quan hậu môn trực tiếp leo tường mà vào. Lúc này vừa vặn có một tên Thanh Thành kiếm phái đệ tử chính đang đi ngoài. Nhìn thấy Tề Long đi vào hắn nhất thời trong lòng cả kinh. Vừa định phải lớn hơn gọi. Nhưng lúc này một đạo mang theo vô biên huyết khí ánh đao hiện lên. Trực tiếp đem hắn chém thành 2 nửa. Tề Long đao rất nhanh, đem một tên võ giả mạnh mẽ chém thành 2 nửa cũng chỉ là phát sinh một tiếng nhẹ nhàng. Phù, phù. Thanh cũng không có đưa tới quá nhiều võ giả phát hiện. Vì lẽ đó Tề Long trực tiếp lẻn vào đạo quan ở trong. Đem những kia ngủ mơ ở trong Thanh Thành kiếm phái võ giả từng cái chém giết. Thủ đoạn hắn tàn nhẫn hơn nữa thì sát. Coi như là Thanh Thành kiếm phái những kia vừa chiêu mộ đến đệ tử trẻ tuổi hắn đều không có buông tha. Toàn bộ bị hắn chém giết. Toàn bộ đạo quan ở trong trên 100 miệng ăn tất cả đều chết vào Tề Long dưới đao. Duy nhất còn lại chính là chỗ này đạo quan quan chủ. Tề Long đẩy ra quan chủ gian nhà. Nhất thời một vệt mang theo hàn khí kiếm quang hiện lên. Một tên vóc người mập mạp võ giả cầm trong tay đạo kiếm hướng về Tề Long chém tới. Nhưng trên mặt của hắn nhưng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy rằng Tề Long làm rất cẩn thận, hầu như không phát sinh bao nhiêu âm thanh. Nhưng này quan chủ tuy rằng nhược nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Hơn 100 người ngưng tụ mà thành mùi máu tanh lấy hắn thần cung cảnh thực lực không thể không có phát hiện. Bất quá đáng tiếc hiện tại nhưng là đã chậm. Hắn chỉ có điều là Thanh Thành kiếm phái dùng đan dược xếp thành thần cung cảnh võ giả. Mà Tề Long nhưng là lục phiến môn truy phong tuần bổ ở trong tinh nhuệ. Chỉ dùng một chiêu Tề Long liền đem trong tay hắn đạo kiếm chặt đứt. Huyết sắc ma đao sắp hạ xuống. Kia quan chủ dĩ nhiên sợ hãi đến trực tiếp té quỳ trên đất. Tề Long trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng vẻ. Hắn huyết ma giáo tàn chiêu công pháp lại đang ảnh hưởng tâm trí của hắn. Nguyên vốn đã bị hắn áp chế lại sát cơ tại thượng 100 cái nhân mạng dưới sự kích thích lại tỉnh lại. Điều này làm cho hắn suýt chút nữa đem này mập mạp quan chủ cho một đao chém. Chờ đến kia một đao tới người thời gian. Tề Long lúc này mới nghĩ đến chính mình đang làm gì. Nếu là thật bắt hắn cho giết, chính mình lần này nhiệm vụ nhưng là xong không được rồi. Vì lẽ đó hắn mạnh mẽ nhìn xuống chính mình sát cơ, cầm trong tay huyết ma đao từ kia mập mạp quan chủ trên cổ rời đi. Bất quá lúc này kia mập mạp quan chủ nhưng là đã dọa sợ. Hắn dĩ nhiên trực tiếp sợ vãi tè rồi ra đến. Trong miệng còn hô to, đừng giết ta. Ông nội ta là Thanh Thành kiếm phái hóa thần cảnh trưởng lão Lý Kiền Vũ, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tề Long khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Liền ngươi loại này đức hạnh cũng xứng gọi võ giả. Ngươi cái kia ra ra cũng thật là cam lòng hạ tiền vốn. Dĩ nhiên đem ngươi loại phế vật này cho một đường chồng đến tiên thiên thần cung cảnh. Nói thật Tề Long những năm này đảm đương truy phong tuần bổ chấp hành nhiệm vụ cũng thời gian dài như vậy. Nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có không có cốt khí như vậy. Như thế tung võ giả. Bất quá cũng không đáng kể. Ngược lại hắn chỉ là làm vì chính mình hoàn thành nhiệm vụ công cụ mà thôi. Những khác Tề Long mặc kệ. Chỉ cần là hoạt là được. Vì lẽ đó tại kia mập mạp quan chủ sợ hãi trong ánh mắt. Tề Long trực tiếp một trường vỗ ở hắn đan điền bên trên phế bỏ võ công của hắn. Đồng thời đánh gãy hắn gân tay gân chân. Để hắn triệt để thành phế nhân. Sau đó một tay tóm lấy hắn liền chạy. Chuyện của tờ ui. Nên lần trước hắn truy sát từ xa tiểu tử kia kết quả nhưng là bị một cái tiểu bối ám hại. Lật thuyền trong mưng. Điều này làm cho Tề Long dị thường phẫn nộ. Lần này hắn đúng là hấp thụ giáo huấn trực tiếp làm tuyệt, không để lại chút nào mầm họa. Ngay ở Tề Long mang người rời đi ngày thứ hai, Thanh Thành kiếm phái người liền cảm giác được có chút không đúng. Không phải là bởi vì Tề Long chuyện giết người bị phát hiện, mà là từ xuyên nam đạo lục phiến môn nơi đó truyền đến tin tức. Những người này căn bản là không phải xuyên nam đạo lục phiến môn bộ khoái. Loại này trả lời nhất thời để Thanh Thành kiếm phái lòng người trong cả kinh. Không phải xuyên nam đạo lục phiến môn người. Vậy bọn họ là nơi nào người? Lệ Trường Hải trực tiếp kéo qua tên kia báo tin đệ tử hỏi. Những kia bộ khoái thi thể đây. Tên kia báo tin đệ tử một mặt vẻ hoảng sợ nói. Ta cũng không biết a, nên đều là bị địa phương những kia phân phái đạo quan cho xử lý xong. Ngớ ngẩn. Lệ Trường Hải thấp giọng quát mắng một câu, sau đó nói. Lập tức đi để những người kia ra nhìn một chút những thi thể này, nhìn trên thi thể có hay không đầu mối gì. Lục phiến môn quan phục đều là giống như đúc. Bao quát một đạo tổng bộ đầu cùng châu phủ tổng bộ đầu quan phục cũng đều là giống như đúc. Chỉ có Tô Tín loại này tứ đại thần bộ cấp bậc bộ đầu bọn họ quan phục thượng mới sẽ thêu một con thương ưng đến đại biểu bọn họ không giống. Lúc trước những kia phân phái đạo quan người nhìn thấy lục phiến môn võ giả liền theo bản năng lấy vì bọn họ chính là xuyên nam đạo lục phiến môn người. Nhưng là không có đi có thể quan sát những khác. Nếu như bọn họ biết những người này chính là từ Thịnh Kinh thành lục phiến môn tổng bộ đến. Phỏng chừng còn có thể có người thông minh sẽ tạm thời không sẽ động thủ. Chỉ có thể đem bọn họ bắt giữ tiên xem xét hỏi một chút tin tức. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Những kia bộ khoái đều bị bọn họ cho giết. Có Lệ Trường Hải dặn dò. Người phía dưới lập tức đào móc ra những thi thể này bắt đầu điều tra. Như thế một điều tra nhưng vẫn đúng là phát hiện một ít không đúng đến. Những này lục phiến môn bộ đầu quan phục mặc dù là giống như đúc. Nhưng trên người hắn yêu bài nhưng là độc thuộc về Thịnh Kinh thành lục phiến môn. Tin tức này nhất thời để Lệ Trường Hải xứng sờ. Thịnh Kinh thành lục phiến môn tổng bộ người đến xuyên nam đạo làm gì. Hơn nữa hành vi của bọn họ càng là cùng tìm đường chết như thế. Quả thực là chỉ lo Thanh Thành kiếm phái người không sát bọn họ. Lệ Trường Hải đoán không được Tô Tín dĩ nhiên gan to bằng trời đến muốn trực tiếp diệt Thanh Thành kiếm phái. Này không phải Lệ Trường Hải khuyết thiếu tâm cơ tính kế. Thực sự là chuyện như vậy có chút quá khó mà tin nổi. Dù sao coi như là tại đương sơ Đại Chu vừa lập quốc. Nhất là cường thi thời điểm đều không có làm từng ra chuyện như vậy đến. Ai cũng không nghĩ ra hiện tại Tô Tín lại có thể hợp tung liên hoành. Tụ tập ba gia lực lượng muốn triệt để diệt Thanh Thành kiếm phái. Lệ Trường Hải tuy rằng đoán không được Tô Tín muốn làm gì. Nhưng hắn nhưng là cảm giác trong này tuyệt đối có vấn đề. Hơn nữa mình còn có chút tâm thần không yên. Vì lẽ đó Lệ Trường Hải nói thẳng, khiến người ta đi Thỉnh Kinh Thành tìm hiểu một hồi tin tức, nhìn bên kia có hay không có biến cố gì. Khoảng thời gian này các ngươi cũng đều cẩn thận một ít, tuyệt đối không nên gây chuyện thị phi. Có chuyện gì cũng cho ta nhẫn nhịn, sau này hãy nói. Lệ Trường Hải phân phó xong chuyện này sau liền lại đi điều tiết những kia các trưởng lão phân tranh. Mà lúc này bị Tề Long tiêu diệt cái kia phân phái đạo quan sự tình cũng thuận theo bảo lộ ra. Thượng trăm tên Thanh Thành kiếm phái đệ tử bị sát là đại sự. Nhưng vấn đề là này hơn trăm người chân chính xem như là Thanh Thành kiếm phái đệ tử kỳ thực vẫn chưa tới 5 người. Đạo kia quan ở trong bị Tề Long giết chết người phần lớn đều là một ít đạo quan từ địa phương mời chào một ít tán tu võ giả xung làm tạp dịch. Cũng mà còn có một chút đạo quan tìm tới một ít thiên phú không tệ đệ tử. Vẫn không có chính thức bái vào Thanh Thành kiếm phái môn hạ. Vì lẽ đó đạo kia quan ở trong đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn gộp lại cũng mới không tới 5 người mà thôi. Lúc này mới để Thanh Thành kiếm phái những đệ tử kia cho rằng này cũng không thể coi là cái gì đại sự. Bởi vì trước Lệ Trường Hải nói rồi, có chuyện gì liền tạm thời nhẫn nhịn, sau này hãy nói. Chuyện này tại Thanh Thành kiếm phái những đệ tử khác xem ra vấn đề cũng không tính quá lớn. Vì lẽ đó liền tạm thời nhẫn nại liền coi như. Bọn họ thậm chí ngay cả thông báo đều không có đi thông báo Lệ Trường Hải. Phỏng chừng toàn bộ Thanh Thành kiếm phái duy nhất phẫn nộ chính là kia bị Tề Long mang đi mập mạp quan chủ tổ phụ Lý Kiền Vũ. Kia dù sao cũng là hắn cháu trai ruột, kết quả hiện tại không rõ sống chết tung tích không rõ. Tuy rằng có Lệ Trường Hải dặn dò không nên để cho bọn họ gây chuyện thị phi thế nhưng Lý Kiền Vũ nhưng là vẫn đồng thủ. Bất quá hắn cũng không phải vận dụng Thanh Thành kiếm phái lực lượng. Chỉ là để cho mình bọn đồ tử đồ tôn đuổi theo cha Tề Long tung tích, hảo cứu ra hắn tôn tử mà thôi. Trong những người này thần cung cảnh võ giả cũng không ít, Tề Long chỉ cần bị đuổi theo chính là một hồi huyết chiến. Chỉ có điều Xuyên Nam nơi này phát sinh việc nhỏ Tô Tín đã chú ý không tới. Hắn hiện tại trong tay cầm thình lình chính là Xuyên Nam đạo mật thám phát tới tình báo. Tô Tín phái đi người chỉ có Tề Long một cái còn sống. Đồng thời mang người hướng về Thỉnh Kinh Thành phương hướng chạy trốn. Những người khác nhưng là cũng đã chết rồi. Bất quá Tô Tín kế hoạch cũng là nhanh phải hoàn thành. Hoàng Bình Thành ở một bên nói. Lão đại có cần hay không tiếp ứng một hồi này Tề Long? Tô Tín lạnh nhạt nói. Các ngươi chỉ ở khoảng cách Thỉnh Kinh Thành 10 dặm bên trong phạm vi tiếp ứng hắn là có thể. Lần này hắn làm ra không sai. Không hổ là trước đã từng đảm nhiệm qua truy phong tuần bổ võ giả. Bất quá hắn có thể không dựa vào sức mạnh của chính mình trốn về đến Thỉnh Kinh Thành vậy sẽ phải xem vận mệnh của hắn. Ngược lại ta Tô Tín dưới chứng là xưa nay đều không dưỡng phế vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0629. Binh Lâm Thành Hạ. Tô Tín bên này nhận được tình báo sau đó lập tức liền chuẩn bị động thủ. Thiên đình cùng địa phủ bên kia Tô Tín cũng đã sớm thông báo. Đại Chu bên này Tô Tín cũng làm cho nhân lan truyền được rồi tin tức. Lần này Đại Chu điều động cường giả cũng không ít chân võ cảnh cường giả. Đấu Nguyên Thiên Tôn. Triệu Vũ Niên. Quân đội Dương Thần Cảnh cường giả thần uy Đại tướng quân Lâm Tông Việt. Còn có thủ vệ Thỉnh Kinh Thành tam đại giã chiến quân trực tiếp toàn bộ động thủ. Hoàng thất cung phụng đường cùng họ Cơ hoàng tộc bên kia trừ ra phái tới 3 vị dương thần cảnh cường giả. Trong đó dung thần cảnh cùng hóa thần cảnh võ giả cũng tới không ít. Cho tới lục phiến môn thì càng không cần nhiều lời. Lần hành động này người chỉ huy chính là Tô Tín. Hắn thân là lục phiến môn tứ đại thần bộ. Lục phiến môn tự nhiên nên toàn lực chống đỡ. Vì lẽ đó toàn bộ lục phiến môn càng là dốc hết toàn lực. Triều đình lớn như vậy động tác, chỉ cần trên giang hồ những môn phái khác không phải người mù bọn họ đều có thể phát giác được. Chỉ có điều triều đình lớn như vậy trận chiến là hướng về phía ai đi. Hiện tại không phải Đại Chu vừa kiến quốc thời gian. Trên giang hồ cũng coi như khá là an ổn. Ai cũng không có chủ động đến đây khiêu khích Đại Chu. Đáng giá Đại Chu điều động loại này cấp bậc lực lượng đến rào sát. Nghĩ tới nghĩ lui, mọi người nhưng là lại đưa ánh mắt tập trung ở cửu trọng kiếm các bên trên. Những kia hàng đầu đại phái đều biết Tô Tín giết Hắc Liên Thánh Sứ. Từ trên người hắn đoạt đến rồi một khối bạch ngọc thạch bản. Vật này khẳng định là bị hắn hiến cho Cơ Hạo Điển. Mà Cơ Hạo Điển tình huống trên giang hồ những tông môn khác cũng phần lớn mấy đều biết. Phỏng chừng cũng là không sống nổi thời gian bao lâu. Này bạch ngọc thạch bản không trống trơn là đại diện cho những kia thượng cổ bí văn, trong đó còn ẩn giấu đi trường sinh bí ẩn. Mà này vừa vặn là Cơ Hạo Điển thứ cần thiết. Vì lẽ đó trên giang hồ những thế lực khác cũng hoài nghi Đại Chu lần này mục tiêu hẳn là Dịch Kiếm Môn chờ cướp giật đến bạch ngọc thạch bản cầm kiếm tam phái. Trừ ra này tam phái bên ngoài, cướp giật đến bạch ngọc thạch bản nhiều nhất chính là Thiên Đình cùng Địa Phủ. Nhưng làm sao Thiên Đình cùng Địa Phủ thần bí phi thường? Người trên giang hồ thậm chí ngay cả Thiên Đình cùng Địa Phủ xào huyệt vị trí cũng không tìm tới. Triều đình coi như là muốn đi gây sự với bọn họ cũng không có chỗ có thể tìm ra. Vì lẽ đó cứ như vậy kia tam phái liền thành triều đình mục tiêu. Triều đình lúc này mới phát động rồi như thế cường lực lượng. Thậm chí ngay cả chân võ cảnh tồn tại đều phái ra đến. Chính là vì muốn tiêu diệt kia tam phái. Đoạt được bạch ngọc thạch bản. Ngược lại hiện tại trên giang hồ phần lớn tông môn đều là nghĩ như vậy. Chỉ có Dịch Kiếm Môn chờ tam phái trong bóng tối thở dài một hơi. Thanh Thành kiếm phái e sợ đã không còn nhiều thời gian. Từ nay về sau cầm kiếm ngũ phái nhưng vẫn là cầm kiếm ngũ phái. Thanh Thành kiếm phái cho dù bị diệt. Nhưng chẳng bao lâu nữa vẫn cứ sẽ có cái khác tông môn thế thân tới. Trở thành tân cầm kiếm ngũ phái một trong. Mà Thanh Thành kiếm phái mà, vậy cũng chỉ có thể truyền lưu tại một ít truyền thuyết điển tịch làm bên trong. Lúc này Thanh Thành kiếm phái tự nhiên cũng là được tin tức này. Điều này cũng làm cho Thanh Thành kiếm phái người cảm giác được có chút khủng hoảng. Chỉ lo triều đình là hướng về phía bọn họ đến. Chỉ có điều sau đó trên giang hồ liền truyền đến Đại Chu chuyến này là vì kia cửu trọng kiếm các ở trong bạch ngọc thạch bản tin tức. Nghe được tin tức này Thanh Thành kiếm phái người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bọn họ cũng coi như là tiến vào quá kia cửu trọng kiếm các ở trong. Biết kia bạch ngọc thạch bản đối với Cơ Hạo Điển dụ hoạt lực. Vị này Đại Chu nhân hoàng bệ hạ đã không có thời gian bao lâu có thể sống. Hiện tại vì mình có thể tiếp tục sống tiếp không tiếc làm lớn chuyện đối với những khác tam phái đồng thủ cũng rất hợp lý. Chỉ có điều Lệ Trường Hải vừa nghĩ tới quãng thời gian trước đến bọn họ Thanh Thành kiếm phái tìm cớ mà bị giết Lục Phiến Môn bộ khoái, Lệ Trường Hải liền cảm giác trong lòng một trận phiền muộn. Có loại thập phần cảm giác xấu. Dương thần cảnh cường giả đối với nguy cơ cảm giác bình thường đều rất nhạy cảm. Cái cảm giác này được gọi là tâm huyết dâng trào. Lệ Trường Hải thân là dương thần cảnh ở trong cường giả tự nhiên cũng là như thế. Chỉ bất quá hắn này tâm huyết dâng trào cảm giác nhưng là có chút mơ hồ, không biết đến tột cùng nên ở nơi nào. Thậm chí Lệ Trường Hải đều muốn đi tìm Thiên Cơ Cốc bói toán đại sư tính toán một chút. Nhìn đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Chỉ có điều nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có Đại Chu lần này điều động sức mạnh to lớn như vậy dẫn tới giang hồ chấn động. Lúc này mới làm cho Lệ Trường Hải bất an như vậy. Hắn đem chính mình lo lắng cùng Thanh Thành kiếm phái cái khác trưởng lão nói chuyện. Cái khác Thanh Thành kiếm phái trưởng lão nhưng là không có Lệ Trường Hải loại này lo lắng. Một tên trong đó trưởng lão nói. Trưởng môn, ngươi nên là lo xa rồi. Chúng ta Thanh Thành kiếm phái chính là cầm kiếm ngũ phái một trong. Càng là có thần binh duy ngã đạo kiếm tại người hàng đầu thế lực. Lại há lại là Đại Chu nói có thể diệt liền có thể diệt. Chính là không phải lợi bất đồng, Đại Chu hiện tại đụng đến bọn ta Thanh Thành kiếm phái có thể có được cái gì lợi ích sao? Chúng ta Thanh Thành kiếm phái duy nhất đáng giá Đại Chu đồng thủ chính là duy ngã đạo kiếm. Nhưng cá chết lưới rách bên dưới. Đại Chu chịu đựng đến tổn thất thậm chí muốn so với duy ngã đạo kiếm giá trị cũng phải lớn hơn. Hơn nữa vì một thanh thần binh liền muốn diệt nhân cả nhà. Đại Chu động tác này nhất định sẽ dẫn tới cái khác giang hồ tông môn liên thủ chống lại thậm chí là phản kích. Đến thời điểm Đại Chu muốn trả giá thậm chí sẽ càng to lớn hơn. Ngược lại ta là thực sự không nghĩ ra kia Đại Chu tại sao muốn đối với ta Thanh Thành kiếm phái động thủ. chỉ cần Đại Chu Nhân Hoàng không có điên, hắn liền tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Ở đây Thanh Thành kiếm phái trưởng lão đều là gật gật đầu, bọn họ gần như cũng là như thế nghĩ tới. Mà lúc này có một tên hóa thần cảnh trưởng lão bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Hội sẽ không là bởi vì kia Tô Tín nguyên nhân. Tất cả mọi người tại chỗ đều hướng hắn xem ra. Chỉ có điều lời kia vừa thốt ra, liền ngay cả kia danh trưởng lão chính mình cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Vội vã im miệng. Tô Tín mặc dù là Đại Chu tứ đại thần bộ, nhưng xa xa không có trọng yếu đến để Đại Chu vì đó điều động sức mạnh to lớn như vậy. Thậm chí liền ngay cả ẩn tu đắc lâu chân võ cảnh lục địa thần tiên đều điều động mức độ. Cả đám đều không nghĩ tới Đại Chu xuất thủ nguyên nhân, nhưng vừa vặn là bọn họ vừa bắt đầu liền phủ quyết cái kia. Nửa tháng sau, Đại Chu nhân mã một đường nam đến, một đường hướng về xuyên nam đảo mà đến. Mà lúc này Thanh Thành kiếm phái mới cảm giác được không đúng. Bất quá lúc này nhưng là đã chậm. Thanh Thành kiếm phái an phận ở một góc thoi gian quá dài, dẫn đến tại ngoại giới hệ thống tình báo cực kỳ thiếu thốn. Nếu như bọn họ có thể có như lục phiến môn mật thám loại kia mạnh mẽ cơ cấu tình báo, có lẽ có thể từ Tô Tín đi tới cầm kiếm tứ phái chờ tin tức ở trong thôi toán ra Đại Chu mục đích. Nhưng đáng tiếc, toàn bộ trên giang hồ sở hữu nhân tình báo sẽ không có một cái có thể so sánh được với Đại Chu lục phiến môn. Coi như là tà đạo được xưng là giang hồ phong môi tối cường thiên cơ cốc, luận cùng tình báo cũng không sánh nổi lục phiến môn. Xuyên nam đạo ngoại, hết thảy lục phiến môn đại quân cũng đã tụ tập. Nhờ vào lần này là đối với giang hồ tông môn đồng thủ, vì lẽ đó một ít binh lính bình thường đều không có mang theo. Có thể đến thấp nhất đều là hậu thiên sơ kỳ võ giả. Bất quá ngay cả như vậy Đại Chu nhân mã cũng là có tới hơn 10 vạn người, số lượng khá là khủng bố. Phải biết hiện tại trên giang hồ nhân số nhiều nhất chính là thiên hạ thất bang ở trong liên bang. Trong đó bang chúng có tới hơn 100 vạn. Bất quá kia hơn 100 vạn ở trong chân chính hậu thiên sơ kỳ võ giả có bao nhiêu? Vẫn chưa tới 1/10. Mà Đại Chu chỉ là đem tam đại giã chiến quân hậu thiên võ giả kéo tới liền có loại này số lượng. Hơn nữa triều đình tại 49 đảo đều có trú quân. Trong đó tại Bắc Nguyên đảo, Bắc Lương đảo, Tây vực 36 quốc chờ địa trú quân càng là cực kỳ mạnh mẽ. Tô Tín xoay người đối với Phương Cửu Nguyên còn có Liễu Vô Tiền nói. Phương đại nhân, Liễu đại nhân, Thanh Thành kiếm phái đã là cua trong giỏ. Bất quá vì phòng ngừa bọn họ chó cùng rứt dậu, còn mời các ngươi phía bên ngoài chờ đợi. Một khi hiện Thanh Thành kiếm phái dư nghiệt, lập tức chu diệt. Vừa nghe Tô Tín vừa nói như thế, Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền sắc mặt nhất thời biến đổi, trở nên âm trầm cực kỳ. Tô Tín như thế làm nhưng là tỏ rõ muốn chèn ép bọn họ. Luật lệ của Đại Chu thưởng phạt phân minh, ngươi giết địch bao nhiêu liền có thể lập xuống bao nhiêu công huân. Mà hiện tại Tô Tín một cước đem bọn họ cho đá đến ngoài vi đi làm việc vặt. Trận chiến này ở trong bọn họ còn làm sao đi thu được công huân? Tuy rằng Tô Tín nói thật dễ nghe, để bọn họ đi ngoài vi chờ đợi là vì phòng ngừa Thanh Thành kiếm phái chó cùng rứt dậu. Nhưng trên thực tế lấy lần này Đại Chu điều động những người này, còn có thiên đình cùng địa phủ cường giả đến đây, này tỏ rõ chính là bắt nạt nhân nghiền ép có được hay không? Những sức mạnh này đều đầy đủ đem Thanh Thành kiếm phái rào sát thành cặn bã, bọn họ còn chó cùng rứt dậu cái rắm. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cũng không phải quan tâm điểm ấy công huân. Dù sao bọn họ đã làm được tứ đại thần bộ cấp bậc. Diệt Thanh Thành kiếm phái chủ yếu công lao cũng không ở tại bọn hắn. Cho dù được những này công huân, bọn họ cũng không thể nào làm được so với hiện tại vị trí cao hơn. Vì lẽ đó những công lao này chủ yếu chính là vì thủ hạ của bọn họ chuẩn bị. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Tô Tín một cước đem bọn họ cho đá đến trong góc. Điều này làm cho bọn họ những kia thủ hạ nghĩ như thế nào? Chính mình đại nhân đã không xong rồi. Không đấu lại kia Tô Tín. Thậm chí liền ngay cả mình đều chịu đến liên lụy. Nếu như vậy, theo như thế một vị đại nhân còn có ý gì? Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền đều dám cam đoan. Việc này qua đi nhóm người mình tại lục phiến môn uy tín tất nhiên sẽ giảm nhiều. này để cho hai người dị thường phẫn nộ. Đặc biệt Liễu Vô Tiền, hắn càng là cảm giác được oan uổng vô cùng. Lần trước ở trong hoàng cung nhằm vào Tô Tín nhưng là hắn Phương Cửu Nguyên. Kết quả lần này bị liên lụy nhưng là chính mình. Hắn chiêu ai nha ai. Cái khác quân đội người còn có hoàng gia cung phụng đường người đều là dùng một bộ thẫn thờ vẻ mặt nhìn tất cả những thứ này. Dường như cái gì cũng không biết. Kỳ thực Tô Tín loại này sáng loáng chèn ép gì kỳ thủ đoạn bọn họ đương nhiên cũng đã nhìn ra rồi. Bất quá nhưng ai cũng không có lên tiếng. Đây là lục phiến môn bên trong sự tình, bọn họ quản nhiều như vậy làm gì. Huống hồ hiện tại Tô Tín nhưng là bệ hạ trước mắt người tâm phúc. Coi như là quân đội mấy người cùng Phương Cửu Nguyên hoặc là Liễu Vô Tiền quen biết bọn họ cũng sẽ không đứng ra nói cái gì. Do đó đắc tội Tô Tín. Thiết Chiến cũng không hề nói gì, bởi vì chuyện này thuần túy chính là Phương Cửu Nguyên chính mình tìm đường chết. Nguyên bản dựa theo lục phiến môn quy tắc ngầm. Lục phiến môn bên trong người có mâu thuẫn gì hoặc là tranh quyền đoạt lợi chờ chút đều muốn ở bên trong giải quyết. Thả đi ra bên ngoài vậy thì là phá hoại quy củ. Hơn nữa một mực Phương Cửu Nguyên công nhiên tại Hoàng Cung Đại Điện. Tại cơ hảo điện trước mặt nhằm vào Tô Tín. Này chính là phá hoại quy củ. Một thủ trả một thủ. Hiện tại Tô Tín đồng dạng công nhiên chèn ép Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền. Điều này cũng không tật xấu. Quan trọng nhất chính là hai người bọn họ vẫn chưa thể phản bác. Bởi vì cơ hảo điển đã nói rồi. Lần hành động này do Tô Tín đến chỉ huy. Hiện tại tình huống như thế bọn họ cũng chỉ có thể nghe.